Vạn cổ đệ nhất thần chương 4166 tới chương 4198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên trở nên độc ác, đối với mọi người trong Khương Vương Cung mà nói, đều quá mức bất ngờ. Đến mức chỉ có Khương Thiên Châu mới nối liền được tiết tấu của hắn. Khi Khương Thiên Châu hô lên câu tuyên cáo kia, vô luận là trụ thần thủ hạ hắn, hay là thân tín của Phát Thị, trong nhất thời đều tê cả da đầu. Phát Thị từ xưa đi theo chủ mạch Đại Khương, các đời trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng có khổ lao, dưới sự nâng đỡ của Khương Thị, kinh lịch bao phen sinh sôi, rốt cục nắm giữ địa vị hôm nay. Ai có thể ngờ, Lý Thiên Mệnh lại quả quyết động thủ như vậy, chém đầu lão tổ tông người ta, mà Khương Thiên Châu còn tưởng là tức giận không để ý đến thể diện lịch sử, tại chỗ tuyên bố Phát Thị làm phản, muốn phong tinh thanh lý. Khương Thiên Châu, ngươi bị gian nhân mê hoặc, làm ra hành động hoang đường như thế, ngươi có nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Pháp Phong Vân đỏ ngầu hai mắt, nhìn mẫu thân trong tay Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng gầm nhẹ. Một đám trụ thần Phát Thị ào ào vây quanh hắn, khuôn mặt phẫn uất, ánh mắt lạnh lão, rõ ràng trong thời khắc lịch sử này đã chọn đứng về phía nào. Nếu để đám phản tặc các ngươi rời đi, hậu quả duy nhất chính là các ngươi sẽ trở thành đao kiếm của Bát Bộ thần chúng, dẫn chủ nhân các ngươi đến đây đồ sát huyết nhục đồng bào. Nguyệt Tôn vì nịnh nọt Hạ Hoàng, có thể đem ức vạn tánh mạng cùng muôn đời gia viên của Đại Phong trụ tinh dân cho nàng, các ngươi vì vinh hoa phú quý, cũng sẽ đem đồng bào chi mệnh cùng gia viên nguyên dực tộc ta hiến cho Bát Bộ thần chúng. Khương Thiên Châu giờ khắc này không còn ẩn nhẫn, đã sớm cắt đứt dưới bóng mờ của Bát Bộ thần chúng, nhất định mỗi người đi một ngã, tất cả ẩn nhẫn chiều theo và kiên trì trước đây của hắn giờ khắc này đều thành trò cười. Hắn bay lên không trung, trần nhà Khương Vương Cung ầm ầm tung bay, một đôi kim diệu chi nguyên dực lập lòe trên bầu trời. Ầm ầm ầm, dưới hiệu lệnh của Khương Thiên Châu, vô số trụ thần tụ tập mà đến, hiển nhiên nói rõ một bước này không phải là Lý Thiên Mệnh nhất thời nảy lòng tham, mà là quyết định được đưa ra sau khi hai người bọn họ thương nghị. Loạn thế trước chém nội loạn, một bước không quả đoán, sớm muộn sinh đại họa. Với tính cách của Lý Thiên Mệnh, dù là suy yếu chính mình, cũng không cho phép loại nội ứng này sinh sôi. Mấy câu nói của Khương Thiên Châu, dùng đến kết giới tinh thần thủ hộ của Đại Khương Trụ Tinh, đồng thời với việc khởi động kết giới tinh thần thủ hộ kia, thanh âm rộng rãi của hắn cũng bao phủ thiên địa, truyền đến tai của mỗi một con dân Đại Khương Trụ Tinh. Ngân Trần, cho ta định vị mỗi một nhân vật trọng yếu của Phát Thị, bình thường huyết mạch hạch tâm của Phát Thị, đều đánh thành bản nguyên trụ thần, vào tù phong cấm. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Lúc này Đại Khương Trụ Tinh phong tinh, Phát Thị như lâm vào lòng giam, bọn họ không hề ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phần lớn người có thân phận như phát lệnh giật đều ở các nơi của Đại Khương Trụ Tinh. Muốn quét sạch nội bộ, liền phải nhanh, hung ác, chuẩn. Đây là lời Lý Thiên Mệnh từng nói với Khương Thiên Châu. Bất kỳ sự không quả quyết nào đều sẽ khiến tất cả mọi người hoài nghi quyết tâm của bọn họ. Toàn bộ tìm ra, nói cho, hi hi, muội muội. Ngân Trần thản nhiên nói. Giọng điệu của nó đặc biệt ra vẻ. Nhưng không còn cách nào, nó trâu bò như vậy. Nó cùng hi hi phối hợp lại, một cái có thể khóa chặt lượng lớn mục tiêu nhỏ bé, một cái khác có thể phái ra ác quỷ truy kích, đúng là một đôi tổ hợp chiến lược hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói là super team ở tầng mặt chiến tranh. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh ngay trên không trung Khương Vương Cung này, lại lần nữa mở ra Hy Hoa Địa Ngục chi môn, một tỷ ác quỷ quân đoàn buông xuống trên không Đại Khương Trụ Tinh, che khuất bầu trời trụ thành Khương Thị. Là hắn. Hắn ở bên trong tinh thần của chúng ta. Quân đoàn ác quỷ Hy Hoa này, hung lệ ngập trời, hắc ám tàn bạo, tự nhiên khiến dân chúng nguyên dực tộc sinh ra sợ hãi. Có điều rất nhanh, bọn họ phát hiện, quân đoàn ác quỷ này không hề động thủ với dân chúng, một bộ phận của chúng vây chết Khương Vương Cung, ước chừng có 100 triệu, 900 triệu còn lại tản ra, mấy trăm đến hơn ngàn cái là một tổ, tiến vào mỗi một khư thành, trụ thành một cách tinh chuẩn, đi bắt nhân vật trọng yếu của Phát Thị. Trong lúc nhất thời, truyền tin thạch lập lòe, toàn bộ Đại Khương Trụ Tinh một mảnh hỗn loạn. Toàn quân xuất động, đem phản loạn bóp chết từ trong trứng nước. Khương Thiên Châu đã lựa chọn động thủ, tự nhiên đầu nhập 100%, dưới tình thế bất ngờ này, đại lượng trụ thần quân phối hợp với quân đoàn ác quỷ Hy Hoa của Lý Thiên Mệnh, cắt rời trụ thần quân Phát Thị, căn bản không cho bọn họ cơ hội phản kháng, một bộ phận tướng lĩnh thậm chí còn chưa kịp động thủ, đã bị Ngân Trần khóa chặt, dẫn tới một đám ác quỷ, tại chỗ bị bắt giữ. Như thế, toàn quân những người theo Phát Thị tê liệt, kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn, thêm vào Lý Thiên Mệnh có Ngân Trần, quái vật tinh chuẩn này trợ trận, khống chế toàn cục, Pháp Phong Vân ở phương diện này, đến từ cách đấu với hắn cũng không có. Pháp Phong Vân, người mang theo đám tùy tùng này, đến chỗ Bát Bộ thần chúng, cũng chỉ là một con chó mở đường. Khương Thiên Châu cùng một đám trụ thần đằng không mà lên, vây quanh Pháp Phong Vân. Hàng ngàn vạn trụ thần quân của Pháp Phong Vân kia, thật sự là huyết mạch Phát Thị của bọn họ, nhiều nhất chỉ có 2 triệu, còn lại đều là đi theo. Lúc này dưới sự sát phạt tinh chuẩn của Lý Thiên Mệnh, quần long vô thủ, căn bản không hình thành được chiến lực phản kháng. Hết thảy điều này, Phá Phong Vân đều nhìn thấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Khương Thiên Châu, đột nhiên dùng thanh âm rộng rãi gầm thét, "Khương Thiên Châu, người mới là phản đồ đệ nhất trong lịch sử Nguyên Dực tộc. Người bắt ta, chính thức đem Đại Khương trụ tinh hiến cho Viêm Hoàng Minh tộc này, để con dân của chúng ta làm heo chó cho Viêm Hoàng. Ta hận mình đã đánh giá thấp sự âm ngoan của ngươi." Đến lúc này, hy vọng duy nhất của hắn là kích động toàn dân Đại Khương trụ tinh, cùng hắn phản kháng Khương Thiên Châu. Nói những điều này vô nghĩa, thì phi công tội, tự có thời gian cho ra đáp án. Ngươi muốn chia rẽ Đại Khương trụ tinh, muốn chia rẽ Khôn Lan Nguyên Dực tộc, đáng tiếc thực lực ngươi không đủ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ sẽ để ngươi ở trong lao ngục xem cho rõ, ai mới có thể mang theo Nguyên Dực tộc đi ra một con đường sống thực sự. Khương Thiên Châu nói, thực lực ta không đủ. Chẳng qua cũng là vì chủ nhân của ngươi ở bên cạnh giúp ngươi, mà bác bộ thần chúng xa tại thiên ngoại, đây vốn không phải là một trận so tài công bằng. Ngươi bây giờ hung hăng càng quấy, chờ đến ngày bác bộ thần chúng buông xuống, ngươi, còn có tất cả trụ thần quân, dân chúng ủng hộ ngươi, khi đó muốn khóc cũng không kịp. Khương Thiên Châu ngươi đến lúc đó, ắt gặp toàn tộc phỉ nhổ. Phát Phong Vân cười lạnh. Thật sao? Nhưng ít nhất, nếu lựa chọn của ta thắng, toàn tộc chúng ta đều có đường ra. Mà nếu lựa chọn của ngươi thắng, ngoài trừ phát thì các ngươi, chúng ta đều là tế phẩm hiến cho Hạ Hoàng. Đại Khương trụ tinh chân chính là phát thị chỉ có 2 triệu, những người còn lại đều sẽ minh bạch, mình vì ai mà chiến. Khương Thiên Châu không hề e ngại mỗi một câu Phát Phong Vân nói, thanh âm hắn sáng sủa, đến câu nói kia mở miệng, đủ để khiến rất nhiều người mê hoặc suy nghĩ rõ ràng. Hạ Hoàng, không có địa bàn. Ai sẽ bị để mắt tới, vừa xem hiểu ngay. Tất cả mọi người hiểu chưa? Đại Khương trụ tinh, căn bản không có cơ hội quỳ xuống. Ngoài trừ phát thị, tất cả chúng ta chỉ có một con đường sống. Đó chính là tự chiến cùng hậu duệ Viêm Hoàng, thủ hộ hết thảy của chúng ta. Trong lịch sử, Viêm Hoàng chưa từng bạc đãi tùy tùng của hắn, mà bác bộ thần chúng lấy hết thảy làm nô, ai mới là vũ trụ đệ nhất thị tộc, ta nghĩ người từng đọc qua lịch sử đều hẳn phải biết, nhìn chung hoàng vũ các phương kỷ nguyên, thần tộc mạnh nhất đường đường chính chính sừng sững trên vạn cổ, chỉ có một chi. Đó chính là Viêm Hoàng thần tộc. Khương Thiên Châu không nói, nhưng mọi người đều hiểu. Oanh! Trong lúc nhất thời, toàn tinh vạn dân chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Lưng tựa vực sâu, bọn họ không phải là ngu xuẩn, có thể biết ai mới là kẻ muốn chôn vùi Khôn Lan Nguyên Dực tộc. Dê. Yeah. Khương Thiên Châu tự mình dẫn theo trụ thần quân giận dữ, xông về Phát Phong Vân cùng tùy tùng của hắn. Trận chiến này, bọn họ thắng chắc. Lý Thiên Mệnh chỉ cần để Ngân Trần cùng Hi Hi, bắt hết thảy con tin phát thị, đóng chặt hoàn toàn bọn họ là được rồi. Đây là chiều hướng phát triển. Nhìn thấy Khương Thiên Châu nhiệt huyết như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng càng thêm vui mừng. Có người như vậy, những hậu nhân như Linh Nhi mới có hy vọng. Hắn cũng sẽ cảm thấy, cùng bọn họ kề vai chiến đấu có ý nghĩa. Đại Khương trụ tinh coi như đã nắm chắc, đã đến lúc, nên đi Chiếu Ngọc Thần Khuyết tìm Thiên Cửu Giáo Chiếu Ngọc Thần Khuyết. Đây là một viên tạo hóa cấp hàng tinh nguyên trắng như tuyết, thể lượng gấp 10 lần ám tinh, lơ lửng giữa hắc ám tinh không, như một hạt minh châu giữa bầu trời đêm. Một trận chiến tranh xâm lấn, tạm thời phá vỡ kết giới mê vụ ẩn tàng của nó, khiến nó lập lòe trong tinh không. Giờ phút này, Thiên Cửu Giáo khống chế được Chiếu Ngọc Thần Khuyết, tịnh không để ý vị trí tinh thần của bọn họ bị bại lộ, dù sao đây chỉ là một hòn đảo trong mắt bọn hắn, chỉ có thể tạm thời ngừng bay, bổ sung chút hằng tinh nguyên áp súc cho tinh hải thần hạm. Đồng thời, đối với những trụ thần động một tí mấy trăm mét, mấy ngàn thước mà nói, một thế giới tạo hóa cấp thể lượng gấp 10 lần ám tinh, cảm nhận cũng không tính quá lớn. Bên trong Chiếu Ngọc Thần Khuyết, có một tòa Chiếu Ngọc Khư Thành, toàn thân tòa khư thành này một màu trắng, như bạch ngọc chi thành, vô cùng mộng ảo. Giờ phút này, cứ điểm trụ thần hạch tâm tạm thời của Thiên Cửu Giáo liền ở chỗ này. 9.000 vạn trụ thần phân tán tại phụ cận Chiếu Ngọc Khư Thành, tùy thời chờ lệnh. Ngay tại bên trong Chiếu Ngọc Khư Thành, Thiên Cửu Giáo chủ trắng đen xen kẻ cùng thập đại hộ pháp đang tiến hành một trận mật hội. Giáo chủ, trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới sự kiện Đại Khương trụ tinh lần này. Ma Linh Cơ phủ phục trước thân Thiên Cửu Giáo chủ, cùng kính nói. Nàng báo cáo với tư thế quỳ, đường cong 7.000 mét như uốn lượn sơn mạch liên tiếp. Những Thiên Cửu Giáo hộ pháp còn lại tự nhiên không dám nhìn nhiều, cơ bản đều quay đầu đi. Bất quá, trong thập đại hộ pháp này, có 7 vị đều là nữ tử. Thiên Cửu Giáo chủ nghe xong khẽ gật đầu, vừa ra hiệu Ma Linh Cơ ngồi xuống, vừa liếc nhìn mọi người, hỏi, liên quan tới Đại Khương trụ tinh cùng Lý Thiên Mệnh, các ngươi có ý kiến gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng nhất trí nói, chúng ta toàn nghe giáo chủ. Một đám phế vật. Thiên Cửu Giáo chủ liếc bọn họ một cái, sau đó thuận miệng nói, kinh lịch trận biến hóa này, các phương trận doanh thái cổ hàng xa đã rõ ràng. Ta sớm biết Hạ Hoàng một khi thất bại sẽ bí quá hóa liều, cho nên tới mức hôm nay, vốn đã có thể đoán được. Chỉ là rất đáng tiếc, ta không thể trước lúc này, cắm xuống một cái hằng tinh nguyên vạn trụ cấp. Tốt tại giáo chủ anh minh, kịp thời rút lui, tối thiểu bảo toàn 9.000 vạn trụ thần quân của ta. Kế tiếp là đại loạn thế chân chính của Thái Cổ Hằng Sa, trụ thần quân mới là quan trọng nhất. Ma Linh Cơ nói, ta tiến công Đại Phong trụ tinh, Đại Khương trụ tinh đều thất bại, toàn do Lý Thiên Mệnh làm rối trong đó, nếu không phải hắn, ta nói không chừng đã hậu cố vô ưu. Một vị trụ thần sắc mặt mờ nhạt tên Hình Quán Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này đại biểu lợi ích của ai? Viêm Hoàng Minh tộc? Hay là chính hắn? Hắn cùng Khôn Lan Nguyên Dực tộc đến cùng quan hệ thế nào? Thập Đại Hộ Pháp nghị luận lên, cau mày. Kỳ thật không trọng yếu, một khi Bát Bộ thần chúng buông xuống, ta cùng hắn đều là người bị hại. Thiên Cửu giáo chủ nói, ý của giáo chủ là ta cùng hắn còn có khả năng liên thủ. Ma Linh Cơ hỏi, không ngoài dự liệu, hắn hẳn là đang trên đường. Thiên Cửu giáo chủ nhìn lên bầu trời tinh không, từ tốn nói, vậy ta. Trong mắt Thập Đại Hộ Pháp lóe lên quang mang, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thiên Cửu giáo chủ chắp tay đứng, đôi mắt một đen một trắng mười phần thâm thúy. Vừa nói đến đây, đã có người tới báo cáo, khởi bẩm giáo chủ, bên ngoài có một chiếc tinh hải thần hàm đế thiên cấp muốn tiến vào, chính là chiếc của Lý Thiên Mệnh. Nhanh như vậy? Bên trong có bao nhiêu người? Lộ diện không? Ma Linh Cơ hỏi. Không biết, không lộ diện. Nhưng, nó hẳn là muốn bay thẳng tiến đến. Người kia nói. Bay thẳng tiến đến. Ma Linh Cơ nhíu mày, nàng từng bị Lý Thiên Mệnh đánh qua một lần, trong lòng tự nhiên khó chịu, liền hỏi, hắn chẳng lẽ không sợ ta đoạt tinh hải thần hàm của hắn? Ma Linh Cơ, cái kết giới thủ hộ tinh thần tạo hóa cấp này, có thể ngăn được đế thiên cấp sao? Hình Quán Thiên lãnh đạm nói. Cần ngươi nói. Ma Linh Cơ nhìn về phía Thiên Cửu giáo chủ, ý ta là, giáo chủ có khả năng hay không trong lúc đàm phán, bỗng nhiên làm khó dễ, bắt lấy tinh hải thần hàm của hắn. Hắn tuy có ác quỷ đại quân, nhưng triệu hoán khẳng định cần thời gian, thật sự gần trong gang tấc, hắn chưa chắc có cơ hội ngăn trở công kích của giáo chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía giáo chủ. Trước tiếp khách. Thiên Cửu giáo chủ uy nghiêm nói một tiếng, thân thể 10.000 mét của hắn hoành không bay lên, cuốn lên một trận phong bạo đen trắng, hướng về phía ngoài khư thành mà đi. Hắn trực tiếp mở kết giới thủ hộ tinh thần, để Cửu Long Đế Tán trực tiếp đáp xuống trước mắt hắn và Thập Đại Hộ Pháp. Tinh hải thần hàm thật khủng khiếp. Thập Đại Hộ Pháp hai mặt nhìn nhau, trên mặt cơ hồ đều lộ ra vẻ khát vọng. Tiểu tử này đảm lượng thật lớn. Ngay trong ánh mắt sáng rực của bọn hắn, cửa lớn Cửu Long Đế Tán mở ra, một tiểu nhân trong mắt bọn hắn chỉ có không đến ngàn mét, từ trong đó bay lên không trung mà ra, lại không hề phòng bị, đi tới trước mắt Thiên Cửu giáo chủ. Song phương, gần trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, xem ra rất nhẹ nhàng. Tư thái này của hắn cũng cho đối phương một số tín hiệu, đến mức là cố làm ra vẻ, hay là thật sự có ý vào, thì nhìn đối phương nghĩ như thế nào. Hoan nghênh. Trên mặt Thiên Cửu giáo chủ nở nụ cười. Gặp qua giáo chủ. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút chung quanh, nói, thời gian cấp bách, ta nói ngay tại đây. Được. Thiên Cửu giáo chủ cũng mỉm cười nói. Mà Thập Đại Hộ Pháp phía sau hắn, ngược lại có một vài người sắc mặt không tốt. Trong suy nghĩ của đại đa số trụ thần quân Thiên Cửu giáo, Lý Thiên Mệnh chính là kẻ cầm đầu dẫn đến hai lần hành động thất bại của bọn họ. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, chắp tay nói, Hạ Hoàng chế tạo Hạ Khư tinh nhãn, đang dẫn tới sự tình Bát Bộ thần chúng buông xuống, tin tưởng các vị đều nghe nói. Ta từng chém chó săn của Bát Bộ thần chúng trước Đại Khương trụ tinh, đoán chừng các vị cũng vừa rõ. Kể từ đó, ta sẽ dẫn theo Khôn Lan Nguyên Dực tộc của Đại Khương, Đại Trần cùng Đại Lâm Tam Tinh, cùng Bát Bộ thần chúng và một đám chó săn không chết không thôi. Có đảm lượng, hảo khí phách. Thiên Cửu giáo chủ tán dương. Vậy, các ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta. Thiên Cửu giáo chủ chỉ vào khư thành sau lưng, nói, Chiếu Ngọc Thần Khuyết là một nơi mỹ lệ phi thường, ta ở chỗ này thu hoạch an bình, ta đã có nhà mới, sẽ không tham dự tranh phong Thái Cổ Hằng Sa. Lý Thiên Mệnh nghe vậy lắc đầu cười, xem ra giáo chủ không có nửa điểm ý tứ liên thủ, vậy ta không uổng phí công phu. Sau đó mỗi người tự chiến đi. Giáo chủ thâm trầm nhìn hắn, liên thủ đối kháng. Người có biết, một khi Bát Bộ thần chúng muốn cầm xuống nơi này, quân lực bọn chúng xuất động sẽ không có hạn mức cao nhất. Ta tự nhiên biết. Nhưng, chẳng lẽ đối phương lợi hại, ta liền có thể không đánh? Việc này đâu phải do ta định đoạt. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên có thể không đánh. Thiên Cửu giáo chủ cười một tiếng, để ngươi thất vọng, ta đã quyết định hướng Bát Bộ thần chúng đầu hàng, mà đã nhận được cho phép của đối phương. Giáo chủ đây là khi dễ ta là người ngoài, cho nên nói vớ vẩn ở đây sao? Các ngươi thờ phụng Thiên Cửu, mà Huyễn Thiên thần tộc xem Thiên Cửu là hồng thủy mãnh thú, bọn họ tới nơi này, việc đầu tiên là muốn diệt tuyệt các ngươi. Lý Thiên Mệnh ha ha nói chúng ta thờ phụng Thiên Cửu. Giáo chủ cười nhạt một tiếng, vui vẻ nói, cái kia đã là chuyện cũ. Chúng ta hiện tại đổi tín ngưỡng Bát Bộ thần chúng, hiện tại chúng ta gọi là Bát Bộ giáo, chính là tín sứ trung thành nhất của Bát Bộ thần chúng tại Thái Cổ Hằng Sa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, chúng ta không những sẽ không liên thủ với ngươi, mà còn vì Bát Bộ thần chúng tru sát ngươi lập công, bởi vì ngươi cùng Đại Khương Trụ Tinh đã là phản phái duy nhất tại Thái Cổ Hằng Sa này. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trầm mặt một hồi. Với năng lực tình báo của ta, lời này của ngươi là thật hay giả, ta nắm chắc trong lòng. Việc riêng tư ta gặp Hạ Hoàng, ta đều biết, giáo chủ chẳng lẽ cho rằng ta không hiểu các ngươi. Không có ý tứ, mỗi một việc xảy ra trong lịch sử gần 10 vạn năm qua của các ngươi, ta đều biết. Có lẽ ta còn hiểu rõ các ngươi hơn chính các ngươi. Hắn nói, người đều sẽ thay đổi, không ai lại đi đối nghịch với sinh mệnh. Chỉ cần ta quỳ xuống đủ nhanh, không ai nịnh bợ mãnh liệt bằng chúng ta. Giáo chủ vui vẻ nói, thật sao? Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn Thiên Cửu giáo chủ, thâm sâu nói, ta thấy, ngươi nói những lời vớ vẩn này, về căn bản là vì ngươi không tín nhiệm ta, ngươi cũng kính sợ Viêm Hoàng Minh tộc sau lưng ta. Ngươi dự định để Viêm Hoàng Minh tộc ta xung phong, còn các ngươi thì có thể tránh né. Quá lo lắng rồi. Chúng ta thật sự là đầu hàng kẻ mạnh. Giáo chủ lắc đầu nói, chỉ muốn nhắc nhở giáo chủ một câu, chiến tranh không dung thứ cho sự ngây thơ và quỷ kế. Ngươi muốn tránh né xa nhất, nhưng thường thường sẽ bị cản lại ở cửa ải đầu tiên. Trước một trận so tài, không ai nguyện ý có một U Linh quân 9.000 vạn sau lưng. Mặt khác, người muốn xem trước chiến lực Viêm Hoàng ra sao, rồi quyết định liệu có liên hợp ở giai đoạn sau, nếu thật muốn như vậy, người cho rằng Viêm Hoàng sẽ móc tim móc phổi với ngươi sao? Chúng ta chỉ hoan nghênh chiến hữu chân thành, chỉ có như vậy, đôi bên mới có thể toàn tâm toàn ý, không nghi ngờ lẫn nhau, nếu không, phòng bị lẫn nhau, căn bản không có chiến lực. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thiên Cửu giáo chủ nghe vậy trầm mặt. Qua rất lâu, hắn hỏi, vậy ta chỉ hỏi một vấn đề. Ngươi nói, nếu có thể đánh lui Bát Bộ thần chúng, triệt để hủy đi Hạ Khư Tinh Nhãn, chúng ta có thể có được mấy cái thế giới vạn trụ cấp? Thiên Cửu giáo chủ hỏi. Vạn trụ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, giáo chủ có biết sự tồn tại của đế tinh? Ta biết, đó là ngươi. Đế tinh hiện tại còn trống không, nếu giáo chủ nguyện ý toàn tâm toàn ý giúp ta cùng nhau đối kháng Bát Bộ thần chúng, tương lai đế tinh có lẽ sẽ có một chỗ cắm dùi cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đế tinh? Bọn họ đều trầm mặt. Sau khi chiến đấu đem chúng ta nhốt vào đế tinh? Ma Linh Cơ hoài nghi nói. Chân thành và thẳng thắn chính là bố cục hiện tại, là phần thắng duy nhất của chúng ta khi là bên yếu thế. Ta có thành ý, cho nên cũng hy vọng các ngươi có thể rộng lượng một chút. Lý Thiên Mệnh dang rộng hai tay nói. Ngươi nói chân thành, vậy ta cũng chân thành. Thiên Cửu giáo chủ dừng một chút, chân thành nói, nói với gia trưởng bối của ngươi, chúng ta không muốn vào đế tinh, chúng ta muốn ba viên hằng tinh nguyên vạn trụ cấp. Chính là ba viên phong nguyệt mộng này. Nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta liền có thể liên thủ. Khá lắm, ngươi đây là muốn cùng ta chia cắt Khôn Lan nguyên dực tộc. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ đứng chung một chỗ, không phải vì điều này? Ma Linh Cơ ha ha hỏi. Ta có đế tinh, ta không cần địa bàn. Ta chỉ muốn Bát Bộ thần chúng chết hết. Như thế, toàn bộ Thượng Tinh Khư đều là của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Khẩu khí thật lớn. Hình Quán Thiên cười lạnh. Ngươi về hỏi gia trưởng đi. Thiên Cửu giáo chủ khoát tay nói. Không cần hỏi, chuyện của chúng ta, ta đều có thể quyết định. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Thiên Cửu giáo chủ, ta có thể nói thẳng cho ngươi, hằng tinh nguyên của Khôn Lan nguyên dực tộc, ai cũng không được động vào. Vậy xin mời về. Chúng ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Không cần đồng minh như vậy. Thiên Cửu giáo chủ thản nhiên nói. Được. Đã chân thành không có tác dụng, vậy ta không khách khí nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi còn không khách khí. Ma Linh Cơ nghiến răng, sau đó điên cuồng ám chỉ Thiên Cửu giáo chủ, đây là cơ hội để bọn họ cướp đoạt Cửu Long đế tán. Chẳng lẽ các ngươi còn coi trọng tinh hải thần hạm này của ta? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười quái dị nói. Đối phương sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh lẽo xuống. Muốn vào thăm một chút không? Tới đi, đều đến. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra cửa lớn, tự mình quay người, nghênh ngang bước vào. Giáo chủ. Thập đại hộ pháp ánh mắt sáng rực. Tiếng. Giáo chủ vạn mét kia, ánh mắt thâm trầm, theo bước chân Lý Thiên Mệnh, bước vào đế tán. Thập đại hộ pháp cũng đi vào trong đó. Ầm ầm. Đế tán đột nhiên đóng lại, bên ngoài còn có mấy ngàn trụ thần hai mặt nhìn nhau, không nhìn thấy gì cả. Đăng đăng đạp. Bọn họ vượt qua thông đạo mờ tối, phía trước xuất hiện một tòa cung điện quang huy. Tại khu vực phong bế này, ác quỷ quân đoàn của ngươi nhất thời cũng vô dụng, cho nên, ngươi thật không sợ ta động đến ngươi. Thiên Cửu giáo chủ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta không sợ. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười nói. Vì sao? Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì, ta là phu quân tín ngưỡng trong mộng của các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ma Linh Cơ líu lưỡi, đầu óc ngươi có bệnh. Lý Thiên Mệnh không đáp lại, mà bước nhanh về phía trước, trốn vào trong điện phủ kia. Phía trước có trụ thần, rất mạnh. Người nào? Viêm Hoàng Minh Tộc. Các cường giả Thiên Cửu giáo chau mày. Không phải người Viêm Hoàng, nhưng, các ngươi sợ. Thanh âm Lý Thiên Mệnh truyền đến. Ha ha. Thiên Cửu giáo chủ cất bước về phía trước. 11 người bọn họ, chớp mắt tiến vào bên trong đại điện kia. Ông. Hào quang sáng chói, lóng lánh đôi mắt của bọn họ. Trong quang mang, một bóng hình xinh đẹp thon dài vạn mét, tóc dài như thác nước, phá sáng vô hạn, cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ. Và Lý Thiên Mệnh, đứng sóng vai cùng nàng. Ông. Ức vạn huyễn thần căng ra, như một thế giới rực rỡ sắc màu, bao phủ các cường giả Thiên Cửu giáo trong đó. Oanh! Oanh! Oanh! 11 người này, ngơ ngác nhìn mỹ nhân vạn mét kia, như bị cửu long đế tán đụng 3 lần, hai mắt trừng lớn, linh hồn bay lên trời. Quỳ! Thiên Cửu giáo chủ nước mắt bão táp, thân thể vạn mét nhảy lên thật cao, sau đó đầu gối rơi xuống đất, tại chỗ phủ phục quỳ. Thập đại hộ pháp trơ mắt nhìn giáo chủ, kẻ vốn cao thượng vô cùng, giờ phút này lại thất thố đến vậy, nhất thời đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đi theo nhất giáo chi chủ, giờ phút này lại cao cao mân mê mông eo, chẳng ngay trước mắt bọn hắn. Cái này, đây là... Ma Linh Cơ bọn họ đều là huyễn thần tu luyện giả, mà giờ phút này bọn họ bị mấy ngàn vạn huyễn thần vây quanh, những huyễn thần này tạo thành một cái huyễn thần đại trận, tương tự như cái huyễn thần đại cầu rực rỡ sắc màu mà bọn hắn đã từng công sát đại phong trụ tinh. Cái huyễn thần đại cầu kia là do 9.000 vạn người tổ hợp thành. Mà trong Cửu Long đế tán này, nơi nào có mấy ngàn vạn người? Trước mắt bọn họ chỉ có một nữ nhân này. Nàng đứng tại nơi quang mang, tóc dài như biển sao, khuôn mặt u lãnh mà khuynh thành, một thân váy dài màu mực bao trùm thân thể linh lung cấm kỵ, bẩm sinh khí tức cao thượng khiến thập đại hộ pháp sinh ra kính sợ bản năng trong lòng. Ngay cả Ma Linh Cơ, mỹ nhân diễm danh lang xa đỉnh cấp thái cổ hàng xa, giờ khắc này cũng có cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng dám khẳng định, ngay cả Hạ Hoàng, Phong Lâm Tuyết dạng tuyệt thế nữ thần, trước mặt nữ tử trong u quang này cũng chỉ có thể cúi đầu. Nàng chẳng những cao thượng lại quốc sắc thiên hương, còn có một ưu thế vô cùng lớn. Đó chính là tuổi trẻ. 11 người bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng, nữ nhân này cùng Lý Thiên Mệnh trẻ tuổi như nhau, đó là một cảm giác tương lai vô cùng vô tận, khiến người ta căn bản không cảm giác được cực hạn của nàng ở đâu. Nhanh quỳ. Ngay khi Ma Linh Cơ, Hình Quán Thiên còn đang hoảng hốt, rung động, giáo chủ lần thứ hai hô lớn đã chấn động bên tai bọn hắn. Vâng. Phanh phanh phanh. Thập đại hộ pháp nội tâm rung động, a ầu quỳ xuống, khi đầu của bọn hắn chạm đất, hai chữ đơn giản xuất hiện trong tâm trí bọn hắn, khoảnh khắc này, ngay cả ngũ tạng lục phủ và đuôi xương cục của bọn hắn đều đang rung động. Đuôi xương cục sẽ không rung rẩy vô cớ. Giả thiết bọn họ có đuôi, lúc này hẳn đã tự động vẫy. Bức họa. Giống như đúc bức họa bên trong nàng. Ma Linh Cơ rung rẩy môi, tê cả da đầu. Đúng. Giáo chủ mỗi ngày đều nhìn bức họa kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Là nàng. Thật là nàng. Nàng trọng sinh. Nàng trở về, nàng còn nhớ rõ chúng ta. Hình Quán Thiên tâm lý lật trời long đất, hai mắt nhiệt lệ chảy xuống. Trong lúc nội tâm bọn họ khuấy động, Thiên Cửu giáo chủ dùng thanh âm nghiêm túc nhất, tràn đầy kích động nói lớn, hậu nhân thiên tuyệt, bái kiến tổ tiên. Chúc mừng tổ tiên. Trải qua muôn đời, trọng sinh trở về, siêu việt tiền thân, nhất thống hoàng vũ. Bái, bái kiến tổ tiên. Thập đại hộ pháp thanh âm bốc lửa, rung giọng nói. Phanh phanh phanh. Bọn họ theo giáo chủ, dùng tâm tình kích động lớn nhất từ trước đến nay, điên cuồng dập đầu. Trong mắt bọn họ, cuồng tín đồ ngửa lên, còn nồng đậm hơn trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, đó là một nhiệt tình phun trào như núi lửa. Thì ra là cái này. Còn công bố muốn đổi tên tám bộ dạy. Lý Thiên Mệnh cười thầm. Chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Đưa bọn hắn đến trước vi sinh mặt nhiễm, tại chỗ từng người lộ nguyên hình, tất cả đều là tín đồ thành kính vô cùng. Tín ngưỡng của Thiên Cửu giáo đối với Cửu Thiên, quả thực còn cao thượng, thuần túy hơn Huyễn Thiên thần tộc. Giáo chủ này tên thật là Thiên Tuyệt, hiển nhiên tự nhận mình là hậu nhân thuần chủng của Thiên Cửu. Vì sao Thiên Cửu giáo lại thân cận Thiên Cửu hơn Huyễn Thiên thần tộc? Đạo lý rất đơn giản. Huyễn Thiên thần tộc, nghe đồn là phân hóa từ Thiên Cửu, xem như con cháu của nàng. Nhưng Thiên Cửu giáo cho rằng, Huyễn Thiên thần tộc càng giống như thí nghiệm phẩm của Thiên Cửu. Trong truyền thuyết, Thiên Cửu cuối cùng sẽ trọng sinh, ngưng tụ tất cả cá thể, trở thành người thống trị siêu thoát hết thảy. Truyền thuyết này quy định vận mệnh toàn tộc của Huyễn Thiên thần tộc. Mà đến thời điểm đó, phần lớn Huyễn Thiên thần tộc hẳn sẽ hoảng sợ Thiên Cửu. Thiên Cửu giáo tự nhận mình mới là hậu nhân chân chính của Thiên Cửu, bọn họ không cần cống hiến huyết nhục cho Thiên Cửu, tự nhiên có nhiệt tình lớn nhất đối với sự trọng sinh của nàng. Đời đời kiếp kiếp, bọn họ đều khát vọng Thiên Cửu trọng sinh, trở về Đại Hạ Quy Khư Động, mang những người ủng hộ nàng chân chính rời khỏi Đại Hạ, đồng thời ban cho họ thành quả thắng lợi thật sự sau khi đánh bại Viêm Hoàng năm đó. Năm đó, Thiên Cửu giáo không có được lợi lộc gì. Hết thảy chấp niệm này đủ để giải thích vì sao giáo chủ ngày ngày đêm đêm nhìn bức họa Cửu Thiên, khi nhìn thấy vi sinh mặt nhiễm lại kích động, thất thố đến vậy. Bức họa. Lý Thiên Mệnh nghe được bọn họ xì xào bàn tán, khẽ nhíu mày. Từ khi ta quen cá nhỏ, nàng càng ngày càng xinh đẹp, nhưng bản chất tướng mạo không thay đổi, nếu nàng thật sự giống Thiên Cửu trong bức họa, vậy thì... Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không hẳn là một tin tốt. Chỉ là nhớ lại bức họa 10 vạn năm và dấu phẩy cô nương trong vô tự thế giới, hắn cũng có thể chấp nhận những sự tình mơ hồ này. Hắn liếc Vi Sinh Mặc Nhiễm, ra hiệu nàng nói vài lời. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, nhập vào trạng thái, dùng thanh âm u lãnh nói, bản tôn mới trọng sinh không lâu, chỉ tụ được mấy ngàn vạn huyễn thiên, giai đoạn khởi đầu, cần các ngươi cống hiến. Các ngươi có bằng lòng không? Giáo chủ nghe câu nói này, trong đầu phun lửa, vừa dập đầu vừa gào to, vì tổ tiên chịu chết, đó là vĩnh thế quang vinh của mỗi người chúng ta. Thanh âm này vang lên, chấn động đến hai lỗ tai Lý Thiên Mệnh đều rung. Hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp sự cuồng nhiệt của Thiên Cửu giáo đối với Cửu Thiên. Thiên Tuyệt và Thập Đại Hộ Pháp hiện tại tập thể điên cuồng, người nào cũng cuồng nhiệt hơn người nào. Ngẩng đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vâng. Bọn họ, ông ngẩng đầu. Tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm đưa tay chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, về sau chi tiết, do Lý Thiên Mệnh an bài các ngươi. Các ngươi chỉ cần 100% làm theo. Vâng. Vâng. Vâng. Giáo chủ cúi đầu, lại phanh phanh dập đầu, khiến Cửu Long Đế Tán rung động, khiến người ngoài tưởng bên trong đang chiến đấu. Xin hỏi tổ tiên, chúng ta nên xưng hô vị Lý Thiên Mệnh này như thế nào? Giáo chủ ngẩng đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì hắn nhớ lại câu nói trước đó của Lý Thiên Mệnh, trong lòng có chút rối loạn. Hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhếch miệng, nói, hắn là phu quân ta, các ngươi cũng tôn xưng hắn là tổ tiên đi. Phốc. Lý Thiên Mệnh nén cười. À, giáo chủ và thập đại hộ pháp như gặp phải ngũ lôi quanh đỉnh, nội tâm bị bạo kích mấy chục lần, từng người trợn to hai mắt, há hốc miệng ba, não tử vang ong ong. Sao? Bản tôn không thể thân cận tiểu thịt tươi tuổi trẻ có năng lực sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm lãnh đạm hỏi. Giáo chủ lưỡi thắt nút, vội vàng dập đầu nói, chúng ta sai. Bái kiến Lý Tổ Tiên. Chúc Lý Tổ Tiên phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nhìn những kẻ vừa rồi còn mạnh miệng nhất, hiện tại hốt hoảng mà buồn cười, Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được vui vẻ. Hàng phục bọn chúng, không có Thiên Cửu thì khó như lên trời, nhưng chỉ cần có Thiên Cửu, thì đó là một bước đúng chỗ. Bản tôn trong một đoạn thời gian tới cần điều dưỡng, không tiện xuất thủ, các ngươi trước không cần truyền ra sự việc, để tránh đánh rắn động cỏ. Vi Sinh Mặc Nhiễm dừng một chút, lại phân phó, Hà Khư Tinh Nhãn sẽ mang đến một lượng huyễn thiên nhất định, đây là cơ hội quan trọng để bản tôn đặt vững cơ sở, các ngươi cùng Lý Tổ Tiên cùng nhau làm tốt việc này, ban thưởng không thể thiếu. Vâng. Giáo chủ ánh mắt cuồng nhiệt, phanh phanh dập đầu hắn liếc mắt chằm chằm Lý Thiên Mệnh, liên tưởng đến Viêm Hoàng Minh tộc lừa giết mấy ngàn vạn thập hoang tinh lô huyễn thiên thần tộc, lại liên tưởng đến mấy ngàn vạn huyễn thần trên người Vi Sinh Mặc Nhiễm hôm nay. Hắn tự nhiên càng tin tưởng. Hắn thậm chí cho rằng, Lý Thiên Mệnh cũng là vì trợ giúp Thiên Cửu thực hiện lần đầu bạo phát tính tăng trưởng, mới có hết thảy hôm nay, bao gồm cả cái kia Hy Hoa ác quỷ quân đoàn. Hết thảy những điều không hợp lý trên người Lý Thiên Mệnh, đều trở nên hợp lý. Nguyên lai, là tổ tiên nắm trong tay hết thảy thái cổ hàng xa ở hậu trường. Nói không chừng Hạ Khư Tinh Nhãn cũng đến từ bố cục của nàng. Thiên Cửu lúc trở về tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay cho bát bộ thần chúng, cho nên, trước lúc này, chúng ta nhất định phải để tổ tiên nuốt vào đầy đủ huyễn thiên, thuận lợi cất bước bay lên. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, 11 người bọn họ đã não bổ hoàn chỉnh mọi chi tiết. Nói xong, vi sinh Mặc Nhiễm liền biến mất vào chỗ tối, biến mất trước mắt bọn họ. Là người thống trị hậu trường, nàng đương nhiên không thể lộ diện nhiều, để bảo trì cảm giác thần bí. Có lần lộ diện này của nàng, những việc tiếp theo của Lý Thiên Mệnh sẽ dễ dàng hơn. Khụ khụ, các vị, đứng lên đi. Trên mặt Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, lực tương tác 10 phần. Là Thiên Cửu giáo chủ cùng những người khác đứng dậy, sau khi vi sinh Mặc Nhiễm đi, bọn họ mới không khẩn trương như vậy. Lý Tổ Tiên. Vị giáo chủ kia dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, trong mắt chậm rãi hiện lên một loại hâm mộ kỳ quái. Hiển nhiên hắn thấy, Lý Thiên Mệnh có thể được tổ tiên sủng ái, quả thực là đi 10 đời vận cứt chó, tổ phần bốc lên hàng tinh nguyên. Trong lòng mỗi người, đều là sự hâm mộ khó nói nên lời. Đến mức ghen ghét, khẳng định không dám. Loại chuyện tốt này mà đến phiên bọn họ cũng không dám. Chẳng qua là cảm thấy một thần thoại cao thượng như Thiên Cửu tổ tiên, lại thích loại tiểu nộn kê này, thật khó tiếp thụ. Mấy tên này nếu biết, tổ tiên của bọn chúng chỉ là ái phi của ta, đoán chừng muốn phun hết cả ngũ tạng lục phủ. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại, mình ở Khôn Lan Nguyên Dịch tộc làm tổ tiên của Khương Thiên Châu, sau đó đến cái Thiên Cửu giáo này, cũng làm lão tổ tông của bọn họ. Cảm giác này thật sự không phải tầm thường thoải mái. Quả nhiên, tìm nữ nhân vẫn là nên tìm người lớn tuổi hơn một chút, bối phận cao. Lý Thiên Mệnh âm thầm cảm khái nói. Học xong, lần sau ta đi đào tổ phần nhà khác xem có ai thích hợp không. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, mà nghiêm túc đối Thiên Cửu giáo chủ nói, lời ái thê của ta vừa nói, ngươi đều lĩnh hội. Lĩnh hội, lĩnh hội. Một câu ái thê, khiến 11 vị ngũ tạng lục phủ đều đang chảy máu, não tử tiếp tục vang ong ong, giống như đang nằm mơ, có cảm giác như cải trắng bị heo ủi. Giáo chủ hít sâu một hơi, chắp tay với Lý Thiên Mệnh nói, ngày sau, toàn bằng Lý Tổ Tiên an bài. Ngày sau? Ngươi làm sao biết có ngày hôm đó sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Giáo chủ tâm tính có chút sụp đổ, ánh mắt hắn run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, nhẫn nhịn một hồi lâu, mới lắp bắp nói, cái kia, ý của ta là về sau. À, ra là ta hiểu lầm, xấu hổ quá, đem chuyện khuê phòng đều không có ý tứ nói ra miệng, dù sao các ngươi cũng biết, ái thê của ta ban đầu còn không lợi hại như vậy, cái này hơn vạn mét là gần đây mới. Dừng. Giáo chủ mặt mũi run rẩy, đánh gãy Lý Thiên Mệnh, cắn răng nói chính sự. Chính sự. Lý Thiên Mệnh liền không đùa bọn họ nữa, mà nghiêm túc nói, các vị, ta tổng kết một chút, từ giờ trở đi, các ngươi, ta, còn có Trần Tam cái nguyên dịch tộc ở gừng rừng, sẽ là liên minh sinh tử, giữa chúng ta không có nửa điểm khe hở. Không có vấn đề. Giáo chủ gật đầu. Dù sao hắn và Lý Thiên Mệnh, không có khe hở. Hắn không biết rằng, Lý Thiên Mệnh và Đại Khương Trụ Tinh bên kia, cũng dùng phương thức tương tự để không có khe hở. Bên kia còn tuyệt hơn, con gái cũng đã sinh ra. Mà đối thủ của chúng ta là Bát Bộ Thần Chúng và tay sai của bọn họ, Hạ Hoàng, cùng Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh Nguyên Diệt Tộc. Từ đó Thái Cổ Hằng Sa sẽ không còn thế lực thứ ba làm rối, chỉ còn một đối một giao chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai. Giáo chủ suy nghĩ một lát, nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể khiến đối phương nghĩ lầm, chúng ta không hề liên hợp, còn có thể mỗi người đánh tan. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu, bọn họ không biết ái thê của ta tồn tại, dù có đoán được chúng ta liên hợp, cũng không thể tin rằng giữa chúng ta không có nội đấu và khe hở. Nói đến chính sự, bọn họ cũng rốt cục tỉnh táo lại. Các vị, cùng ta theo Thiên Cửu, các ngươi cuối cùng có được, không chỉ là 3 cái vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh bổ sung một câu. Lý Tổ Tiên, người cứ yên tâm, bây giờ chúng ta bố cục đi lên. Lòng tin bạo đạp. Giáo chủ nóng rực nói. Đây kỳ thật cũng là thay đổi lớn nhất trong lòng hắn. Trước kia bọn họ là một đám dân liều mạng, còn bây giờ, bọn họ là một đám người có lý tưởng vĩ đại. Vậy ta an tâm. Trực tiếp nói kế hoạch đầu tiên của ta cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mời nói. Giáo chủ nói. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, hiện tại Bát Bộ Thần Chúng đang trên đường tới, chúng ta đã sớm liên hợp, lại không khe hở, chiến lực nhất thống. Nếu vậy, thay vì ngồi chờ đối phương đến công, không bằng thừa lúc bọn chúng chưa chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp làm nổ bọn chúng. Ánh mắt giáo chủ sáng lên, nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, ta thích kiểu này. Nói thật, ta rất sợ người quá cẩu, như vậy không phải phong cách của chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là hậu nhân của Thiên Cửu. Không sai, làm nam nhân của Thiên Cửu, ta cũng tràn đầy tinh thần cương mãnh này. Lý Thiên Mệnh nói. Giáo chủ, trong lòng hắn thổ huyết rất lâu, lại cười hỏi, Lý Tổ Tiên, vậy xin hỏi chúng ta có trực tiếp đánh tới chỗ rách của Đại Hạ Quy Khư không? Ta hiểu rõ nhất về chỗ đó. Hiện tại Hạ Hoàng tập hợp tất cả người của Đại Hạ Đế Mạch ở đó, trụ thần mấy ức, còn có vô số tinh thần, kết giới thủ hộ do Đại Hạ Quy Khư Tinh lưu lại năm đó vẫn còn hiệu lực một phần, muốn công sào huyệt của bọn họ, vẫn vô cùng khó khăn. Ta biết. Hơn nữa lúc này, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết cùng những người khác, đều mang theo một ít người đi nghênh đón Bát Bộ Thần chúng buông xuống, nơi đó là địa phương nghiêm mật nhất. Lúc này mà cứng rắn xông vào, nếu không thành công, rất dễ bị Bát Bộ Thần chúng trực tiếp xông ra đánh giết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ý của người, tiến công Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh. Đại Nguyệt Trụ Tinh bị người diệt ngàn vạn trụ thần, hiện tại quân trụ thần không đến 2.000 vạn, quả thực tương đối yếu kém. Mà Đại Phong Trụ Tinh trải qua tinh chiến lần trước, cũng bị suy yếu không ít. Theo lý thuyết, chúng ta phân biệt tiến công, có thể đánh hạ hai ngôi sao này, nhưng vấn đề là, bọn họ chắc chắn sẽ mang phong thần tinh trượng và giới hạch đi, chúng ta coi như tấn công vào, cũng không thể chính thức nắm giữ chúng. Giáo chủ lắc đầu nói. Ai nói chúng ta muốn chiếm tinh thần? Giáo chủ, quên mất căn bản nhất của trận đại chiến tinh không này là gì rồi sao? Lý Thiên Mệnh sâu sắc nói. Là người. Mắt giáo chủ sáng lên, người đã mất, dù còn kết giới thủ hộ tinh thần, cũng không chịu nổi một kích. Có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào. Không sai. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, đánh người phải đánh chó trước. Cái Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh này, dám bán nguyên dực tộc, quỳ liếm Bát Bộ Thần chúng. Nguyệt Tôn và Phong Lâm Tuyết trực tiếp đi làm chó nghênh đón, cọ mặt lấy lòng. Vậy đừng trách chúng ta đột tiến vào nhà bọn họ, mỗi người đánh ra 2.000 vạn trụ thần bản nguyên, làm con tin mang đi không cần địa bàn, chỉ chém người. Giáo chủ nghe xong lời này, hắc bạch song nhãn chẳng những sáng lên, còn mang theo một tia nghiền ngẫm. Diệu A, ta trước kia quá mức chuyên chú địa bàn, ngược lại quên còn có thể đánh người. Những kẻ này đầu nhập vào Bát Bộ Thần chúng ta bây giờ xông lên, giải quyết dứt khoát, vừa chém giết chó, lại tương đương tác mạnh vào mặt chủ nhân bọn chúng hai bạt tai. Giáo chủ càng nói, hai mắt càng thêm lạnh băng. Rõ ràng, bọn hắn đã rục rịch. Lần này Thiên Cửu giáo nhẫn nhịn một bụng khí dứt ra, kết quả cái gì cũng không thành, chỉ có thể co cụm tại Chiếu Ngọc Thần Khuyết này, bản thân đều kìm nén một cổ uất hận. Mấu chốt nhất vẫn là suy yếu hữu sinh lực lượng của đối phương, đồng thời tăng lên tinh thần của chúng ta. Bát Bộ Thần chúng thế lớn, chúng ta ra tay trước hung hăng dằn mặt đối phương một trận, có trợ giúp tăng lên lòng tin cho mọi người. Nhất là gừng rừng trần, ba ngôi sao lớn nguyên dịch tộc này, cực độ cần lòng tin để đối kháng Bát Bộ Thần chúng. Lý Thiên Mệnh nói, bước đến Cửu Long Đế Tán cửa, nhìn về phía Đại Khương Trụ Tinh phương hướng. Hắn lần này bắt phát Phong Vân bọn người, thật ra là một hành động mạo hiểm, hiện tại trên ba ngôi sao gừng rừng trần, tràn ngập đủ loại ngôn luận, vẫn chưa đồng lòng nhất trí. Đối với bọn hắn mà nói, Phong Nguyệt Mộng đã chọn một con đường khác. Lý Thiên Mệnh muốn chứng minh cho người của mình thấy, kẻ chọn làm chó săn cho người khác, kẻ đó ắt gặp tai ương. Gừng rừng trần và Phong Nguyệt Mộng, ai chọn tốt hơn? Lý Thiên Mệnh muốn cho bọn họ câu trả lời ngay từ đầu. Nếu vậy, an bài thế nào? Thiên Cửu giáo chủ thanh âm nóng rực hỏi. Đại Nguyệt cùng Đại Phong, ngươi chọn một cái. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn giáo chủ. Ngươi lần trước cứu Đại Phong Trụ Tinh, bọn họ còn tức giận ngươi một trận, vậy để ngươi đi đi. Giáo chủ cười hắc hắc nói. Hiểu chuyện. Không hổ là tiểu bối của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta đi. Giáo chủ câm nín đến cực điểm. Việc này không nên chậm trễ. Các vị, mời. Lý Thiên Mệnh mở ra cửa lớn đế tán, ra hiệu để bọn hắn ra ngoài. Có thể để chúng ta bái tổ tiên thêm một lần không? Giáo chủ khẩn trương hỏi. Cúc, đừng quấy rầy thế giới của hai người chúng ta. Lý Thiên Mệnh khoát tay nói. Giáo chủ và thập đại hộ pháp nghe vậy, hai mắt bốc khói, sau đó bị Lý Thiên Mệnh đuổi xuống đế tán. Nhớ kỹ, tuyệt không được sớm bại lộ sự tồn tại của nàng. Nếu xảy ra chuyện, ta chỉ hỏi tội các ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Lý tổ tiên yên tâm, ta nắm chắc. Thiên Cửu giáo chủ quay đầu liếc nhìn 10 vị hộ pháp, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Xin yên tâm. 10 vị liền vội cúi đầu. Được. Lý Thiên Mệnh giang hai tay, một con hồ điệp kim loại màu bạc bay về phía Thiên Cửu giáo chủ, tặng ngươi một món lễ vật. Đây là... Thiên Cửu giáo chủ lộ vẻ kỳ quái. Chờ ngươi đến chiến trường liền biết diệu dụng của nó. Lý Thiên Mệnh nói xong, Cửu Long Đế Tán đột ngột đóng lại. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, đế tán to lớn này đằng không mà lên, xông ra khỏi kết giới thủ hộ tinh thần Chiếu Ngọc Thần Khuyết, xông lên tinh không hắc ám, biến mất trong mắt bọn hắn. Thiên Cửu giáo chủ hai mắt vô cùng nghiêm túc, đưa mắt nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi. Đương nhiên, hắn đưa chính là trời cửu. Đến khi Cửu Long Đế Tán biến mất trong tầm mắt, hắn mới quay đầu, lớn tiếng tuyên cáo, truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, rời khỏi Chiếu Ngọc Thần Khuyết, chuẩn bị xuất động. Giáo chủ, có cần thông báo cho toàn quân mục đích hành quân lần này không? Ma Linh Cơ hỏi. Ý nàng là, bọn họ chiếm cứ Chiếu Ngọc Thần Khuyết, mục đích ban đầu là tu chỉnh. Còn chưa tu chỉnh được bao lâu, giáo chủ đã lập tức rời đi Chiếu Ngọc Thần Khuyết, vì sao? Đợi đến Đại Nguyệt trụ tinh, sẽ nói mục đích hành quân. Giáo chủ lạnh lùng nói. Minh Bạch. Thiên Cửu giáo 9.000 vạn người, chắc chắn có nội tuyến của các phương tồn tại, lúc này mà thông báo cho mọi người rằng bọn họ muốn tiến công Đại Nguyệt trụ tinh, đợi bọn hắn đến, Nguyệt Tôn đoán chừng đã về thủ. Trận chiến này của chúng ta có hơn 9 thành phần thắng, chủ yếu bởi 3 điểm. Thứ nhất, Nguyệt Tôn không có ở đó, uy lực kết giới thủ hộ tinh thần của Đại Nguyệt trụ tinh, nhiều lắm là phát huy được 8 thành. Thứ hai, Đại Nguyệt trụ thần quân đã tổn thất 1.000 vạn. Thứ ba quan trọng nhất, vào thời điểm bọn họ vừa vội vã quỳ liếm Bát Bộ thần chúng, sự liên kết quả quyết toàn tâm toàn ý giữa chúng ta và Lý Tổ Tiên, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hoàn toàn không có giữ lại, chiến lực tự nhiên tối cao. Xuất phạt. Ầm ầm ầm. Tinh hải thần hàm của Thiên Cửu giáo lại lần nữa tăng tốc lên đường, xông ra Chiếu Ngọc thần khuyết, hướng về phía tinh không hắc ám mà đi. Bọn họ không tiến thẳng đến Đại Nguyệt trụ tinh, mà đi vòng vèo, ngay từ đầu đến giáo chúng của bọn họ cũng không biết điểm đến, cho đến khi nhóm tinh hàm cuối cùng rẽ lái, xông về Đại Nguyệt trụ tinh. Đoạn đường cuối cùng đã không còn bao lâu. Rất nhanh, đám tinh hàm bạo loạn này đã buông xuống bên ngoài Đại Nguyệt trụ tinh. Thiên Cửu giáo chủ đứng trước vạn quân, mở lòng bàn tay, một con hồ điệp kim loại màu bạc đang vỗ cánh trên đó. Tiểu Đông Tây, người có thể giúp ta cái gì? Thiên Cửu giáo chủ hỏi. Hồ điệp kim loại ngẩng đầu, nói, tất cả, Đại Nguyệt, trụ thần, ta đều, đã, khóa chặt. Dù là, bọn họ, phân tán, đào vong, cũng đều, vô dụng. Dựa vào. Giáo chủ rốt cuộc hiểu rõ. Đây chính là nguồn gốc năng lực tình báo đáng sợ của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ lần này không cần địa bàn, chỉ muốn chém người, vậy hẳn là sợ đối phương không địch lại, toàn quân chạy trốn. Một thế giới cấp vạn trụ rất lớn, nếu trụ thần ẩn núp, thời gian ngắn khó mà tìm ra. Mà Ngân Trần nếu có thể khóa chặt bọn họ cho Thiên Cửu giáo, vậy thì đơn giản. Cũng là ngươi phát hiện Nguyệt Tôn và Hạ Hoàng có một chân. Giáo chủ líu lưỡi nói. Chính là, lão tử. Ngân Trần nói. Một bên khác. Sau trận đại chiến vừa qua, kết giới sương mù tinh thần Đại Phong trụ tinh còn chưa kịp chữa trị. Vậy nên, viên tinh cầu băng tuyết hoa mỹ này không hề che giấu lập lòe trong tinh không, tựa một viên minh châu màu băng lam. Dưới minh châu, dân chúng nguyên dịch tộc vừa trải qua đại chiến, nghe nói Phong Lâm Tuyết không vì Nguyệt Tôn mà đầu nhập vào Lý Thiên Mệnh, ngược lại giữ lý trí nghênh đón Bát Bộ thần chúng, bách tính an ủi phần nào. Tin tức Đại Khương trụ tinh biến đã truyền đến. Hiện tại khắp Đại Phong trụ tinh, đầu đầu cũng nghe thấy lời trào phúng chủ mạch của mọi người. Ông trời của ta, Khôn Lang nguyên dịch tộc chúng ta đã bành trướng đến mức dám cứng đối cứng với Bát Bộ thần chúng rồi sao? Đám người Đại Khương trụ tinh kia bị chủ nghĩa thị tộc tẩy não, không biết mình nặng bao nhiêu cân lượng. Nói trắng ra thì là một đám thị tộc hạ đẳng có tâm lý vặn vẹo. Chúng ta vậy mà thuộc cùng một tộc với những tên ngốc này, nghĩ lại mà thấy. Nói chung, nhờ cậy Bát Bộ thần chúng, chỉ cần tiêu diệt Thiên Cửu giáo, đám người Đại Phong trụ tinh vẫn lạc quan. Cho nên không khí nơi này tương đối thoải mái. Chúng ta phải cảm tạ Lý Thiên Mệnh, nếu không phải hắn cổ động gừng rừng trần phản kháng, ai sẽ nhường địa bàn cho Hạ Hoàng trong tương lai. Khương Thiên Châu loại đại ngốc tử này, càng đến càng tốt. Người sống, chỉ có một đời, mình sống thoải mái là được rồi, còn ngày ngày ra vẻ hảo hán, thật đáng cười. Gần vạn đời nay, văn minh hiện đại của nhân tộc là do Bát Bộ thần chúng sáng tạo, người nào trong vạn tộc tinh không này sinh ra mà không tôn sùng, còn không rõ sao những âm thanh này, Lý Thiên Mệnh không nghe được, nhưng Ngân Trần nghe thấy. Nó như dòng lũ sắt thép, biến mất thân thể, trên Đại Phong trụ tinh này lăn qua, mọi việc trên thế gian, chạy không khỏi con mắt và lỗ tai của nó. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh hỏi nó, có cần thiết ra tay độc ác hay không, nó trả lời một câu, ngươi đem, nơi này, diệt sạch, ta vậy. Không có, ý kiến. Lý Thiên Mệnh nghe vậy không nói thêm gì. Hắn dùng truyền tin thạch liên hệ Thiên Cửu giáo chủ, hỏi, vào chỗ chưa? Chỉ chờ ngươi hạ lệnh. Thanh âm giáo chủ hừng hực nói. Vậy liền khai chiến. Nói xong câu này, Lý Thiên Mệnh thu hồi truyền tin thạch, thay bằng Cửu Long Đế Tán, đem chín đầu rồng nhắm ngay Đại Phong trụ tinh. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bắt đầu tích xúc áp xúc hàng tinh nguyên đế thiên cấp lực lượng. Hừng hực hào quang, trên tinh hải thần hạm này ầm vang nở rộ. Báo. Hàng ngục bên trong, đóng giữ chưa đến 2.000 vạn phong trụ thần quân đột nhiên đại loạn. Phong tinh chủ. Tinh hải thần hạm của Lý Thiên Mệnh ra bên ngoài, đang chuẩn bị tiến công chúng ta. Các loại thông báo, gần như đồng thời truyền đến lỗ tai thứ hai tinh chủ Phong Bất Hoặc. Cái gì? Lúc này đến. Tim Phong bất hoặc đập loạn. Báo. 9.000 vạn trụ thần quân của Thiên Cửu giáo, đồng thời tập kích Đại Nguyệt trụ tinh. Lại một đạo tin tức truyền đến. Trái tim Phong bất hoặc lại rung động. Bọn họ đã hẹn nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chết trừng ra bên ngoài, gầm nhẹ nói, tốt ngươi cái Lý Thiên Mệnh, luôn mồm là bằng hữu của Khôn Lang Nguyên Diệt tộc ta, cũng dám tấn công tộc ta, ngươi phản bội tộc ta, ngươi triệt để xong đời. Đáp lại hắn là Cửu Long Đế tán nện xuống một viên vô biên năng lượng to lớn thể. Ầm ầm. Dưới quang huy hừng hực nổ tung này, hàng ngục đột nhiên nứt toát ra một lỗ hổng, sóng lửa nóng rực đâm vào hàng ngục băng tuyết này, thiêu ra một đầu thông đạo vô biên. Đáng chết. Phong thần tinh trượng không ở đây. Tinh chủ đã điều chỉnh kết giới làm trạng thái phòng ngự toàn tuyến. Tạm thời không đổi được. Sắc mặt Phong bất hoặc đại biến. Trạng thái phòng ngự toàn tuyến chủ yếu ứng đối trụ thần trùng phong như Thiên Cửu giáo, Lý Thiên Mệnh dựa vào Cửu Long Đế tán oanh kích, càng cần tụ tập hàng ngục xác định vị trí phòng ngự. Trong lịch sử, Đại Phong trụ tinh còn chưa ứng đối qua trùng kích của Đế Thiên cấp tinh hải thần hạm. Mà Cửu Long Đế tán tạm thời đã xem như mạnh nhất Đế Thiên cấp. Không ngoài dự liệu, ngay khi Phong bất hoặc lớn tiếng hô lên câu này, Cửu Long Đế tán xông thẳng vào hàng ngục bên trong, như một đầu cự thú giết vào địa ngục băng hàn, nơi nó đến, băng tuyết tan, thế bất khả kháng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Đại Phong trụ tinh đều chấn động, vô số dòng nước lũ băng tuyết mở ra, Cửu Long Đế tán như xé rách một quả trứng gà, lấy tốc độ khủng khiếp hướng bên trong lao tới. Một bên trùng kích, một bên oanh kích. Mà lại, chất liệu đế tán có thể nói là vũ trụ tối cường chất liệu. Thể lượng của nó đối với trụ thần mà nói, thực sự quá lớn, rất nhiều trụ thần cảm giác giống như một cái hành tinh nguyên đang đập xuống. Cản lên. Ngăn cản hắn giết tiến đến. Chờ tinh chủ cùng bát bộ thần chúng ta đến, hắn nhất định phải chết. Chống đỡ, tất cả mọi người, chống tới cùng, chống đỡ. Phong bất hoặc nhìn chín đầu cự thú trước mắt, quả thực tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Đây chính là Viêm Hoàng. Đối với hắn mà nói, Viêm Hoàng chỉ là người chiến bại, bại bởi bát bộ thần chúng, cho nên hắn căn bản không thèm để ý, mà bây giờ, trái tim hắn đều rung rẩy. Ngăn không được a nhanh, tránh ra. Nhanh. Những trụ thần ngăn cản trước trùng phong thuấn sát của Cửu Long Đế tán, quả thực cũng là châu chấu đá xe, từng trụ thần chi thể tại chỗ nổ thành yên hỏa. Ba ba ba. Trước đế tán, tựa như châm ngòi pháo, liên tục phát ra hơn vạn lần nổ tung. Không có phong thần tinh trượng chưởng khống hiện trường, quy lực tinh thần thủ hộ kết giới xác thực không quá ổn định, Phong bất hoặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại nhanh như vậy bị đánh xuyên. Đuổi theo, đánh vỡ tinh hạm, bảo hộ tộc nhân. Hắn rống to, phong tuyến phong trụ thần quân không ngừng lùi lại, thẳng đến lao xuống hàng ngục, bị áp về mặt đất Đại Phong trụ tinh. Không xong. Sắc mặt Phong bất hoặc trắng bệch nhìn, chỉ thấy Cửu Long Đế tán theo phía dưới hàng ngục xông ra, ầm vang giải thoát trói buộc, giờ khắc này Cửu Long Đế tán giống như mãnh hổ tiến vào vòng thỏ, trước mắt tất cả đều là đồ ăn. Đánh vỡ nó. Đừng để nó công kích khư thành, trụ thành. Phong bất hoặc vừa hô ra thanh âm, Cửu Long Đế tán ầm vang vận chuyển, đụng nát mấy ngàn trụ thần, phút chốc xuất hiện trên không trụ thành phong thị. Không. Phong bất hoặc chờ hơn 1.000 vạn trụ thần điên cuồng đuổi theo. Vừa mới đến, Cửu Long Đế tán oanh ra một pháo, từ trên trời giáng xuống, như hằng tinh nguyên vẫn lạc, nện vào trụ thành phồn hoa nhất Đại Phong trụ tinh này. Tất cả mọi người, dùng trụ thần chi thể ngăn trở. Phong bất hoặc gào rú một tiếng, chủ động tiến lên, cùng hơn 100 vạn trụ thần hợp thành một đầu trụ thần phòng tuyến. Oanh. Một tiếng nổ vang, hơn 100 vạn người tại chỗ bị oanh thành trụ thần bản nguyên. Chỉ có 10 mấy ngàn mét trụ thần chống được. Bọn họ bảo vệ được trụ thành phong thị. Hơn 100 vạn trụ thần bản nguyên đập xuống đất, càng làm cho tất cả dân chúng Đại Phong trụ tinh, trong lúc nhất thời rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cửu Long Đế tán rộng rãi bá khí, hình tượng sinh động phô bày cho những người này cái gì gọi là Viêm Hoàng thần tộc. Toàn bộ Đại Phong trụ tinh lâm vào hoảng sợ ngạt thở. Lý Thiên Mệnh, ta muốn đàm phán với ngươi. Phong bất hoặc hướng Thương Thiên điên cuồng hét lên. Đàm phán. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh xuất hiện dưới đế tán. Hắn mở ra Hy Hoa địa ngục chi môn, 10 ức ác quỷ đại quân hình thành mây đen ngập trời, buông xuống đến hư không trên thành phong thị. Một khắc này, toàn thế giới gào khóc thảm thiết. Dân chúng Đại Phong trụ tinh, hoàn toàn tuyệt đối trong sự sợ hãi, thê thảm khóc rống. Bọn họ bối rối nhìn người thống trị trên bầu trời, ào ào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh lại cười. Nghe cho kỹ, các bằng hữu Đại Phong trụ tinh. Ánh mắt hắn quét lấy thế giới màu băng lam này, gằn từng chữ một. Ta có thể cứu các ngươi, cũng có thể giết các ngươi, có thể cứu các ngươi, cũng có thể giết các ngươi. Đoạn lời này khiến dân chúng Đại Phong trụ tinh tê cả da đầu, tất cả đắc ý trước kia giờ khắc này hóa thành nước mắt bão táp tuôn trào. Bọn họ chế giễu Lý Thiên Mệnh, cái ân nhân này không biết tự lượng sức mình, giờ đây khi 10 ức ác quỷ quân đoàn cùng Cửu Long Đế Tán lơ lửng trên đầu, bọn họ mới biết tiểu tử này đối kháng Bát Bộ thần chúng thì không được, nhưng đánh bọn họ thì dễ như giết gà. Chờ một chút. Trong bóng tối thảm liệt, Phong Bất Hoặc lần nữa nhảy ra. Lần này, hắn cầm trong tay một cái truyền tin thạch, hướng Lý Thiên Mệnh hô lớn, "Lý Thiên Mệnh, tinh chủ nhà ta có lời muốn nói với ngươi." Phong Lâm Tuyết. Lý Thiên Mệnh tạm dừng tiến công, hướng về phía quang ảnh từ truyền tin thạch xem xét, Phong Lâm Tuyết như nữ thần băng lam, ở xa xôi đại hạ quy khư động, nàng bình tĩnh nhìn Lý Thiên Mệnh, tận sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ u lãnh. "Muốn nói gì cứ việc nói thẳng." Lý Thiên Mệnh nói, mang theo Cửu Long Đế Tán cùng 10 ức Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn hạ thấp xuống. "Lý Thiên Mệnh, đầu tiên, ta cảm tạ ngươi lần trước đã giúp đỡ Đại Phong Trụ Tinh ta. Thật lòng mà nói, ân tình của ngươi, ta cùng dân chúng Đại Phong Trụ Tinh, đến nay vẫn khắc ghi trong tâm khảm." Phong Lâm Tuyết thành khẩn nói. "Khắc ghi trong tâm khảm." Lý Thiên Mệnh quét nhìn phía dưới, nếu không có Ngân Trần, hắn suýt chút nữa đã tin, rồi hắn bật cười, nói, "Không tệ, thật là khắc ghi trong tâm khảm, rồi sao nữa? Ta cảm kích ngươi, cho nên cố ý tới đây cầu xin Bát Bộ thần chúng tha cho ngươi. An thần của Ma Thiên thần tộc đã đến Hạ Khư Tinh Nhãn trước một bước, hắn hiểu rõ ngươi, cũng biết ngươi không phải Viêm Hoàng thần tộc, càng không liên quan đến Viêm Hoàng Minh tộc. Ngươi chỉ là ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của Viêm Hoàng thần tộc, cũng không nhất định phải gánh vác sứ mệnh của Viêm Hoàng. An thần vô cùng coi trọng ngươi, hắn có ý muốn nói chuyện với ngươi, cho ngươi một địa vị vô cùng cao thượng ở Thượng Tinh Khư, thậm chí giúp ngươi nâng đế tinh lên tới cấp đế thiên." Thanh âm Phong Lâm Tuyết vang vọng, nghe vô cùng chính thức. "An thần." Lý Thiên Mệnh hổ thẹn cười một tiếng, hắn là cái thái gì, cũng dám đại diện cho Bát Bộ thần chúng. Chỉ những lời này, ít nhất phải có 8 ân thiên đế liên hợp lại trước mặt ta mới có sức thuyết phục. Đối mặt với trào phúng của Lý Thiên Mệnh, Phong Lâm Tuyết trầm mặt một lát, sau đó cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu, cuối cùng mới nói với Lý Thiên Mệnh, "An thần đại diện cho sự coi trọng của Bát Bộ thần chúng đối với ngươi. Đây là con đường tắt tốt nhất để ngươi giải thoát. Ngươi là kỳ tài lóe sáng nhất vũ trụ, không nên vì một mối thù không thuộc về ngươi mà chôn vùi tương lai của mình." Nhìn vẻ đoan trang của nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Cười xong, hắn mới chậm rãi nói, "Nói cho cùng, ngươi cũng không tin ta có thể thắng Bát Bộ thần chúng." "Có lẽ vậy." Phong Lâm Tuyết lắc đầu, như thể bất đắc dĩ nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, rất nhanh, thái độ nàng nghiêm túc, nói, "Sự kiên nhẫn của An thần có hạn, cành ô liu của Bát Bộ thần chúng, vĩnh viễn chỉ có một cơ hội. Bỏ lỡ là thiên cổ tiếc núi. Ngươi giờ phút này đang đứng bên bờ vực của sai lầm, ta cảm kích ngươi đã cứu Đại Phong Trụ Tinh, cho nên mới tranh thủ cho ngươi cơ hội này. Thành tâm hy vọng ngươi có thể vượt qua xúc động, thể hiện nhãn giới của một siêu cấp thiên tài thực sự. Quy phục Bát Bộ thần chúng, cũng là có nhãn giới." Lý Thiên Mệnh bình thản nói. "Đây là công lý của vũ trụ, luật thép vạn cổ." Phong Lâm Tuyết dừng một chút, khẽ cười lạnh một tiếng, "Những kẻ, những thị tộc nghi ngờ nó, đã sớm ngã vào vực sâu, vĩnh viễn biến mất khỏi vũ trụ này. Cho nên, mong ngươi dừng tay, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ." "Dừng tay." "Đúng. Đây là sự kiên nhẫn cuối cùng và thông điệp mà Bát Bộ thần chúng gửi đến ngươi. Nếu hôm nay ngươi bước thêm một bước, thì sẽ không có tương lai, tất cả những gì liên quan đến ngươi, đều sẽ vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ." Phong Lâm Tuyết lạnh lùng nói, ánh mắt nàng lộ ra áp bức, như một lời đe dọa. "Lý Thiên Mệnh, thu tay lại đi. Ngươi vẫn còn cơ hội tiêu giao tự tại ở Thượng Tinh Khư. Viêm Hoàng thần tộc có liên quan gì đến ngươi? Ngươi vì sao phải bán mạng cho bọn họ? Hãy làm người thông minh đi." Trụ thần quân Đại Phong Trụ Tinh phía dưới, đồng thanh hô lớn. Bọn họ dường như ngày càng tin tưởng rằng việc bọn họ chỉ cho Lý Thiên Mệnh một con đường tươi sáng là thật sự báo ân. Thế nhưng, bọn họ đâu biết rằng, sức mạnh chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh hiện tại đều đến từ Viêm Hoàng. "Ha ha." Hắn nhìn Phong Lâm Tuyết cùng đám người Đại Phong Trụ Tinh này như thể nghe được chuyện cười lớn. Vừa là chê cười, cũng là lãng phí thời gian. Hắn nguyện ý đối thoại với Phong Lâm Tuyết, thực chất cũng là cho những người này một cơ hội cuối cùng, nhưng đáng tiếc thay, bọn họ đã quen với việc quỳ gối. "Phong Lâm Tuyết, có rảnh hãy về Đại Phong Trụ Tinh nhìn xem." Lý Thiên Mệnh đột nhiên cười một tiếng, trước tiên dùng Cửu Long Đế Tán oanh tạc Phong Thị Trụ Thành thêm một lần nữa, sau đó mang theo 10 ức Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn, từ trên trời giáng xuống. "Phòng thủ! Phòng thủ!" Phong Bất Hoặc tức giận rống to. Ầm ầm. Uy lực đế tán gần như ngay lập tức hủy diệt truyền tin thạch trong tay hắn. Lại thêm hơn 100 vạn trụ thần bị đánh nát thành yên hỏa. "Dệt! Tru sát ác tặc, thủ hộ non sông." dân chúng Đại Phong Trụ Tinh dường như nổi giận. Giận Lý Thiên Mệnh không biết tốt xấu. Thậm chí còn mơ mộng hão huyền rằng bọn họ có thể đánh bại Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, ngay trong tích tắc đánh giáp lá cà, Lý Thiên Mệnh đã hủy diệt mộng đẹp này của bọn họ. Tranh tranh. Hắn vung vẩy Đông Hoàng Kiếm, hội tụ sức mạnh chúng sinh bạo chém xuống, trước tiên liền chém Phong Bất Hoặc thành tro bụi. Mạnh đến vậy. Phong Bất Hoặc trừng lớn hai mắt nổ tung, trước mặt Lý Thiên Mệnh không chịu nổi một kích. Đại Phong Trụ Thần Quân quả thực rất dũng cảm, lúc này bọn họ toàn bộ dồn lên phía dưới Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn có ý định liều một trận tử chiến, còn Lý Thiên Mệnh thì thưởng thức sự dũng cảm không tự lượng sức này của bọn họ. Các huynh đệ, giết thống khoái. Đám mây đen vô biên, cứ thế mà đánh giết trên đầu vô số Đại Phong Trụ Thần Quân. Nhìn như một người, kỳ thực là một siêu cấp quân đoàn. Hơn trăm quỷ hoàng, hơn ngàn quỷ vương, dày đặc như bão táp, quét ngang trời cao Đại Phong Trụ Tinh, toàn bộ tình báo chiến trường đều nằm trong khống chế của Ngân Trần, kẻ nào trốn đi đâu, nó đều thấy rõ ràng. Nó trực tiếp giao lưu với Hi Hi, dẫn dắt Hi Hi khu động ác quỷ đại sát tứ phương, về cơ bản không cần đến Lý Thiên Mệnh quan tâm. Hắn chỉ phụ trách giải quyết cường giả của đối phương. Sau khi Phong Bất Hoặc, cường giả thứ hai bị hủy diệt, việc hắn chém giết những kẻ khác cũng giống như chém dưa thái rau. Nếu không có Ngân Trần, trong cục diện hỗn loạn này, ta đoán chừng không tìm được ai cả, nhưng bây giờ, tất cả trụ thần trên ngàn mét đều không thoát khỏi mắt ta. Giết điên rồi. Ai có thể ngờ được, đây thật ra chỉ là một ngự thú sư cùng cộng sinh thú của hắn. 2000 vạn Đại Phong Trụ Thần Quân chính thức tiếp nhận phong bạo của Hy Hoa Ác Quỷ Quân Đoàn, biểu hiện của bọn họ không hơn gì so với lần trước ngàn vạn trụ thần quân. Muốn chạy trốn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở Cửu Long Đế Tán oanh kích Phong Thị Trụ Thành những người này gia tộc, bằng hữu, đại đa số đều ở Phong Thị Trụ bên trong thành, Phong Thị Trụ Thành cái kia thủ hộ kết giới bị Lý Thiên Mệnh oanh phá về sau, bọn hắn càng là hối hận đến nước mắt chảy đầm đìa, muốn đi cũng đi không được. Đừng, đừng mà. Lý Thiên Mệnh, ngươi tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. Viết ngươi bố khỉ. Trên không Phong Thị Trụ Thành, trực tiếp rơi xuống trụ thần bản nguyên mưa to, từng cái trụ thần quân kêu thảm thiết bị địa ngục ác quỷ xé rách thành yên hỏa nện xuống, trọng thương mất đi chiến đấu lực. Trước đó kêu gào có bao nhiêu hung ác, hiện tại thì có bấy nhiêu uất ức. Không phục. Vậy thì đánh đến phục mới thôi. Lý Thiên Mệnh lần này động thủ, cơ bản không có lưu tình, thậm chí đều trực tiếp giết không ít nguyên dực tộc. Cả trận chiến đấu, bởi vì hậu kỳ Đại Phong Trụ Thần Quân tan tác đào vong, cần phân tán đánh giết, cho nên thật lãng phí một chút thời gian. Nhưng sau cùng, Lý Thiên Mệnh trọn vẹn mang đi 5000 vạn trụ thần bản nguyên. Trong đó có 3000 vạn đều là trụ thần cấp thấp. Nói cách khác, cơ hồ tất cả trụ thần Đại Phong Trụ Tinh, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều bị Lý Thiên Mệnh bắt lại, quản hắn có phải hay không buồn bã hô cầu xin tha thứ gào khóc thảm thiết, trực tiếp làm phế mang đi, sung làm con tin. Bọn gia hỏa này, trước đó còn rất phách lối, đến hậu kỳ chính thức cảm nhận được sự khủng bố của Lý Thiên Mệnh, từng tên bị hù sợ chết khiếp. 5000 vạn trụ thần bản nguyên đều bị áp tiến vào Cửu Long Đế Tán, cùng nhau đặt ở cùng một chỗ kêu rên. Tràng diện này cũng coi là rất hùng vĩ. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh tiến vào Đế Tán, đóng lại cửa lớn. Im miệng. Hắn rống lên một tiếng, tất cả ồn ào trong Đế Tán đột nhiên tiêu tán, tất cả trụ thần ngậm miệng lại, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái này hình người quái vật. Còn có người dám lải nhải, à Lý Thiên Mệnh quét ngang một vòng. Trong Đế Tán, tiếp tục lặng ngắt như tờ. Một đám thứ hèn nhát phế vật, cũng xứng nghị luận ta. Hắn cười lạnh một tiếng, khởi động Đế Tán, xông ra hàng ngục, lưu lại Đại Phong Trụ Tinh đầy rẫy bừa bộn này, nghênh ngang rời đi. Một trận đại chiến đánh xong, Đại Phong Trụ Tinh khư thành, trụ thành thủ hộ kết giới toàn bộ bạo phá, trụ thần cơ hồ trọng thương bị bắt làm tù binh, toàn tinh tổn hại. Tuy nhiên thủ hộ kết giới không có ném, nhưng tổn thất thảm như vậy, đủ để cho mỗi một cái khôn lang nguyên dực tộc phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Bởi vì hết thảy những điều này, là một người làm. Một người, ngược cả một cái vạn trụ cấp hàng tinh nguyên thế giới. Trên đường rời đi, trong Đế Tán lại không người dám lên tiếng. Tuy nhiên cái này còn chưa dao động được sự hoảng sợ của bọn hắn đối với Bát Bộ Thần Chúng, nhưng tối thiểu nhất, bọn họ cũng sợ Lý Thiên Mệnh. Phong Lâm Tuyết, sướng rồi sao? Đừng có gấp, còn có thoải mái hơn. Lý Thiên Mệnh đến tinh không bên ngoài, nhìn lại tinh thần hàng băng này, trong mắt lãnh quan thăm thẳm. Đại Nguyệt Trụ Tinh. Ầm ầm. Cái kia huyễn thần đại cầu màu sắc rực rỡ, rốt cuộc phá vỡ tinh thần thủ hộ kết giới, sát nhập vào mặt đất Đại Nguyệt Trụ Tinh. 9000 vạn trụ thần quân từ trên trời giáng xuống, như là vô tận tinh thần, đi tới bên trong Đại Nguyệt Trụ Tinh. Từng tòa trụ thành, khư thành nguyên dực tộc, nhìn cái kia đầy trời thiên cửu giáo huyễn thần tu luyện giả, lâm vào trong tuyệt vọng sâu sắc. Không cần sợ. Chúng ta bỏ qua khư thành, trụ thành đào vong. Bọn họ giết không được bao nhiêu người. Bọn họ không có tinh thần thủ hộ kết giới, một khi Nguyệt Tôn mang theo đại quân Bát Bộ Thần chúng trở về, bọn họ tương đương tự chui đầu vào rọ. Nguyệt Thịnh lúc này hiệu lệnh, toàn quân giải tán chạy trốn. Rầm rầm rầm. Bọn họ xác thực tán rất nhanh, 9.000 vạn thiên cửu giáo vừa mới tiến đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bọn gia hỏa này, biết rõ mục tiêu của chúng ta là để bọn hắn giảm quân số. Phiền toái. Thiên cửu giáo giáo chúng, ào ào nhìn về phía giáo chủ. Cái kia giáo chủ không những không có nhíu mày, ngược lại cười một tiếng, nói, chư vị, mỗi người nhận lấy một cái kim loại côn trùng, nó sẽ mang các ngươi đi tìm đúng tay. Thứ gì? 9.000 vạn đại quân sững sờ tại nguyên chỗ. Sau đó, bọn họ phát hiện phía trước có một trận kim loại sương mù đánh tới, đó là vô số kim loại côn trùng, một trận sương mù này bao phủ mà qua, trong mỗi tay của một người, đều có một cái. Đi a, đần độn. Con côn trùng kia đối người khác nhau hô. Tình huống như thế nào? Bọn họ ầu nhìn về phía giáo chủ, há mồm trợn mắt. Nghe không hiểu sao? Côn trùng để cho các ngươi làm sao chạy, thì làm sao chạy? Để các ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Giáo chủ ra lệnh. Vâng. 9.000 vạn đại quân nghe lệnh, ào ào tản ra. Cái này tản ra, người đứng tại chỗ cao liền có thể rõ ràng phát hiện, 9.000 vạn trụ thần quân này phân tán rất có quy luật, cũng không phải là một trận chạy loạn, dường như mỗi người đều có an bài tinh chuẩn. Lại là thật. Ma Linh Cơ mở ra môi đỏ, kích động nói không ra lời. Một con côn trùng, một cái tinh thần, thống ngự toàn cục, để đại quân chúng ta hoàn toàn cơ giới hóa, trí năng hóa. Hình Quán Thiên giống như choáng váng đồng dạng, nhìn tình cảnh này. Đây là cái gì côn trùng? Quả thực là đại não vũ trụ cường đại nhất. Hắn dư hộ pháp, đều ngốc thành gà quay. Ngân Trần đáng sợ đến trình độ nào? Nó cho 9.000 vạn người phân biệt hạ nhiệm vụ truy sát khác biệt, những người này theo tụ tập đến tản ra, tiến về phương hướng khác nhau. Trong quá trình này, thậm chí đều không người đụng vào nhau. Theo côn trùng đi, người người gặp thoáng qua, lại không liên quan tới nhau. Tận mắt chứng kiến hết thảy những điều này, mà Linh Cơ liếu lưỡi nói, con côn trùng này tuyệt đối là tổ tiên ban cho tiểu tử này. Đây là thần tích. Chỉ có tồn tại siêu thoát vũ trụ như tổ tiên mới có thủ đoạn này. Bao quát cái kia ác quỷ đại quân, cũng hẳn là. Tổ tiên quá kinh khủng a, bọn họ lệ nóng doanh trồng. Đừng hắn, Mã Đức, âm ý, ta cùng, các ngươi, tổ tiên, không có, lông gà, quan hệ. Âm thanh Ngân Trần bên tai bọn họ vang lên. Ê! Giáo chủ và thập đại hộ pháp ngây người. Các ngươi, tổ tiên, chính là, thiên mệnh, con ta, một cái, tiểu thiếp. Trang mau. Ngân Trần ha ha nói. Ha ha ha. Giáo chủ và thập đại hộ pháp nhịn không được cười lên. Trùng ngôn vô kỵ, đúng, trùng ngôn vô kỵ. Giáo chủ nói. Đúng, đúng, đúng. Thập đại hộ pháp ao ao gật đầu, giáo chủ cùng thập đại hộ pháp lơ lửng dưới kết giới tinh thần thủ hộ đại nguyệt trụ tinh, dùng đôi nhãn cầu to lớn gần 100 mét đường kính, tận mắt chứng kiến đại quân thiên cửu giáo ngay ngắn trật tự truy sát phía dưới. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, vẻ mặt bọn hắn đều rung động sâu sắc. Thần tích! Thần tích! Ngay cả Hình Quán Thiên như vậy cũng lâm vào cuồng nhiệt, nhắc tới không ngừng. Côn trùng này so với một ức trụ thần quân. Mà Linh Cơ nhìn mà than thở. Một ức trụ thần quân. Câu nệ. Giá trị của nó không thể cân nhắc, chủ nhân càng mạnh, giá trị chiến tranh của nó càng cao. Đặt vào tay Bát Bộ Thần chúng, cầu tác dụng càng lớn vô cùng. Toàn thế giới đều trốn không thoát giám thị của nó. Giáo chủ trầm giọng nói. Thần tích như vậy, vậy mà đến từ tổ tiên chúng ta, tổ tiên quá chí cao, giọng nói dịu dàng của Ma Linh Cơ cũng run rẩy. Nghe vậy, Ngân Trần đã không thèm để ý bọn họ. Chân tướng, bọn họ không thể nào tin tưởng, điều đó tuyệt đối còn khó chịu hơn giết bọn hắn. Nhưng điều này không ảnh hưởng 11 người tiếp tục sùng bái Ngân Trần. Trần gia, đó là cách bọn họ gọi Ngân Trần. Có Trần gia tại, chúng ta không cần điều tiết khống chế đại cục, cứ trực tiếp xuất một phần lực, tăng thêm tốc độ. Giáo chủ vừa phân phó, thập đại hộ pháp liền giống như phát cuồng, trên tay nâng niu Ngân Trần, từng người đem não tử phong tồn lên. Ngân Trần bảo bọn họ đi đâu, bọn họ đi đó, bảo giết ai, bọn họ giết người đó, hoàn toàn có thể không cần mang theo não tử. Mỗi một lần an bài của nó đều tinh vi. Cho nên nói, lần này, côn trùng kinh khủng nhất không phải số lượng cá thể, chiến lực cá thể cùng đặc tính, mà là nó có một ý thức thống nhất, hơn nữa ý thức này nắm giữ năng lực xử lý thông tin vạn ức cấp. Nó có thể tìm ra giải pháp tối ưu cho mỗi binh lính trên chiến trường, thông qua mỗi ưu thế cục bộ, biến thành ưu thế toàn cục. Trong chiến trường phân tán này, Ngân Trần an bài đối thủ, rất ít khi xuất hiện tình huống đánh không lại. Mỗi cá thể của nó đều nhìn chằm chằm trụ thần quân này ở Đại Nguyệt trụ tinh rất lâu, có ghi chép về mức độ của mỗi người. Được rồi, ta cũng không cần đầu óc, cứ theo Trần gia mà làm. Thiên Cửu giáo chủ lắc đầu cười khổ, xem mình như một tên lính quèn, gia nhập chiến trường. Bất quá, hắn còn chưa đánh được bao lâu, truyền tin thạch đã lóe lên. Đây là truyền tin thạch đến từ Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần tác dụng lớn như vậy, dùng để trò chuyện có chút đại tài tiểu dụng, sẽ thấy đặc tính cà lâm của nó, truyền tin thạch ngược lại nhanh chóng hơn. Quang mang lóe lên, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong quang ảnh, mở miệng hỏi, ta đã hạ đại phong trụ tinh, các ngươi giải quyết xong chưa? Vừa mới tiến vào, có lẽ còn phải một đoạn thời gian. Giáo chủ có chút rung động nói. Được, vậy ta thuận đường đi đem đại mộng trụ tinh cũng làm luôn, các ngươi tranh thủ thời gian, đừng đến lúc đó ta hạ hai cái, các ngươi một cái cũng không hạ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Yên tâm đi. Giáo chủ hít sâu, có Trần gia tại, vấn đề không lớn. Thấy bọn họ đều gọi Trần gia, Lý Thiên Mệnh biết bọn họ bị chấn động không nhẹ. Vậy được, không nói trước, ta đi đường đây. Hạ 5.000 vạn trụ thần bản nguyên, ảnh hưởng tốc độ đế tán của ta. Lý Thiên Mệnh nói. 5.000 vạn. Giáo chủ nheo mắt, thực sự có chút bội phục tiểu tử này, vội vàng nói, chờ một chút, ta còn một vấn đề. Nói. Bắt tù binh xong, chúng ta đưa bọn hắn đến đâu? Gừng rừng Trần Tam Ngôi sao? Nếu chúng ta đi vào, Khôn Lan Nguyên diệt tộc kia có yên tâm không? Giáo chủ liên tục hỏi. Đưa đến đế tinh của ta. Lý Thiên Mệnh đã sớm có dự định. Đế tinh. Ngươi yên tâm chúng ta. Giáo chủ kinh ngạc. Có gì mà không yên tâm, các ngươi ở địa bàn của ta còn lật được sóng gió. Lý Thiên Mệnh cười nói thật, đế tinh mới là chiến trường khó đánh nhất ở Thái Cổ Hằng Sa này, càng có thể là nơi quyết chiến. Giáo chủ cắn răng, nói, được. Đến lúc đó gặp. Tắt truyền tin thạch, song phương tiếp tục đồ sát. Lý Thiên Mệnh tiến về Đại Mộng trụ tinh, bên kia có Đại Phong trụ tinh nhắc nhở, phòng bị rất lớn, cũng không chống cự Lý Thiên Mệnh. Bất quá, bọn họ vẫn không hiểu rõ năng lực bắt giữ của Ngân Trần. Trong tình huống không có viện quân, thì coi như tinh chủ của bọn họ trở về, đối mặt tiến công của Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Cửu giáo, Phong Nguyệt Mộng ba vạn trụ thế giới này tác chiến đơn độc, căn bản không chịu nổi. Mà lúc này, Hạ Hoàng không thể nào giúp bọn họ trước. Lý Thiên Mệnh, Thiên Cửu giáo chủ động xuất kích quả quyết như vậy, Phong Nguyệt Mộng tam tinh luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Ba vị tinh chủ kia rõ ràng dự tính tộc nhân có thể kiên trì đến khi bát bộ thần chúng hoàn toàn buông xuống, chỉ tiếc, Ngân Trần vô hạn gia tốc tan tác của bọn họ. Từ đó, Phong Nguyệt Mộng tam tinh toàn bộ luân hãm. Gia viên vẫn còn, kết giới vẫn còn, nhưng bị mang đi một. Năm ức trụ thần bản nguyên tù binh. Cơ hồ đều bị bưng. Lý Thiên Mệnh tự mình hạ hai cái vạn trụ tinh thần tốc độ tương đương tốc độ Thiên Cửu giáo đánh Đại Nguyệt trụ tinh. Giải quyết xong, bọn họ để lại ba tinh thần có thể gọi là trụi lũi, chui vào vũ trụ tối tăm. Trong bóng tối, Lý Thiên Mệnh mang đi một ức trụ thần tù binh, quay đầu nhìn đại mộng trụ tinh kia. Có người không lo, cứ muốn làm chó, vẫn là như cũ, đến cơ hội triển lãm cường đại cũng không cho ta, sống đến lượt các ngươi thành pháo hôi đầu tiên trong giao chiến của hai tộc. Lý Thiên Mệnh đối với Phong Nguyệt Mộng tam tinh này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu các ngươi không phải hậu nhân của Linh Nhi, ta cũng không bắt làm tù binh. Có thể cho bọn họ một con đường sống, thuần túy là xem ở mặt Khương Phi Linh. Âm âm. Hắn lần đầu mang theo tinh hải thần hàm của Thiên Cửu giáo, tiến vào Thái Dương. Thế giới này. 9.000 vạn trụ thần quân, nghẹt thở nhìn thế giới liệt hỏa cuồn cuộn này, trong mắt sinh ra vô hạn hướng tới và rung động. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa làm bọn họ oanh động. Đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu lực lượng của Lý Thiên Mệnh và bát bộ thần chúng đến cùng ở đâu. Căn bản của hàng tinh nguyên chiến tranh chính là hàng tinh nguyên. Ngươi có cái lô cốt di động này có thể mở ra Viêm Hoàng thần đạo, chỉ cần ngươi không chết, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thua. Bát bộ thần chúng mãi mãi cũng trừ không được ngươi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này. Giáo chủ đứng trước đế tán vô cùng chấn động nói với Lý Thiên Mệnh. Ngươi giác ngộ không tệ. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nhìn ra được, ít nhất 9.000 vạn người này đều nguyện ý vì Thiên Cửu mà chết. Hỏi lại một vấn đề. Thiên Cửu giáo chủ hít sâu một hơi, tựa hồ có chút khẩn trương. Ngươi muốn hỏi, các ngươi có thể ở lại đế tinh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Cửu giáo chủ gật đầu. Bọn họ hiện tại là người lưu lạc, bọn họ quá khát vọng một gia viên ổn định. Tuy rằng họ nguyện ý vì Thiên Cửu mà chiến, nhưng đến giờ, bọn họ vẫn chưa có một khu vực, một gia viên. Không có nhà, quân đoàn mạnh hơn cũng chỉ là tung bay, không có tín ngưỡng chân chính. Lý Thiên Mệnh cũng không để hắn đợi lâu, hắn cởi mở cười, nói, ta từng đáp ứng Viêm Hoàng Minh tộc, nguyện ý để bọn họ trở thành một phần của đế tinh. Này các ngươi, đám huyễn thần tu luyện giả này, nguyện ý vì ta mà chiến, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đế tinh này to lớn vô biên, tùy thời hoan nghênh những người không phải không nhất tộc từ tinh cầu Viêm Hoàng, cùng nhau tạo dựng một đại gia viên tinh không chung. Nghe vậy, Thiên Cửu giáo chủ và Thập Đại Hộ Pháp đều kích động vạn phần, trong mắt thậm chí trào dâng nhiệt lệ. Cảm tạ. Giáo chủ vô cùng nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi là người sảng khoái, chỉ bằng điểm này, tổ tiên ta nguyện ý sủng hạnh ngươi, thì tuyệt đối không sai. Lý Thiên Mệnh cười. Ai sủng hạnh ngay? Hắn không nhiều lời, đem 9.000 vạn trụ thần quân của Thiên Cửu giáo đưa vào Thái Dương, để bọn họ dàn xếp bên ngoài Thiên Cung thần giới. Về sau trên Thái Dương người sẽ rất nhiều, người thân của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên ở trong Thiên Cung thần giới an toàn hơn. Bên ngoài, phải xem bọn họ xây dựng. Đồng thời, 150 triệu khôn lan nguyên dực tộc trụ thần bản nguyên tù binh, cũng do Lý Vô Địch chưởng khống, áp trên Thái Dương hỏa nhiệt này. Những trụ thần bản nguyên này thấy Thái Dương rộng lớn, cũng kêu réo không ngừng, kính sợ Lý Thiên Mệnh sâu sắc. Các ngươi đã sợ, đáng tiếc, tinh chủ của các ngươi còn chưa sợ. Cho nên, không xong rồi. Đứng trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh cảm thụ được chúng sinh lực lượng trên người. Lại một lần muốn cùng Bát Bộ Thần chúng cứng đối cứng, chúng sinh tuyến Viêm Hoàng hậu nhân của ta tại Thượng Tinh Khư vẫn đang tăng lên, hiện tại nhanh 9 phần 10. So với thời hắn ở Thập Hoang Tinh Lô, kỳ thật hắn đã mạnh hơn gấp đôi. Tại Thập Hoang Tinh Lô, lần đầu triệu hoán ác quỷ quân đoàn Hy Hoa cũng chỉ là 10 ức, còn bây giờ, hạn mức cao nhất của hắn đã tăng lên. Một khi đạt tới 100%, có lẽ còn có thể mạnh hơn. Mà lại, mức độ tín ngưỡng của mỗi người còn có chỗ tăng lên. Trong khoảng thời gian này, lực lượng cảnh giới tự thân cơ bản vô dụng, trận chiến tranh này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể toàn bộ nhờ vào tăng lên của chúng sinh tuyến. Hắn chiếm Đại Phong Trụ Tinh, Đại Mộng Trụ Tinh, nhìn như chỉ có một mình hắn, nhưng thật ra là toàn bộ Viêm Hoàng hậu nhân Thượng Tinh Khư đang sử dụng hắn, cái vũ khí siêu cấp này. Bát Bộ Thần chúng, đến địa bàn của ta, ta bồi các ngươi chơi một ván thật lớn. Cuối cùng Thái Cổ Hằng Sa Tinh Không là một thế giới vặn vẹo vô biên to lớn. Nó có điểm giống Vạn Đạo Cốc gấp trăm lần trở lên, nhưng mức độ vặn vẹo càng sâu, tự như một vòng xoáy lửa đỏ phá toái trong tinh không, phóng thích ra quang hoa sau cùng trong tinh không. Ầm ầm ầm. Mỗi thời mỗi khắc, trên đó đều bộc phát tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, vô số hàng tinh nguyên phun trào như bão táp, tạo thành biển lửa dung nham như luyện ngục, cho nên nó như một gương mặt tội ác vặn vẹo, thống khổ gầm thét trong vũ trụ tăm tối, tự như tội nhân bệnh nguy kịch. Lực lượng hàng tinh nguyên cấp đế thiên ẩn chứa trên thân nó còn có gần một nửa, nhưng do tụ biến kết giới băng diệt, những lực lượng này chỉ có thể gia tốc phóng thích vào tinh không, một khi tiêu vong vào toàn vũ trụ, cũng chẳng dẫn ra bất kỳ bọt nước nào. Trong một thế giới tai nạn như vậy mà truyền thừa, tâm lý mọi người cũng vặn vẹo, họ chưa từng biết an tĩnh là gì, thế giới sắp sụp đổ này vĩnh viễn ồn ào, mà gần đây tiếng oanh minh lại càng tăng gấp trăm lần, rõ ràng đến thời khắc băng diệt. Nếu không phải Bát Bộ Thần chúng sắp giáng lâm, bọn họ nguyện ý cải tạo Đại Hạ Quy Khư Động, cam đoan an toàn cho tất cả đế mạch đại hạ, đoán chừng bao nhiêu hạ đế tộc cũng sẽ đào vong. Tuy rằng không có chỗ nào, nhưng ít nhất không ở lại đây bị nuốt hết. Ngay tại chỗ sâu Đại Hạ Quy Khư Động, giờ phút này đang có một vòng xoáy tinh quang hỏa diễm đường kính một ức cây số, nó giống như một bát quái siêu cấp, chậm rãi xoay tròn, trên đó không ngừng lập lòe tinh quang, mỗi lần tinh quang thiểm diệu thì có từng đám người mặc áo giáp Bát Bộ Thần chúng trụ thần xuất hiện. Thời thời khắc khắc đều có người buông xuống. Người đến đã hội tụ thành đại quân, chỉ là hiện tại còn hiếu thắng hơn cả Đại Hạ đế mạch. Đây chính là Hạ Khư Tinh Nhãn. Dưới Hạ Khư Tinh Nhãn này có một đám tồn tại trụ thần siêu cấp mấy ngàn thước, hơn vạn mét. Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết và tinh chủ Đại Mộng Trụ Tinh Mộng Diệu đều ở nơi này. Tinh chủ, ít nhất 5.000 vạn trụ thần bị bắt đi, toàn bộ xong đời. Ba cái truyền tin thạch cơ hồ truyền đến tin tức giống nhau. Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết cùng Mộng Diệu nghe được tin tức này, cho dù là Nguyệt Tôn, giờ khắc này cũng phun ra một ngụm máu, ánh mắt huyết hồng. Người cũng mất, họ tới đây đầu hàng, còn có ý nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh, Thiên Cửu Giáo, thật ác độc. Thật ác độc. Mộng Diệu gầm nhẹ, khuôn mặt còn vặn vẹo hơn cả Đại Hạ Quy Khư Động. Tin tức truyền về, nơi này lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng oanh minh của hàng tinh nguyên. Trọn vẹn mấy ngàn trụ thần ngàn mét, biểu lộ đều tương đương khó coi. Họ nhìn ba vị tinh chủ ánh mắt, chỉ còn lại đồng tình. Những nguyên dực tộc này toàn phế đi, Bát Bộ Thần chúng sẽ trực tiếp đá rơi họ xuống sao? Dù sao một chút tác dụng đều không có, còn có thể bị bắt làm tù binh chế ước. Người Đại Hạ đế mặt nhỏ giọng hỏi. Không nhất định, dù sao địa bàn của họ vẫn còn ở đó. Mà lại, Bát Bộ Thần chúng bố cục lớn như vậy, chỉ cần có người thành tâm đầu hàng, họ đều sẽ nguyện ý tiếp nhận. Xác thực, cái an thần đã đang an ủi ba vị tinh chủ kia. Theo ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy một bóng mờ đen nhánh cao vạn mét xuất hiện. Hắn khoác một trường bào dày mấy vạn mét, trên đầu có mũ trùng, cả người giấu trong vũ khí hắc ám, mơ hồ có thể thấy vô số tròng mắt quang hoa trên bàn tay hắn. Đây là một ma thiên thần tộc. Yên tâm, bát bộ thần chúng ta coi trọng trí tuệ của các ngươi. Các ngươi nguyện ý đứng về phía chúng ta là đủ rồi. Chỉ cần tam tinh còn, phần chiến lực thiếu hụt tiếp theo, chúng ta có thể bổ túc. An thần kia dùng giọng hiền hòa nói với ba vị tinh chủ. Tạ an thần. Tạ bát bộ thiên đế. Nguyệt Tôn dẫn hai vị tinh chủ khác, cúi người chào thật sâu. Phong Lâm Tuyết vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, nhưng lợi ích nhất trí, nàng cũng theo cảm tạ. Bất quá, trong lòng nàng vẫn có sầu lo. Sau đó, nàng thấp giọng hỏi, an thần, nếu đối phương bắt 150 triệu tộc nhân chúng ta uy hiếp, nên làm gì? Phong Lâm Tuyết thật lớn mật, hỏi ra trong nội tâm nàng vấn đề lo lắng lớn nhất. Hiện tại tình cảnh Phong Nguyệt Mộng tam tinh bọn hắn, lúng túng muốn chết. Với cục diện này, nếu Huyễn Thiên thần tộc để bọn hắn cút xéo, bọn họ cũng không dám hé răng. Cho nên, tối thiểu Nguyệt Tôn cho rằng, trong trường hợp này, trực tiếp xách vấn đề nguy hiểm này là không thích hợp. Sau đó hắn đứng dậy, kéo Phong Lâm Tuyết một cái, lại tràn đầy áy náy đối với ma thiên thần tộc kia nói, an thần, thực sự xin lỗi, đại phong trụ tinh gặp đả kích, Tuyết Nhi có chút quá khẩn trương. Ngươi! Phong Lâm Tuyết còn ghê tởm hắn đâu, lúc này hắn phát biểu, chỉ càng làm nàng chán ghét hơn. Chỉ bất quá loại trường hợp này, nàng cũng không tiện phối hợp. Bất quá đúng lúc này, an thần kia lại nhịn không được cười lên, hắn tự hồ một chút đều không để ý, nhìn Phong Lâm Tuyết nói, Phong tinh chủ, ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm bát bộ thần chúng. Thỉnh an thần chỉ thị. Phong Lâm Tuyết hạ thấp người cung kính nói. Nàng mặc kệ Nguyệt Tôn, nhưng đối với an thần này, đó là mọi loại kính trọng. An thần kia cười, trong mắt lãnh quang u lóe, với giọng nói rộng rãi nhất, trong thiên địa vũ trụ này, không ai có thể uy hiếp bát bộ thần chúng ta, bình thường trước khi bọn chúng bắt người chất uy hiếp, chúng ta đã giải quyết bọn chúng. Nói một cách khác cũng là, đối phương liền cơ hội bắt người chất uy hiếp cũng không có. Đây là tuyệt đối bẻ gãy nghiền nát, mới dám có khí phách như vậy. Thậm chí rất có thể, trước khi đại quân tiếp cận, đối phương trước hết thả người. Hạ Hoàng đứng bên cạnh, khoanh tay tĩnh mịch cười một tiếng, hai nhóm người này giờ phút này còn muốn ngoan cố chống lại, là bởi vì bọn chúng đối với cường đại của bát bộ thần chúng còn ôm tâm lý may mắn. Một chút sợ hãi, là làm cho dân liều mạng đều sụp đổ. Mọi người nghe vậy, ào ào cười. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết cùng Mộng Diệu ba người, cũng không còn lúng túng như vậy. Bọn họ tự như là đến đây quỳ liếm chó. Còn chưa kịp liếm, chân chó toàn bị đánh gãy. Ngay trong thời điểm xấu hổ này, chủ nhân bọn hắn nói, không quan hệ, các ngươi phụ trách kêu là được rồi. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Tâm tình an thần kia không hề bị ảnh hưởng chút nào, hắn vui cười nói, ván thái cổ hàng xa này, bát bộ thần chúng 10 phần coi trọng, cho nên cũng không tính tiết kiệm, ngàn vạn đời nay, chúng ta trong toàn vũ trụ phạm vi, cơ hồ không có bất kỳ đối thủ nào. Cho nên khắp nơi đều vô cùng nóng lòng một trận chiến này, kể từ đó, tuy nói tính toán giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng xác thực đủ thoải mái. Ý tứ an thần là ánh mắt Hạ Hoàng hơi sáng. An thần duỗi ra hai ngón tay, chỉ thu hồi ngón cái. Tám mức. Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn hai mặt nhìn nhau, chấn động không gì sánh nổi, kinh hỉ. Thậm chí không chỉ. Không có hạn mức cao nhất. Tám ức chỉ là số lượng hành động lần đầu tiên. An thần thản nhiên nói. An thần nói đùa, với quy mô này, chỉ cần một lần là đủ rồi. Nguyệt Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thậm chí một lần đều không cần, chỉ cần thả ra tin tức này, những rắn rết chuột nhắt này liền sẽ tự loạn trận cước, nội bộ sụp đổ. Hạ Hoàng u lãnh nói. Nghe được con số này, Phong Lâm Tuyết cùng Mộng Diệu hai người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tám ức trụ thần quân A tối thiểu điều động 10 cái tinh lô trụ thần quân. Mà lại với việc bát bộ thần chúng coi trọng một trận chiến này, khẳng định sẽ phái ra đại lượng đế thiên cấp cường giả đến chưởng khống tám ức đại quân này, để bọn chúng tại chiến trường cao đoan hình thành ưu thế áp đảo. Tỷ như tại phương diện siêu cấp cường giả 10.000 mét trụ thần, bên Lý Thiên Mệnh này, trên mặt nổi chỉ có một thiên cửu giáo chủ. Mà bên bát bộ thần chúng này, tăng thêm An Thần, Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn, đoán chừng sẽ có 10 cái trở lên. Bát bộ thần chúng, mỗi tộc tối thiểu một cái. Với năng lực nghiền ép của bát bộ thần chúng, chiến lực 8 ức trụ thần quân này, khả năng sau 15 ức thiên cửu giáo trụ thần quân còn mạnh hơn. Dù là Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Cửu Giáo sinh tử đồng tâm, đều cần đối mặt bát bộ thần chúng liên hợp trùng sát cấp 7 tả hữu. Đây căn bản không phải một cuộc chiến tranh, mà chính là một trận đồ sát nghiêng về một phía. Phong Lâm Tuyết thật sâu cảm khái nói. Trách không được an thần dám nói một câu kia, trước mặt bát bộ thần chúng, bọn chúng liền cơ hội uy hiếp cũng không có. Lý Thiên Mệnh, Khương Lâm Trần, Thiên Cửu Giáo, tam phương này đều khó có khả năng đồng tâm. Hạ Hoàng thản nhiên nói. Hạ Hoàng cớ gì nói ra lời ấy? An Thần mỉm cười hỏi. An Thần chỉ cần để 8 ức trụ thần quân này đi hủy diệt cổ tổ bên ngoài đại khương trụ tinh kia, liền biết. Hạ Hoàng nói. Mọi người nghe xong, tâm lý đều nắm chắc. Trước mắt bọn họ lấy được tin tức là Lý Thiên Mệnh cực kỳ coi trọng cổ tổ kia, Khương Thiên Châu thứ hai, Lâm Trần hai nguyên dực tộc đồng dạng. Mà Thiên Cửu Giáo cùng cổ tổ này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Một khi bát bộ thần chúng tiến công cổ tổ, Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết chiến, Thiên Cửu Giáo thì không thể vì cái này mà chết, ngay cả tinh thần thủ hộ kết giới đều từ bỏ. Bọn họ nhìn như liên minh, kỳ thật mỗi người mang ý xấu riêng, chỉ cần một chiêu này liền có thể để bọn họ sớm cắt đứt. Nguyệt Tôn cười lạnh nói. Bọn họ liên hợp, chỉ là người yếu ôm nhau, một khi gặp phải xung đột căn bản, cũng là đại nạn lâm đầu mỗi người bay, không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hoàng từ tốn nói. Nàng và Nguyệt Tôn rất nhiều ý nghĩ đều nhất trí, cũng khó trách có thể làm đến cùng một chỗ. Như vậy nói đến, tất cả chiến lực địch nhân cùng nhau, khả năng vẫn chưa tới 2 ức. Nhất là Lý Thiên Mệnh kia, trước mắt hắn chỉ có đường chết. Mộng Diệu nghe đến đó, rốt cục buông lỏng cười. Hai phe này trên phương diện chiến trường, chỉ là hai con ruồi. Bát bộ thần chúng trước ra 8 ức, sau không giới hạn, tùy thời điều quân, duy nhất phải đối phó vẫn là Viêm Hoàng Minh tộc. An Thần nói đến đây, mặt mày mới băng lãnh xuống tới. Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn cũng trầm mặt. Bọn họ đều biết, hơn ức đại quân thập hoang tinh lô bị giam cửa vây giết, chính là vô cùng nhục nhã đệ nhất của bát bộ thần chúng ngàn vạn đời nay, việc này tại thượng tinh khư tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bát bộ thần chúng, lần này là đến báo thù. Cầm súng thái cổ hàng xa, chỉ là nhân tiện sự tình. Cho nên, mục đích thực sự của bọn chúng là muốn thông qua việc cầm súng Lý Thiên Mệnh, bức bách Viêm Hoàng Minh tộc vào cuộc. Mà cổ tổ kia có thể bức hiếp Lý Thiên Mệnh, cho nên, mục tiêu thứ nhất của bọn chúng chính là cổ tổ. Hạ Hoàng nói khẽ với Nguyệt Tôn. Không quan trọng, dù sao, chúng ta là phe được lợi. Nguyệt Tôn thật sâu nói. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là, Viêm Hoàng Minh tộc đến cùng có quy mô gì? Hạ Hoàng lạnh lùng nói. Không cần khinh thị, cũng không cần đánh giá cao, tổ giới không phải thích hợp truyền thừa của bọn chúng, nhiều năm như vậy, chưa hẳn có thể so thái cổ hàng xa tốt bao nhiêu. Nguyệt Tôn phân tích nói. Hạ Hoàng không nói nhiều. Mà đúng lúc này, An Thần cao giọng cười một tiếng, hướng mọi người nói, đế soái còn lại trong hành động lần này của bát bộ thần chúng, đều muốn đến. Hắn, cũng là một trong bát bộ đế soái. Lời vừa ra, Hạ Hoàng vội vàng mang theo đại hạ đế mạch, cùng kính chờ tại trước Hạ Khư Tinh Nhãn. Hạ Khư Tinh Nhãn kia thời khắc đều có người tới, bất quá đúng vào lúc này, có 3 đạo quang huy hoàng 10.000 mét, đột nhiên buông xuống. Đó là 3 đạo thân ảnh màu vàng kim cao thượng, thánh khiết, bá khí. Huyễn Thiên thần tộc. Mày ngài Hạ Hoàng hơi nhíu, thần sắc phức tạp nhìn lấy tạo vật 9 phần hóa sáng tạo do trời kia, giờ phút này lại trở thành tinh không thị tộc vũ trụ chi hoàng thiên cửu, đã từng chỉ là một viên tinh tú của đại hạ bọn hắn. Việc phản nghịch Viêm Hoàng bắt đầu từ quy khư tinh của đại hạ. Huyễn Thiên thần tộc nay đã khác xưa, vận mệnh hai tộc khác biệt, Hạ Hoàng cùng những huyễn thần tu luyện giả còn lại, trong lòng không thể không có chút chênh lệch. Nhưng vào thời khắc đại hạ sắp hủy diệt, bọn họ đã sớm lựa chọn thừa nhận hiện thực. Hoan nghênh 3 vị huyễn thiên đế soái. Hạ Hoàng dẫn theo đế tộc đại hạ chung quanh, vậy mà phủ phục quỳ xuống, cùng nghênh 3 vị thần tộc huyễn thiên kia đến. Ba. An Thần nhìn số lượng này, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, huyễn thiên quả nhiên coi trọng hành động lần này nhất, lại đem 3 vị các ngươi mời tới. Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết, Mộng Diệu bọn người, thần sắc đều vô cùng chấn động. Huyễn thiên đế soái, 3 người đồng hành. Tin tức này truyền ra, trong phạm vi thượng tinh khư, người không biết bọn họ là ai, rất ít. Bái kiến mê thần. Huyễn Thiên thần tộc đã đến, tiếng reo hò chấn động cả trời đất. Mê thần. Đây là xưng hào chung của 3 người bọn họ. Không sai, đây là một huyễn thiên tam bào thai hiếm thấy, 3 người một thể, cùng chung một xưng hào. Trên võ đấu trường, bọn họ được tính là một. Huyễn Thiên lấy phu thê làm đơn vị, mà 3 người này đồng hành, nguyên lý giống với tỷ muội song bào thai huyễn thiên, đều không thể sinh đẻ. Chỉ khác là, mê thần, là 3 nam nhân. Loại xác suất này, so với tỷ muội song bào thai huyễn thiên, nghe nói còn nhỏ hơn gấp vạn lần. Nhưng, bọn họ cũng vì vậy mà nắm giữ được thiên phú để chúng khó có thể tưởng tượng. Tại thượng tinh khư, danh xưng mê thần, còn khiến Bi An thần phải rung động hơn nhiều. Nhân vật khủng bố như vậy, được phái đến thái cổ hàng xa, tuyệt đối sẽ khiến không ít người kinh hồn bạc vía. Nguyệt Tôn rung động nói ra. Huyễn Thiên thần tộc, đến thật rồi. Hạ Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt sinh ra liệt hỏa hừng hực. Mê thần. Ba vị vừa đến, toàn bộ quy khư động đại hạ đều sôi trào. Ba vị này, danh xưng riêng của mỗi người là Mê thần nhất, Mê thần nhị, Mê thần tam. Ba người cơ hồ không có gì khác biệt, đều là những huyễn thần đại sư có thể một mình đảm đương một phương, mỗi một người có lẽ đều mạnh hơn Hạ Hoàng, ba người hợp lại, chiến lực hạng gì, có thể nghĩ. Hạ Hoàng, xin đứng lên. Sau khi mê thần kia hàng lâm, ánh mắt ba người, trước tiên đều rơi vào thân thể mềm mại phong tư yểu điệu của đệ nhất huyễn thần nữ hoàng. Vâng. Hạ Hoàng mặt mày hớn hở đứng dậy, trong hai mắt liệt hỏa cuồn cuộn. Nghe qua thái cổ hằng sa nữ hoàng, khí độ siêu việt, tuyệt mỹ vô song, truyền thừa tinh hoa chính trong huyễn thần đại hạ, khiến người khâm phục, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Mê thần nhất ở giữa trụ thần màu vàng kim vạn mét, mặt mỉm cười, đồng dạng các loại tán dương. Khác với An thần, ba vị thần tộc huyễn thiên này đều lộ vẻ trẻ trung, anh tuấn, chính khí thần uy. Không dám nhận. Hạ Hoàng hơi cúi đầu, nếu bàn về huyễn thần, mê thần mới là đại thần thành tựu đạo này. Huyễn thần kết cấu tam phương mạnh mẽ, thiếp thân vạn phần sùng kính. Ba người bọn họ đều cười một tiếng, tiếng cười sáng sủa. Ngoài trừ Hạ Hoàng, bọn họ tự nhiên không thấy những người khác, ba nguyên dực tộc Nguyệt Tôn chờ, bọn họ căn bản không thèm liếc mắt. Huyễn thiên thần tộc đối với thái cổ hằng sa, thứ duy nhất cảm thấy hứng thú có lẽ chỉ có huyễn thần đại hạ. Bọn họ tiến vào giữa đám người, không thể nghi ngờ thay thế An thần, trở thành hạch tâm chân chính. Chỉ thấy mê thần nhị vô cùng nghiêm túc, mặt hướng tất cả mọi người, cao giọng tuyên bố, vì trợ giúp huynh đệ đế mạch đại hạ, dọn sạch tội nghiệt thái cổ hằng sa, thành lập một quốc độ văn minh vĩnh hằng, huyễn thiên thần tộc ta nguyện vì huynh đệ nhất tộc, trước xuất ra 3 ức trụ thần quân. Lời vừa nói ra, toàn trường oanh động. Ngay cả An thần kia đều có chút ngoài ý muốn, ánh mắt khẽ biến. Rõ ràng, trong hội nghị bát bộ thần chúng, các tộc sớm định ra đều là xuất 1 ức. Mà huyễn thiên thần tộc một mình quyết định, phái ra 3 ức. Gấp 3 bất luận tộc nào. Cần chú ý chính là, huyễn thiên thần tộc lấy phu thê là một đơn vị, 3 ức đại quân, kỳ thật tách ra là 6 ức trụ thần quân, khoảng chừng 6 ức huyễn thần. Đến lúc đó đại quân xuất động, huyễn thiên thần tộc đều sắp tiếp cận bình thường. Bên vô tự đạo ảnh vẫn là không có quân đoàn đến, 6 tộc còn lại 1 ức, huyễn thiên 3 ức. Vậy là 9 ức trụ thần quân. Tính cả tính đặc thù của huyễn thiên, thật ra là 12 ức. Bi An thần này ban đầu nói 8 ức, còn nhiều hơn nhiều. Mộng Diệu líu lưỡi nói. Hơn nữa, đây chỉ là đợt thứ nhất, dùng để đối phó Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Cửu Giáo, một khi Viêm Hoàng Minh tộc nhúng tay, đoán chừng đến vài chục ức đại quân cũng có thể. Phong Lâm Tuyết ngơ ngác nói ra. Nhìn đến đây, bọn họ liền hiểu. Ba tinh Phong Nguyệt Mộng bọn họ cộng lại không tới 1 ức trụ thần quân, không đáng kể chút nào. Đối với bát bộ thần chúng mà nói, có hay không đều như nhau. Chỉ cần thái độ chính xác là được. Dù thế nào, bọn họ đã bị rung động thật sâu. Lần này, bên đại khương trụ tinh kia, rất nhiều người thật muốn khóc thành tiếng tới. Mộng Diệu ha ha cười. Đều là tự cho mình là thông minh, quen nhàn hạ ở thái cổ hằng sa, trong lòng không thể tiếp nhận hiện thực. Phong Lâm Tuyết lắc đầu thở dài nói. Từ đó, phiền muộn vì ba tinh bọn họ bị bắt làm tù binh, quét sạch sành sanh, hiện tại chỉ muốn nhìn đại khương trụ tinh chê cười. Tiếp đó, từng vị đế soái buông xuống. Mỗi khi có một vị đến, bọn họ đều rung động một lần. Chiến thiên thần tộc vị nhân bà này, nghe nói là bà Sa U Minh Chủng, nàng biến thân có thể thành trụ thần trạng thái dịch, rất khủng bố. Đám thổ dân thái cổ hằng sa, giống như thổ dân thôn quê, cùng kính nghênh đón các vương giả vũ trụ buông xuống. Đạo đức thần chúng, tội ác thần chúng, vẫn tinh thần chúng, lạc nhật thần chúng đế soái lần lượt đến đông đủ. Nhất tộc vô tự đạo ảnh, như cũ không tham dự liên hợp bát bộ thần chúng, bất quá nghe nói, lần này sẽ phái ra một sứ giả. Hạ Hoàng nói khẽ với Nguyệt Tôn. Người nào? Giống như gọi dấu phẩy cô nương. Hạ Hoàng nói. Chưa từng nghe qua. Nguyệt Tôn nhìn về phía Tinh Nhãn Hạ Khư, hỏi lại, còn thiếu dấu phẩy cô nương này, nàng khi nào đến? Không rõ. Bất quá, đám đế soái hình như không có ý định đợi nàng. Hạ Hoàng nói. Như lời nàng nói, mấy vị đế soái đã tập hợp một chỗ, thương nghị một thời gian. Sau cùng, mê thần nhất đứng ra, mặt hướng vạn chúng, thanh âm vô cùng lạnh lùng tuyên cáo, hướng toàn vực thái cổ hằng sa thông báo, bát bộ thần chúng tuyên án pháp lệnh thiên đạo vũ trụ, Khương Lâm Trần Tam Tinh, ngỗ nghịch thiên đạo, phán xử tội toàn tinh toàn tộc đồ diệt, lập tức chấp hành đại khương trụ tinh. Bên trong Khương Vương cung. Bẩm báo, đại trần trụ tinh Trần Tình, đại lâm trụ tinh Lâm thần giám, đến. Theo thanh âm thông báo truyền ra, Trần Tình cùng Lâm thần giám, mỗi người dẫn theo một đám trụ thần tiến vào Khương Vương Cung. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Thiên Châu đều ở nơi này. Khương Thiên Châu ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trần Tình cùng Lâm Thần Giám, nói, có an bài gì, truyền tin thạch phía trên trực tiếp liên hệ là được, hai vị sao lại tự mình đến? Khương Huynh, có nguyện ý nghe lời nói thật không? Lâm Thần Giám thở dài một hơi hỏi. Nói đi. Khương Thiên Châu gật đầu nói. Ánh mắt hắn trầm trọng, kỳ thật đại khái có thể đoán được đối phương sẽ nói gì. Bát bộ thần chúng hơn 10 ức trụ thần quân buông xuống, tăng thêm mê thần nhất tộc đồ tinh lệnh, hai tin tức này truyền tới, niềm tin chiến đấu của đại lâm trụ tinh chúng ta trực tiếp sụp đổ. Hiện tại toàn tinh xã hội đại loạn, hoàn toàn là một bộ tận thế quan cảnh, nếu như không phong ngôi sao, tất cả dân chúng, chiến sĩ đều đang ra bên ngoài đào tẩu. Hiện tại tinh thần thủ hộ kết giới biến thành nhà tù ngăn cản chính mình người chạy trối chết. Người nói, người thấy có bao nhiêu châm chọc. Ánh mắt Lâm Thần Giám u ám, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Đại Trần trụ tinh chúng ta, tình huống cũng giống nhau. Tận thế ngôn luận xôn xao, cơ bản không ai cho rằng, chúng ta có thể bảo mệnh trước hơn 10 ức bát bộ thần chúng tiến công, mà lại, đồ tinh lệnh quá độc ác, đây là diệt tộc tuyên án không để đường sống, bát bộ thần chúng vẫn bá đạo vô tình như trước kia, nhưng điều này xây dựng trên thực lực siêu việt hết thảy của bọn họ. Chưa từng ai có thể phản kháng bọn họ, một khi phản kháng, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Tình nói, hai mắt đỏ bừng. Cho nên, chúng ta rất khó trách cứ những người chạy trối chết kia, mỗi người cũng chỉ muốn mạng sống mà thôi. Lâm Thần Giám giận dữ nói. Khi bọn họ nói chuyện, không dám nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, sợ Lý Thiên Mệnh cho rằng, đây là trách cứ hắn. Trên thực tế, hiện tại trên thế giới tam đại vạn trụ cấp đối Lý Thiên Mệnh, Khương Thiên Châu thống mà thanh âm, đã sớm vang động thiên địa. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh đã từng mang đến cho bọn họ bao nhiêu tự tin, cũng mặc kệ Hạ Hoàng cần địa bàn việc này, lâm vào tử cục hiện tại, Lý Thiên Mệnh là người duy nhất bọn họ có thể trách tội. Vậy nên các ngươi tự mình đến, cũng là muốn tận mắt xem tình huống đại Khương trụ tinh chúng ta. Khương Thiên Châu thở ra một hơi, hỏi. Trần Tình lắc đầu cười khổ, nói, sau khi đến, phát hiện náo động chỗ các ngươi còn nghiêm trọng hơn chỗ chúng ta. Có lẽ là bởi vì chỗ các ngươi còn có phát thị tùy tùng đi. Lâm Thần Giám nói. Không sai, ngay vừa nãy, có người tụ tập hơn 100 vạn trụ thần cướp ngục, muốn cứu Pháp Phong Vân ra, để hắn dẫn đường đi hướng bát bộ thần chúng đầu hàng, để cầu một con đường sống, còn có không ít phát thị dư nghiệt, thừa cơ trả thù xã hội, khắp nơi phá phách cướp bóc giết người. Muốn cướp đủ bảo bối, sau đó trốn đến tạo hóa cấp thế giới. Khương Thiên Châu thản nhiên nói. Trần Tình cùng Lâm Thần Giám liếc nhau, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Bọn họ đoán trước sẽ có hôm nay, chỉ là không ngờ, dưới cường quyền trấn áp, đối phương không cần tốn nhiều sức, xã hội liền xé rách đến loại trình độ này. Mỗi người đều có ý nghĩ và ích lợi riêng, cục diện toàn dân đối kháng cường quyền trong huyễn tưởng rất khó tồn tại, dù Lý Thiên Mệnh ép buộc con tin Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh, đều không che giấu được tâm lý khủng hoảng của mọi người đối với cường quyền. Vừa nghĩ tới vong quốc diệt chủng, chân đều mềm nhũn, vội vã quỳ liếm, nghĩ rằng làm vậy có lẽ còn có thể sống tiếp, vờ vét chút chỗ tốt. Hai vị. Thanh âm Khương Thiên Châu trầm thấp, thật sâu nói, các ngươi cần phải rất rõ ràng, khẩu vị của Hạ Hoàng và Đại Hạ đế tộc, tối thiểu là 3 cái vạn trụ hằng tinh nguyên, thậm chí là 4 cái, 5 cái. Dân chúng tổng ảo tưởng bát bộ thần chúng càng cường đại tự nhiên càng văn minh, luôn có tâm lý may mắn, nhưng các ngươi cần minh bạch, chúng ta ngoại trừ chiến đấu, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Chúng ta đều biết. Chỉ là rất bất đắc dĩ, bát bộ thần chúng tuy một mực không tới Thái Cổ Hàng Sa, nhưng bọn họ tẩy não cường quyền đối với dân chúng ta, đã sớm trải qua vô số đời. Lâm Thần Giám thanh âm trầm trọng nói. Đúng, đây đều là sự thật. Hiện tại tam tinh chúng ta cơ hồ mất đi chiến lực cũng là sự thật. Khương Thiên Châu nói xong hết thảy, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hé miệng nói, Lý Công Tử, trong lòng chúng ta vô cùng xin lỗi, cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Không cần. Đây là nhân chi thường tình. Vốn dĩ không nhìn thấy hy vọng, càng không cần khiển trách bọn họ. Lý Thiên Mệnh hé miệng nở nụ cười, kỳ thật, chỉ cần để bọn họ thấy một điểm hy vọng thắng lợi, họ sẽ cầm vũ khí lên. Các ngươi đừng gấp. Vấn đề là, làm sao có thể thấy hy vọng thắng lợi? Trần Tình hỏi. Khả năng trận chiến đầu tiên rất trọng yếu. Lâm Thần Giám hít sâu một hơi, thận trọng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, Lý Công Tử, tinh chủ chúng ta để chúng ta tự mình đến đây, kỳ thật cũng muốn hỏi một câu, cục diện này, Viêm Hoàng Minh tộc có thể trợ giúp hay không? Bát bộ thần chúng muốn câu cá lớn cũng là Viêm Hoàng, nếu Viêm Hoàng xuất thủ, bọn họ sẽ tăng thêm quân. Cho nên, nếu chúng ta có thể để 10 ức đại quân này ăn chút đau khổ trước, để bọn họ đâm lao phải theo lao, mới là đường ra duy nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, làm sao để bọn họ chịu đau khổ? Trần Tình hỏi. Giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Thần dám sửng sốt một chút. Lý công tử, người nghiêm túc sao? Ta cần trở về hướng dân chúng Đại Lâm trụ tin bàn giao. Nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau khi hai vị trở về, một mặt mời bảo trì xã hội ổn định, mặt khác, không thể để dân chúng chạy. Nói xong, hắn bổ sung một câu, trong tin không mịt mờ, hằng tinh nguyên là quy túc và gia viên duy nhất của chúng ta. Hãy ở lại. Hắn biết, muốn nhiều người như vậy tin tưởng mình, nhất định rất khó. Cho nên tiền kỳ chắc chắn có vô số tiếng mắng. Lý Thiên Mệnh chịu được. Còn có một chuyện. Lâm Thần dám cắn răng, nghe nói mục tiêu công kích đầu tiên của Bát Bộ Thần chúng chính là cổ tổ chúng ta, đây là kế sách trí mạng chia rẽ chúng ta. Thiên Cửu giáo tuy đều muốn bảo mệnh như chúng ta, nhưng bọn họ không thể vì cổ tổ mà giao chiến với Bát Bộ Thần chúng bên ngoài kết giới, đến lúc đó làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể hy sinh cổ tổ, bảo hộ thương sinh bình an. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi, không bảo vệ cổ tổ nữa. Trần Tình cả kinh nói. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không bảo vệ, nếu bảo vệ, ta sẽ bị mắng ác hơn. Loạn thế phủ đầu, vẫn nên để người sống, sống sót đi. Trần Tình, Lâm Thần dám nghe vậy, cúi đầu thật sâu. Trong lòng bọn họ có chút sợ Lý Thiên Mệnh chấp niệm cổ tổ. Nghe nói vậy, bọn họ tính toán một chút rồi thở dài một hơi. Ba vị, ta xin cáo lui trước. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, không dừng lại nữa, quay người bay vào trong bầu trời. Khương huynh, có phải chúng ta đã làm hắn thất vọng rồi không? Lâm Thần dám bất đắc dĩ nói. Người đánh giá thấp hắn rồi. Khương Thiên Châu thở dài ra một hơi, nhìn hai người bọn họ nói, hai vị, chúng ta ba người kiên trì đến bây giờ không dễ dàng, đều đến mức này rồi, không ngại lớn mật một chút, tin tưởng kỳ tích đi tin tưởng kỳ tích ư, Trần Tình cùng Lâm Thần dám liếc nhìn nhau. Dân chúng không tin, dân chúng càng muốn tin vào sự thật trước mắt, mà chúng ta là người dẫn đường, chúng ta cần phải có tín ngưỡng, có chấp niệm. Nếu quả thật thua, thì chết. Làm tinh chủ, ta sẽ cùng những đồng bào chết cùng một chỗ. Tối thiểu nhất chúng ta đã đứng lên chiến đấu, tử vong, diệt tộc, không có gì lớn. Thái cổ Hằng Sa sẽ lưu lại tấm bia lớn thuộc về chúng ta. Khương Thiên Châu nói xong, đứng dậy, chui vào trong bóng tối, ngược dòng trong tinh thần sôi trào mà giận mắng, phóng tới trong trời cao kia. Nơi xa, cổ tổ tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia, vẫn đang giãy giụa trên không đại khương trụ tinh. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh đang ở phía trước nàng, nhìn tinh thần thủy tinh kia xuất thần. Bỗng nhiên, một tiếng u u thanh âm vang lên. Nàng giống như đang ở thời khắc quan trọng nhất nhỉ. Bát Bộ Thần chúng đại quân vừa đến, nàng chết chắc. Hoàng thất có chút hả hê nói. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nàng. Lý Thiên Mệnh, ta có thể giúp nàng tăng tốc độ qua kiếp này. Hoàng thất thanh âm nhu hòa nói. Cho nên, thả ngươi ra. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Chúng ta đây coi như giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên hữu ích. Hoàng thất chân thành nói. Ha ha. Ngươi giúp nàng độ kiếp ư? Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Cười một hồi, ánh mắt hắn lạnh xuống, lắc đầu nói, Hoàng thất, ngươi căn bản không biết nàng là cái gì. Một cái trọng sinh giả chứ sao? Hoàng thất ha ha nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói xong, sau cùng nhìn thoáng qua Khương Phi Linh, rồi leo lên Cửu Long Đế Tán, hướng đế tinh phương hướng mà đi. Đại Hạ Quy Khư Động. Hạ Khư Tinh Nhãn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trụ thần quân Bát Bộ Thần chúng tụ tập. Những trụ thần quân này tổng cộng chia làm 7 chi, trong đó chi thuộc về Huyễn Thiên Thần tộc có số người nhiều nhất, cơ hồ đạt đến một nửa tổng số, quy mô to lớn. Điều này khiến Huyễn Thiên Thần tộc tại Đại Hạ Quy Khư Động này hoàn toàn giống như chủ nhân. Mấy vị đế soái trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chỉnh lý trụ thần quân, ngẫu nhiên cũng tập hợp một chỗ, đàm luận liên quan tới Lý Thiên Mệnh cùng Viêm Hoàng sự tình. Còn về cái gì Khôn Lan Nguyên Dực tộc, Thiên Cửu giáo, đối với bọn hắn mà nói cũng như con ruồi, chẳng ai nhắc đến. Trong đám người, một lão bà toàn thân tối tăm màu vàng, lỏng lẻo ngồi đó, thân thể có vẻ hơi mập mạp, tròn vo, tuổi tác tuy lớn, nhưng có vẻ hơi đáng yêu. Nhân bà bà. Huyễn Thiên Mê Thần Nhị kia lắm lời nhất, hắn ngồi xuống bên cạnh Nhân bà bà, kim quang trên mặt phun trào, nháy mắt hỏi, rất lâu không thấy Chiến Thiên Thần tộc các ngươi, nghe nói nội bộ các ngươi gần đây có đại sự xảy ra. Để ngươi thất vọng rồi, không có việc gì. Nhân bà bà nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm uyển chuyển, giống như thanh tuyền chảy vang. Thật sao? Mê Thần Nhị cười một tiếng, không có việc gì thì tốt. Nhân bà bà không nói thêm lời. Nhân bà bà hôm nay đến đây, mục đích chính yếu nhất là muốn hiểu rõ Lý Thiên Mệnh kia vì sao có thể triệu hồi ra 10 ức ác quỷ đại quân a, chỉ là quỷ hoàng đều triệu hoán trên 100 cái, đây thực sự khủng bố. Tin tưởng đối với các ngươi, việc này càng bất khả tư nghị. Mê Thần Nhị lại nói. Xác thực rất kinh người. Cho nên, Chiến Thiên chúng ta muốn mang Lý Thiên Mệnh này đi, các ngươi không có ý kiến chứ? Nhân bà thản nhiên nói. Việc này không thành. Mê Thần Nhị yên lặng cười một tiếng, nói, giá trị của Lý Thiên Mệnh này có thể so sánh Thái Cổ Hằng Sa còn cao, trên người hắn có bí mật Viêm Hoàng Đế Tinh, Lý nên dựa theo thiên đạo mà phân chia. Vậy ngươi nói với ta làm rắm gì? Nhân bà trợn trắng mắt, khoát tay áo, ra hiệu bảo hắn xéo đi. Trong mắt Mê Thần Nhị co rụt lại, cười lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy, khẽ thở một hơi, lấy ngữ khí thương hại nói ra, tuy rằng hành động lần này không có vấn đề lớn, nhưng nhân bà, ta vẫn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, căn cơ Chiến Thiên Thần tộc các ngươi, địa ngục ác quỷ kia rất có thể xảy ra chuyện, ta khuyên các ngươi trước mặt Lý Thiên Mệnh kia, tuyệt đối đừng triệu hoán ác quỷ chiến đấu, nếu không nếu bị phản phệ, vậy thật trò cười. Cần ngươi quan tâm à? Nhân bà lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chỉ sợ các ngươi quá mất mặt mà thôi. Mê Thần Nhị nhún vai, quét về phía đội ngũ Chiến Thiên Thần tộc, vui vẻ nói, ác quỷ không thể triệu hoán, vậy Chiến Thiên Thần tộc các ngươi lần này độ cống hiến, không đạt tiêu chuẩn Thiên Thần tộc nhỉ? Có phải nên sửa chữa chút thiên đạo quy tắc, để các ngươi thiếu phân xứng điểm chiến lợi phẩm? Hắn nói lời này, là chờ nhân bà giơ chân. Còn lại đế soái cũng đều đang nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Bất quá, nhân bà nghe xong lại cười một tiếng, vui vẻ nói, ai nói Chiến Thiên Thần tộc chúng ta độ cống hiến không đạt tiêu chuẩn? Ta quên nói với các ngươi, chúng ta quyết định đợt thứ nhất tiến công, phái ra hai ức trụ thần quân, còn lại vô cùng nhanh cũng sẽ đến nơi này, có thể coi là độ cống hiến, tuy rằng không bằng Huyễn Thiên các ngươi, nhưng so với còn lại, khẳng định cao hơn không ít. Ai cho phép các ngươi phái thêm ra một ức? Mê Thần Nhất băng lãnh nhìn tới. Không phải các ngươi nói chúng ta cống hiến không đạt tiêu chuẩn sao? Chúng ta không triệu hoán ác quỷ, dựa vào nhân số đạt tiêu chuẩn không được. Lại nói, các ngươi lấy Đại Hạ Huyễn Thần làm danh, đợt thứ nhất phái ba ức tới, có tư cách gì nói chúng ta? Bát bộ thần chúng cho tới bây giờ có phải chỉ do nhất tộc các ngươi định đoạt đâu? Nhân bà cười nhạo nói. Đàm luận đến đây, bầu không khí chìm xuống. Nhân bà đứng dậy, vượt qua giữa Mê Thần Nhất cùng Mê Thần Nhị, hướng đại quân Chiến Thiên Thần tộc mà đi. Trên đường, một con côn trùng bỗng nhiên mang theo một cái truyền tin thạch, bỏ vào tay nàng. Nhân bà mở truyền tin thạch kia, đối diện xuất hiện một người trẻ tuổi tóc trắng, hắn mỉm cười nhìn bà lão, hỏi, bà, có hứng thú nhìn một trận thần tích cấp bậc 10 ức không? Ta nhìn thần kê nhà ngươi. Nhân bà bóp nát truyền tin thạch kia, nghênh ngang rời đi ngay lúc này, ngoài động Đại Hạ Quy Khư, một chiếc cự hạm sắt thép vô biên mênh mông lơ lửng giữa hắc ám tinh không. Trên thân nó có mê vụ kết giới, ẩn thân trong bóng đêm, đạt hiệu quả ẩn thân, mang theo hàng tinh nguyên áp súc, khí tức gần như không tán. Tinh hải thần hạm này chính là một con cửu long đế tán bằng sắt thép. Nó cấp tốc vận chuyển đến động Đại Hạ Quy Khư trước một bước. Chẳng ai ngờ, ngay lúc bát bộ thần chúng đại quy mô buông xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn có đảm lượng, đi thẳng đến cửa nhà bọn hắn. Lúc này, thiếu niên tóc trắng chắp tay đứng trên cửu long đế tán, nhìn về phía trước đế thiên thế giới vặn vẹo như hồ điệp phá toái. Mê vụ kết giới đã mất hiệu lực, càng đến gần, càng thấy rõ đế thiên quang sáng chói, dù phá toái, động Đại Hạ Quy Khư vẫn là lập lòe tinh thể thứ nhất Thái Cổ Hằng Sa, khó tưởng tượng thời cực thịnh đến hạng gì huy hoàng. Cửu Long đế tán rất lớn, nhưng dưới ánh sáng động Đại Hạ Quy Khư, giống như con muỗi, căn bản không đáng chú ý. Lúc này, động Đại Hạ Quy Khư gần kề hủy diệt, quang mang ngược lại càng long trọng, vô số hàng tinh nguyên phong bạo màu đỏ rực tuôn ra, như dòng nước lũ tinh không bắn tung tóe bốn phía. Dùng hai chữ để hình dung, hùng vĩ. Tinh không chi kỳ tích, vĩnh viễn khiến người ta kính sợ. Cho dù là Lý Thiên Mệnh hiện tại, hắn cũng không biết, thoát ly hàng tinh nguyên, người, quỷ thần, cộng sinh thú. Những sinh linh này đáng là gì? Cần phải chẳng phải là cái gì? Nhìn động Đại Hạ Quy Khư hỏa quang liễm diễm, lại nhìn truyền tin thạch ảm đạm trong tay, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nhân bà này xác thực bưu hãn, cơ hội nói chuyện cũng không cho ta. Có thể vì chuyện hi, nội bộ Chiến Thiên Thần tộc náo động rất lớn, mỗi quỷ thần đều có áp lực tâm lý, nên ít nhiều sẽ chán ghét ngươi. Vi sinh mặt nhiễm nói. Nàng ngay cạnh Lý Thiên Mệnh, ngồi trên sừng rồng đầu rồng. Dù thân thể 10.000 mét, trên đế tán này cũng không thu hút. Tinh quang màu đỏ rực chiếu lên thân thể mềm mại của nàng, lóe lên huỳnh quang trong suốt sáng long lanh, mái tóc dài màu mực như sóng lớn buông xuống, đôi tròng mắt thâm thúy dường như. Trong ngực nàng, có tiểu gia hỏa. Đó là linh thể hi, một đứa bé, cao lớn hơn không ít, vùi trong ngực vi sinh mặt nhiễm, mở to hai mắt, tò mò nhìn động Đại Hạ Quy Khư. Ngoài ra, 9.000 vạn trụ thần quân Thiên Cửu giáo trong Cửu Long đế tán cũng ở đó, bọn họ theo Lý Thiên Mệnh xuất chinh. Lý Thiên Mệnh thuyết pháp với bọn hắn là, đến đại bản doanh địch nhân thử thời vận. Nếu không có Thiên Cửu tọa trấn, bọn họ chắc chắn sẽ không lớn mật đến vậy. Trong đế tán, những người Thiên Cửu giáo nhìn quê hương đã từng của mình, yên lặng lệ nóng doanh trồng. Thật ra, bọn họ cũng là Đại Hạ đế tộc. Thái cổ Hàng Sa, chỉ có Khôn Lan Nguyên Dực tộc và Đại Hạ đế tộc. Hai tộc này, mỗi người phản bội một bộ phận. Nàng không muốn gặp, nhưng không thay đổi được sự thật. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, chậm rãi nói. Mượn cớ tăng quân một ức, tối thiểu nói rõ, hành động lần này của Chiến Thiên không phải đến trộn lẫn, mà là có ý tưởng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Chiến Thiên là quỷ thần, lại không hợp với quỷ thần đạo đức thần chúng khác, vẫn luôn bị gạt bỏ trong Bát Bộ thần chúng. Đây là cơ hội của ta. Nàng không thấy ngươi cũng bình thường, dù sao phản bội Bát Bộ thần chúng là việc quá lớn. Không bước bọn họ đến tuyệt lộ, để bọn họ thấy hy vọng thuộc về chúng ta, bọn họ không thể bước ra bước đó. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ nói. Có thể lý giải. Dù sao một bước đi nhầm, cả bộ tộc vạn kiếp bất phục. Dưới chênh lệch lớn mạnh, dân chúng tam tinh Khương Lâm Trần hỏng mất, Chiến Thiên thần tộc cũng tránh mặt, đều không thể bình thường hơn. Đúng rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghiêng mặt nhìn hắn, nghe Ngân Trần nói, cô nương giấu phẩy kia, lại muốn đến tìm ngươi. Nghe tên này, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, tên này rất không có khả năng trùng tên. Có lẽ vẫn là nàng. Hắn nói, lật lật trong tu di giới của mình, tìm thấy vòng cổ đồng. Đây chính là Vô Tự Giới Hoàng. Ngươi tính thế nào? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Nếu nàng có biện pháp giúp ta hủy diệt Bát Bộ thần chúng, ta không ngại đến Vô Tự Thế Giới nhìn xem. Lý Thiên Mệnh nói. Vô Tự Đạo Ảnh Nhất Tộc, Vô Tự Thế Giới, dường như quá cổ quái mà huyền diệu với bọn họ. Trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện tại, toàn là sự việc trước mắt. Hơn 10 ức đại quân, trực tiếp công kích Linh Nhi, không cầu Viêm Hoàng Minh Tộc, Chiến Thiên cũng không tiện lôi kéo, ván này giải thế nào? Đây gần như là việc mọi người không nghĩ ra. Hôm nay Lý Thiên Mệnh tự mình đến đây, ngoài việc muốn nói chuyện với Chiến Thiên thần tộc, cũng muốn tìm vài khả năng khác. Các ngươi cứ ở đây, ta đến gần động Đại Hạ Quy Khư kia xem sao. Lý Thiên Mệnh nói. Chú ý an toàn, cẩn thận kết giới thủ hộ của bọn họ. Vi Sinh Mặc Nhiễm dặn dò. Nàng hiện tại càng thêm ôn nhu. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh cười, rời khỏi đế tán, chui vào bóng tối, một mình đến gần động Đại Hạ Quy Khư. Hắn đi qua. Trong đế tán, không ít người Thiên Cửu giáo đang nhìn. Ngoài giáo chủ và thập đại hộ pháp, người Thiên Cửu giáo tối thiểu chưa biết sự tồn tại của Vi Sinh Mặc Nhiễm, bọn họ hoảng đến muốn mạng trước hành động lớn mật này của giáo chủ. Hiện tại nhiều giáo chúng, thật ra đều muốn về nhà hoàng lương. Nhân tâm đội ngũ này, kỳ thật cũng rời rạc. Dưới vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh vô hạn đến gần động Đại Hạ Quy Khư. Hắn ngẩng đầu, nhìn liệt hỏa chói lọi trước mắt. Kết giới Đại Hạ tụ biến, vặn vẹo xé rách, nhưng kết cấu vẫn còn. Đế mạch cải tạo thành Hạ Khư Tinh Nhãn. Mà kết giới thủ hộ của nó, ngược lại tương đối hoàn chỉnh, chỉ rút nhỏ một bộ phận, chỉ bảo hộ tinh động, phòng thủ lực cục bộ ngang đế thiên cấp. Cũng vì kết giới thủ hộ Đại Hạ cấp đế thiên này, Lý Thiên Mệnh mới không thể dùng Cửu Long đế tán, trực tiếp làm hỏng Hạ Khư Tinh Nhãn, vĩnh viễn giải quyết vấn đề. Hiện tại, đại quân Bát Bộ thần chúng đều ở trong kết giới thủ hộ Đại Hạ này, kết cấu này do Hạ Hoàng chưởng khống, vững chắc như thế giới cấp đế thiên. Nhưng Lý Thiên Mệnh có một bước cờ cuối cùng. Nếu thực sự nhịn không được, hắn có thể trực tiếp mở đế tinh, Viêm Hoàng thần đạo có tọa độ động Đại Hạ Quy Khư, đến lúc đó Thái Dương Trường Mâu cắm thẳng vào động Đại Hạ Quy Khư, vòng qua kết giới thủ hộ Đại Hạ thu nhỏ này, có thể trực tiếp nuốt Hằng Tinh Nguyên Hạ Khư. Không có Hằng Tinh Nguyên, Hạ Khư Tinh Nhãn cũng sập bàn. Nhưng việc này dẫn đến hai chuyện. Thứ nhất, trong quá trình này, Hạ Hoàng, Bát Bộ thần chúng các loại, chắc chắn không ngồi chờ chết, bọn họ sẽ tiến công Thái Dương. Thứ hai, việc này trực tiếp dẫn đến động Đại Hạ Quy Khư hủy diệt, trụ thần, tinh thần sinh tồn trong đó đều chết, hai chuyện này đều dẫn đến hậu quả thảm liệt, cho nên Lý Thiên Mệnh không trực tiếp hành động, mà giữ lại át chủ bài này, rồi mới suy tư xem có biện pháp nào thích đáng hơn chăng. Viêm Hoàng từng xem Đại Hạ như huynh đệ, dù bị phản bội, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Ta nếu một lần hủy diệt bộ tộc này, e là trái với ý nguyện tổ tông Viêm Hoàng. Thứ tình huynh đệ thị tộc này, Lý Thiên Mệnh không lý giải sâu sắc, chỉ có những nhân tài hai tộc năm xưa mới có cảm thụ. Cho nên, hắn chưa từng từ bỏ lá bài tẩy này. Nếu Linh Nhi gặp nguy hiểm, dù phải làm ma đồ tộc, ta cũng không sợ. Lý Thiên Mệnh nhìn Đại Hạ sụp đổ, lòng dậy sóng ngầm. Thế giới hủy diệt. Đại Hạ đế tộc, dường như vì phản bội mà trả giá đại giới. Chỉ là những hậu nhân như Hạ Hoàng vẫn chưa giải thoát khỏi điều đó. Nếu Quy Khư lão nhân thấy hết thảy, không biết sẽ tiếc nuối đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh không trực tiếp hủy diệt nơi này, kỳ thực cũng liên quan đến Quy Khư lão nhân. lão nhân truyền thừa cho hắn, ký thác hết thảy hy vọng lên người hắn, sao có thể nguyện ý thấy Lý Thiên Mệnh giết sạch con cháu hậu nhân của mình. Nhớ đến Quy Khư lão nhân, Lý Thiên Mệnh liền nghĩ đến Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần. Lão nhân nói, Huyễn Thần này là tinh hoa muôn đời của Đại Hạ đế tộc hội tụ, là Huyễn Thần mạnh nhất trên đời, cũng là thứ Huyễn Thiên thần tộc muốn cướp đoạt. Hiện tại ta đã thức tỉnh 9 vạn chữ, chỉ thiếu 1 vạn nữa là có thể viên mãn 10 vạn chữ, thăng lên đế thiên cấp Huyễn Thần. Nhưng Lý Thiên Mệnh có chút kỳ quái. Bởi vì hắn dù dùng chúng sinh chi lực khu động, cũng không cảm thụ được Huyễn Thần này cường đại đến thế nào. Quy Khư lão nhân, sao dám thổi phồng đến vậy? Là bởi vì cộng sinh thú, thức thần của ta đều quá mạnh chăng? Khiến nó trở nên tầm thường. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Về thức thần, hắn gần đây chiếm 5 đại thế giới vạn trụ cấp, mang đi không ít thi thể trụ thần, một phần kiếp hải của trụ thần trong đó đã bị hắn hấp thu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm vẫn đang tăng lên. Mà so sánh, Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần xác thực không mấy nổi bật. Đại Hạ chữ Hán, vĩnh hằng huy hoàng. 10 vạn chữ này, ghi lại hết thảy của thị tộc này. Lý Thiên Mệnh đứng trước Đại Hạ Quy Khư Động, tế ra hơn 9 vạn chữ Hán tinh thần khác biệt, những văn tự Huyễn Thần này sắp xếp trước mắt hắn, hóa thành một bản đồ sộ về kế hoạch văn tự không lặp lại. Nhìn những chữ Hán này, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, Đại Hạ đế tộc quả có nội tình, cũng có theo đuổi, Viêm Hoàng từng chiếu cố bọn họ như vậy, khẳng định có nguyên do. Thị tộc tinh không như vậy, sao lại luân lạc đến tình cảnh này, đường đường hạ hoàng, quỳ bái nghênh đón trước mặt bát bộ thần chúng. Sống lưng đâu? Cốt khí đâu? Một tộc không có cốt khí, sao có thể viết ra những văn tự sục sôi khí phách như vậy? Bên trong từng chữ Hán hiện ra bi tráng, rộng rãi, tự như một bản sử thi, để Lý Thiên Mệnh thấy được tài hoa và khí khái của tiền bối. Hắn không khỏi cảm thấy khó chịu thay cho Quy Khư lão nhân. Tiền bối, thật có lỗi, hậu duệ của người đã mất đi tín ngưỡng, họ không còn sống lưng của người sáng tạo Huyễn Thần, họ quỳ gối trước cường địch, như bị rút gân cốt, mềm yếu bất lực. Ta thậm chí muốn giết sạch bọn họ. Lý Thiên Mệnh nhìn Đại Hạ Quy Khư Động tan vỡ, lòng long trời lở đất. Hắn chợt minh bạch, vì sao Viêm Hoàng thần tộc lại coi trọng Đại Hạ đến vậy? Viêm Hoàng có song thần huyết mạch, là tộc được vũ trụ chiếu cố, trời sinh đế vương. Còn Đại Hạ chỉ là nhân tộc bình thường nhất, họ không có thiên phú gì, lại cứ thế mà dựa vào trí tuệ và tinh thần, khai thác ra hệ thống tu luyện Huyễn Thần này, thông qua Huyễn Thần bồi đắp đời đời, để vũ trụ bừng sáng, cũng cho những tộc không có thiên phú đặc thù một con đường tranh thiên. Cho nên, Viêm Hoàng kính trọng Đại Hạ. Đây là sự tôn trọng của một thị tộc vĩ đại đối với những người nghịch thiên cải mệnh. Huyễn Thần chính là khắc họa kết giới trên thân thể, đây là sự đột phá chủng tộc thiên phú của nhân tộc, là kết quả tranh đấu với số mệnh. Mà bây giờ, Huyễn Thiên trộm lấy trái cây Huyễn Thần, trở thành danh từ chung của hệ thống Huyễn Thần, còn hậu nhân Đại Hạ, quên đi tinh thần khoáng đạt và khí khái ngạo thế của tiền bối, phủ phục quỳ xuống trước kẻ cướp. Nếu Quy Khư lão nhân thấy cảnh này, lão nhân sẽ bi thương đến nhường nào? Lý Thiên Mệnh càng lý giải sự ràng buộc như chấp niệm giữa Viêm Hoàng và Đại Hạ, càng cảm thấy chiến trường năm xưa tiêu điều. Tâm tình của hắn dường như cũng khiến những Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần trước mắt rung động. Chúng tự như sống lại, mỗi văn tự tự như một tiền bối, quay đầu nhìn về quê hương, lệ rơi trong tiếng rên rỉ. Đại Hạ sắp hủy diệt. Tất cả chữ Hán đều dường như cảm nhận được bi thương vượt ngàn vạn năm nay. Một trận đại nạn diệt thế, hủy diệt hai thị tộc tinh không cao thượng, vỗ béo tám bộ thần chúng tư tư vô đạo. Trong họ, sao còn có thể có tấm lòng bao la hùng vĩ như Viêm Hoàng thổi trước? Ai? Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó, thở dài một hơi. Trong quá trình này, hắn phát hiện tất cả văn tự trên người mình đều thức tỉnh, 10 vạn chữ Hán, ngang hàng bày ra trước mắt hắn, tự như 10 vạn tiền nhân, quay lưng về phía hắn, nhìn quê hương tan vỡ mà lệ rơi như mưa. Nhưng, dường như cũng vô dụng. Huyễn Thần đế thiên cấp quả thật có thể tăng cường chiến lực cho Lý Thiên Mệnh, nhưng so với 10 ức trụ thần quân, chiến lực của một người không có ý nghĩa. Có lẽ đến cuối cùng, ta chỉ có một cách là hủy diệt Đại Hạ, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, tự lẩm bẩm. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên, có biến hóa. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ ngẩng đầu. Hắn bất ngờ phát hiện, 10 vạn văn tự ấy, vậy mà bay về phía Đại Hạ Quy Khư Động. Chúng dung nhập vào kết giới thủ hộ Đại Hạ, dường như cũng dung nhập vào kết giới tụ biến tan vỡ kia. Như 10 vạn tiền bối, trở về nơi họ sáng tạo ra. Nhưng Huyễn Thần này, vẫn từ trên người Lý Thiên Mệnh mà ra, cùng huyết mạch hắn tương liên. Tình huống gì đây? Trước mắt Lý Thiên Mệnh, vô số quang ảnh hừng hực lấp lóe, hắn như đặt mình vào bên trong kết giới thủ hộ Đại Hạ, càng tiến vào bên trong Đại Hạ Hằng Tinh Nguyên. Hết thảy lực lượng này đều rung động vì sự đến của hắn. Giống như, hắn có thể dựa vào Huyễn Thần, chưởng khống hết thảy Đại Hạ. Hốc mắt Lý Thiên Mệnh bỗng đỏ lên. Quy Khư tiền bối, vậy là, lão nhân để lại huyễn thần này, mới là chìa khóa thực sự của đại hạ. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm thụ lực lượng của huyễn thần. Âm âm âm. Kết giới thủ hộ đại hạ, dường như trở nên hoàn chỉnh hơn, trong sự khống chế của hắn, vô số hỏa diễm hình văn tự sinh ra, quét ngang thiên địa. Mà kết giới tụ biến đại hạ, những phần vốn sụp đổ, lại có vô số thiên thần văn dây dưa cùng nhau, biên chế, đúc lại hết thảy. Lý Thiên Mệnh không làm gì cả. Hắn chỉ khẽ động ý nghĩ mà thôi. Thứ thực sự cứu vãn đại hạ là những tiên liệt đã chết đi vô số năm đại hạ quy khư động. Đây là một cái lửa cháy bừng bừng thiêu đốt đế thiên cấp tinh động thế giới, toàn bộ thế giới tự như một cái động quật. Vách động cũng là đại hạ tụ biến kết giới, vách động này cơ hồ đều trong suốt. Cuồng bạo đế thiên cấp hàng tinh nguyên lực lượng đang gào thét bao phủ bên ngoài vách động, gây nên toàn bộ thế giới tiếp tục chấn động cùng oanh minh. Lúc này, bởi vì hạ khư tinh nhãn thành lập, đại hạ tụ biến kết giới thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều đế thiên hàng tinh nguyên đã tràn vào nội bộ tinh động, phá hủy đại lượng lục địa cùng hải dương, hủy diệt không gian sinh tồn mà đại hạ đế tộc dựa vào. Trong đó, một bộ phận lãnh thổ thuộc về Thiên Cửu giáo là nơi trước hết bị hủy diệt. Chính vì vậy, Thiên Cửu giáo mới lang thang tinh không. Sơn Hà, Giang Hải, Gia Viên, dưới sự hủy diệt của hàng tinh nguyên mà đại hạ đế tộc trân quý nhất, đã sớm mất đi dáng vẻ nguyên bản, biến thành phế tích tai ương. Nếu tiền bối lại nhìn thấy tình cảnh này, không biết trong lòng sẽ bi thương đến cỡ nào. Đại hạ con cháu cũng không trân quý hết thảy nơi này. Trong thế giới như lò luyện này, hiện tại chật ních đại quân Bát Bộ thần chúng. Bọn họ không nhịn được trú đóng ở thế giới phá toái này, chờ đợi một đạo chỉ lệnh, giống như đàn thú xuất động. Không tính Vô Tự đạo ảnh, hết thảy thất phương đại quân, dựa theo tiêu chuẩn tính toán, bảy tộc mỗi tộc một ức, huyễn thiên ngoài định mức 2 ức, chiến thiên ngoài định mức 1 ức, hết thảy vừa vặn 10 ức trụ thần quân, cơ hồ đã tập kết hoàn tất. Cái tinh động thế giới này ban đầu vốn có thể kiên trì càng nhiều năm tháng. Là hạ khư tinh nhãn thành lập, gia tốc thế giới đế thiên cấp này hủy diệt. Ha ha. Ngay tại một góc nào đó dưới hạ khư tinh nhãn, một trụ thần đen nhánh toàn thân u cười lạnh nói, tiếng cười châm chọc. Vị trụ thần này đồng dạng cao 10.000 mét, hắn thể hình cao gầy, trên đầu không tóc, cầm lại có râu dê dài đến mấy trăm mét, thêm vào một đôi sừng dê uốn lượn trên đầu, người này trông rất giống một con sơn dương đứng thẳng. Nhưng kỳ thật, hắn là nhân tộc. Hắn đến từ tội ác thần chúng, người xưng Dương Thánh, chính là đế soái tội ác thần chúng. Danh tiếng của Dương Thánh tại Thượng Tinh Khư, kỳ thật vang dội hơn so với các đế soái còn lại. Rất nhiều người đều nghe nói đặc điểm của hắn, đó là cực độ bạc loạn. Toàn bộ lịch sử trưởng thành của Dương Thánh, trên thực tế cũng là sự bạc loạn của hắn. Lúc này, vị trụ thần cao gầy gò, hốc mắt hãm sâu, bờ môi mỏng manh khủng bố này, đi tới mảnh đất mà Bát Bộ thần chúng chưa từng chinh phục. Tội ác thần chúng cùng Ma Thiên thần tộc quan hệ tốt. Lúc này, một lão nhân hắc bào đứng cạnh Dương Thánh, chính là An Thần của Ma Thiên thần tộc đến trước tiên. Hắn chỉ về phía trước, vui vẻ nói, hạ khư tinh nhãn, chính là do nữ nhân này tổ chức. Dương Thánh theo ánh mắt An Thần nhìn, chỉ thấy hạ hoàng đoan trang mà cao quý, mặc một bộ váy dài nóng bỏng, như phượng hoàng bừng cháy, đường cong rung động lòng người. Lúc này hạ hoàng đang sóng vai nói chuyện với một trung niên Mỹ Nam màu xanh nhạt. Nam nhân này là Khôn Lang Nguyên Dực tộc tối cường giả, gọi là Nguyệt Tôn đúng không? Đôi mắt xanh lục thầm kín của Dương Thánh nhìn chằm chằm hai người, thầm thẳm nói. Đúng. Bọn họ thế nhưng là người yêu vực chủng tộc, cùng nhau nắm giữ thái cổ hàng sa. An Thần vui vẻ nói. Người yêu. Ha. Qua đường thôi. Dương Thánh hắc hắc nói. An Thần sắc mặt cổ quái, nói, đều là nguyên dực tộc, nhưng ngươi là Bát Bộ thần chúng, còn hắn là chó săn của ta, xác thực không cùng một loại ý nghĩa. Nữ nhân này rất thực tế, mê thần vừa đến, nàng thật cao mân mê, trực tiếp quỳ xuống. Phóng đảng. Dương Thánh liếm môi một cái, vui vẻ nói, đi, trêu chọc bọn họ đi. Nói rồi, hắn lặng lẽ tới gần từ phía sau lưng, như một cơn gió đen, không tung tích. Rất nhanh, một bàn tay lớn duỗi ra từ trong gió đen, hướng phía trước tìm tòi, hung hăng nắm lấy mông eo của Hạ Hoàng. Oanh. Đôi mày ngài của Hạ Hoàng nhíu lại, đột nhiên hất lên, chấn Dương Thánh bay ra ngoài. Nàng biết Dương Thánh đến đây, nhưng vạn vạn không ngờ, hắn lại làm ra chuyện vô sĩ như vậy trước mặt mọi người, trước vô số đại hạ đế mạch chú ý, Dương Thánh, ngươi làm gì? Hạ Hoàng nhìn lại, trên quần áo có một dấu bàn tay rõ ràng, nói rõ Dương Thánh cố ý lưu lại ấn ký ở chỗ này. Nguyệt Tôn bên cạnh cũng nhíu mày, mắt lộ lãnh quang nhìn về phía Dương Thánh. Dương Thánh đưa tay, ngửi trên mũi một cái, cười hắc hắc nói, làm gì? Nắm mông ngươi đó, kiểm tra hàng. Câu nói này của hắn, thêm vào động tác trước đó, đốt lên liệt hỏa bốn phía. Phần lớn hạ đế tộc như bị choáng váng, ngơ ngác nhìn Dương Thánh, hoàn toàn không nghĩ tới đế soái Bát Bộ thần chúng cao thượng, Văn Minh lại làm ra hành vi lưu manh, đê tiện trước mặt mọi người. Dương Thánh, mời ngươi tự trọng. Nguyệt Tôn trong lòng bốc lửa, không thể nhịn xuống nói một câu. Đối phương là tội ác Nguyên Dực tộc, vẫn luôn là đại địch của Khôn La Nguyên Dực tộc, cũng là mạch mà Nguyệt Tôn kiên kỵ nhất trong Bát Bộ thần chúng. Lần này quy hàng, thân phận thấp kém, thời gian khẳng định khổ sở. Ta tự trọng mẹ ngươi đó, ngươi là cái thứ gì, cũng xứng nói chuyện với lão tử, cút xa một chút. Dương Thánh bật cười một tiếng. Ngươi. Nguyệt Tôn cắn răng. Ông. Dương Thánh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, một bàn tay đánh tới, như một vùng tinh hải tăm tối đánh tới. Ầm ầm. Nguyệt Tôn dùng tay đỡ lấy, thân thể tinh hải cự thần lùi lại mấy bước. Ta tát ngươi một cái tát, ngươi còn dám cản. Xem ra Khôn La Nguyên Dực tộc các ngươi căn bản không muốn đầu hàng đúng không? Hay là nói ngươi thực chất bên trong muốn làm nội gián? Dương Thánh cười âm hiểm nói. Lồng ngực Nguyệt Tôn bốc lửa, hai mắt đỏ thẫm. Còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Hoàng liền ngăn lại hắn, vội vàng nói đầy vẻ xin lỗi. Dương Thánh, là chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi với ngài. Mong Dương Thánh đừng chấp nhặt với chúng ta. Nguyệt Tôn nghe vậy, càng khó chịu vạn phần. Chỉ là nhìn Hạ Hoàng một mực lắc đầu với mình, hắn chỉ có thể nhịn. Nén lửa giận trở về. Nghe thấy không? Dương Thánh cười lớn tiếng, đưa tay lại vỗ mông eo Hạ Hoàng một cái, cười nhạo nói, như vậy mới là thái độ nên có của kẻ nương tựa vào Bát Bộ thần chúng ta. Ngươi đã làm chó, còn không biết sủa, cần ngươi làm gì? Hạ Hoàng chỉ có thể cúi đầu, ngượng ngùng cười trừ, nói, Dương Thánh, ngài đừng chấp nhặt với hắn, hắn sống một góc, kiến thức thiển cận, về sau sẽ hiểu chuyện. Hà! Nguyệt Tôn nghe vậy, ngũ tạng lục phủ đều xé nát. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, khi một người đầu hàng, vốn cho rằng đối phương sẽ coi mình là minh hữu, nhưng thường thường người ta lại coi ngươi là chó. Đây mới là hiện thực chân thực. Dương Thánh thậm chí còn hành vi phóng túng, không hề che giấu. Nguyệt Tôn cả một đời chưa từng tức giận như giờ phút này. Hắn vẫn luôn là người kiêu ngạo, lần trước Phong Lâm Tuyết cũng không khiến hắn tức giận đến mức này. Ngươi, con chó ngốc này, còn dám giận đúng không? Dương Thánh rõ ràng muốn đám người đầu hàng này nhận thức được mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn đẩy Hạ Hoàng ra, lại lần nữa hướng về phía Nguyệt Tôn, bàn tay đẩy tới vị trí cao chót vót của Hạ Hoàng, còn tiện tay nắm một cái. Lần này ta tát ngươi một bàn tay, nếu ngươi dám hoàn thủ, ta làm thịt ngươi, đem đại nguyệt trụ tinh của ngươi đưa cho đại hạ. Dương Thánh nhe răng cười ngươi. Nguyệt Tôn như bị sét đánh. Ba. Một cái tát kia quạt lên mặt hắn, hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn Hạ Hoàng không ngừng lắc đầu, cuối cùng nhịn xuống không phản kháng. Ầm ầm. Hắn đập xuống đất, lăn ra trăm vạn mét, đụng vào trong đám người chung quanh vội vàng tản ra, một đám đại hạ đế tộc ánh mắt cổ quái nhìn vị này tình nhân của Hạ Hoàng. Lại ăn lão tử ba cái tát, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Dương Thánh chật chật cười nói. Mọi người nghe xong, trong lòng long trời lỡ đất, có lẽ cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết được Tôn Nghiêm bị giẫm đạp là tư vị gì. Có thể châm chọc là, bọn họ tự tay dâng Tôn Nghiêm cho Bát Bộ thần chúng. Dùng Tôn Nghiêm đi dò xét văn minh của người khác, chẳng khác nào đem mặt đưa đến dưới bàn tay đối phương. Nguyệt Tiêu. Hạ Hoàng hô một tiếng, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Nguyệt Tôn, tuyệt đối không nên chống cự. Lại sắp diễn ra thảm kịch. Bỗng nhiên, một trận kim quang bao phủ mà đến. Làm gì? Dương Thánh dừng tay khẽ giật mình, quay người nhìn qua, chỉ thấy sau lưng Hạ Hoàng xuất hiện ba đạo kim quang. So với ba đạo kim quang này, vẻ bị ổi của Dương Thánh có vẻ xấu xí. Mê thần. Dương Thánh chắp tay sau lưng, cười hì hì hô. Đừng gây chuyện. Mê thần nhất lạnh lùng nhìn hắn nói. Không có nháo sự a, chỉ giáo huấn một chút tiểu cẩu không nghe lời thôi. Dương Thánh hắc hắc nói. Mê thần nhất liếc nhìn Nguyệt Tôn bi phẫn, lạnh lùng nói với Dương Thánh. Hai vị này là công thần dẫn Bát Bộ thần chúng ta nhập Thái Cổ Hàng Sa, đáng lẽ phải được chúng ta tôn trọng. Chú ý lời nói cử chỉ của ngươi, nếu không với tư cách thống soái tối cao của hành động lần này, ta Huyễn Thiên có quyền vạch tội ngươi. Đi. Dương Thánh cười ha ha một tiếng, ba vị đừng làm rộn, ta chỉ đùa giỡn với hai vị bằng hữu một chút thôi, gọi là không đánh nhau không quen biết, phát triển bầu không khí. Thật sao? Vậy thì tốt. Mê thần nhất lập tức không nghiêm túc, mỉm cười nói. Đến lúc này, Hạ Hoàng mới thở dài một hơi. Hai mắt nàng lóe sáng, cung kính nhìn về phía ba vị Huyễn Thiên mê thần, thành tâm nói, đa tạ. Huyễn thần nhất gia thân, Huyễn Thiên cùng đại hạ chính là tay chân huynh đệ. Mê thần nhất mỉm cười nói. Một bên khác, Dương Thánh hơi vung tay, mặt âm trầm đã về tới chỗ An Thần. Thế nào? An Thần cười tủm tỉm hỏi. Ba tên trang bức phạm này trắng trợn giành công với ta, ta làm sao đoạt lại được? Muốn ta khách khí với hai tiểu cậu kia, ta làm không được. Dương Thánh cười khẩy nói. Muốn ta giúp ngươi không? An Thần cười nói. Không cần. Dương Thánh trợn trắng mắt, chỗ này chó của Huyễn Thiên nhiều, ta tạm thời tránh mũi nhọn, nếu Viêm Hoàng Minh tộc xuất hiện, để bọn chúng lên phía trước. Có đạo lý. Hai người vừa nói đến đây, ba vị mê thần đã đi tới trước vạn chúng. Bọn họ trước mặt mọi người tuyên cáo, một tỷ trụ thần quân đã tập kết hoàn tất, hiện các đế soái đồng lòng quyết định, một phút sau, bát bộ chính thức hành quân, mục tiêu Đại Khương trụ tinh. Oanh! Oanh! Oanh! Cuối cùng cũng đợi được chiến lệnh, vạn chúng tại chỗ hỏa nhiệt. Đại Hạ Quy Khư động ầm vang sôi trào, vô số tinh thần, trụ thần, phát ra tiếng hoang hô đinh tai nhức óc. Người không sao chứ? Hạ Hoàng trong tiếng huyên náo, đỡ Nguyệt Tôn dậy, trong mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Không có việc gì. Nguyệt Tôn lắc đầu, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn nàng, hắn không nhịn được, bất đắc dĩ nói, Hạ, kỳ thật chúng ta vốn không cần chịu tức giận như vậy. Hốc mắt Hạ Hoàng ửng đỏ, nói, xin lỗi, đại hạ chúng ta không có tương lai, ta không còn cách nào, ta phải vì sự kéo dài của thị tộc mà chịu trách nhiệm. Chỉ là như vậy sao? Nguyệt Tôn nhìn vào mắt nàng. Người có ý gì? Hạ Hoàng nhíu mày, hé miệng nhìn hắn. Hai người trong ồn ào nhìn nhau, có người ánh mắt giãy giụa, có người vạn phần dứt khoát. Xin lỗi, Hạ, ta. Nguyệt Tôn cuối cùng cúi đầu xuống, đang muốn vì nàng mà hy sinh tôn nghiêm, đúng lúc này, một thanh âm vang lên phía sau bọn họ. Hạ Hoàng, con đường xuất chinh cần ngươi dẫn đường, có nguyện lên chủ hạm Huyễn Thiên ta, giúp chúng ta quét ngang thái cổ hàng xa. Người nói chuyện là mê thần nhất. Hắn mặt mỉm cười, toàn thân kim quang, như thánh thần. Mê thần có lệnh, vạn phần vinh hạnh. Hạ Hoàng quay người mặt hướng mê thần, khuôn mặt cũng tắm trong kim quang. Mời. Mê thần nhất tư thái ưu nhã mà lễ phép, dẫn đường cho Hạ Hoàng. Còn Nguyệt Tôn, mê thần không mời, hắn đương nhiên không có cách nào theo sau. Có những lời không cần nói rõ, đến cảnh giới này của bọn họ, trái ý cũng là tự rước lấy nhục. Huyễn Thiên là vũ trụ văn minh nhất, ưu nhã nhất tộc, người cứ việc yên tâm. Hạ Hoàng thấp giọng nói với Nguyệt Tôn một câu, liền mỉm cười đi theo mê thần nhất, sau cùng cùng mê thần nhị, mê thần tam tiến vào chủ hạm. Mà Nguyệt Tôn lưu lại tại chỗ, hưởng thụ vô số ánh mắt khác thường. Đại Nguyệt trụ tinh hắn bị Lý Thiên Mệnh bưng rồi, không biết mặt dày mày dạn ở lại đây làm gì. Thấy không rõ hiện thực thôi, Khung Lan Nguyên Dực tộc cũng tiện thật, ta thật hy vọng bát bộ thần chúng chiếm được nơi này về sau, giết sạch Nguyên Dực tộc, đem thái cổ hằng sa toàn giao cho đại hạ chúng ta. Đúng. Chúng ta là huyễn thần tu luyện giả, chúng ta cùng Huyễn Thiên là thân thích. Huyễn Thiên trưởng khống thượng tinh khư, chúng ta trưởng khống thái cổ hằng sa, hoàng mỹ. Nói đến đây, Huyễn Thiên không hổ là vũ trụ đệ nhất thị tộc, bố cục của mê thần so với Dương Thánh cao hơn không biết bao nhiêu lần. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Trong từng tràng bàn tán sôi nổi cùng sóng ngầm mãnh liệt, một tỷ đại quân tập kết hoàn tất, chuẩn bị chinh chiến. Ha ha. Phong Lâm Tuyết đứng sau lưng Nguyệt Tôn, nhịn không được cười lạnh vô tình. Người có gì đáng cười? Đồ đao rơi xuống, người có thể may mắn thoát khỏi. Nguyệt Tôn lạnh lùng nhìn nàng. Ít nhất ta không bị người mắng là chó, cũng không như kẻ bất lực nhìn nữ nhân của mình bị người khác đùa bẩn. Phong Lâm Tuyết ha ha nói. Ngươi. Lồng ngực Nguyệt Tôn nhanh nổ tung. Nhưng Phong Lâm Tuyết lại ánh mắt ảm đạm, ngấn lệ nói, làm chó nhà có tan, thật sự sống không bằng chết. Sớm biết vậy, ta đã đứng chung với Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Tôn tâm lý chấn động, cúi đầu thật sâu. Mê thần có thủ đoạn, muốn chinh phục một phương thị tộc, chính là khiến nữ nhân mất đi liêm sỉ, để nam nhân tự ti tự tiện, hắn làm được. Lúc Phong Lâm Tuyết nói, đại quân bát bộ thần chúng ầm vang cất cánh. Bước đầu tiên, vượt qua đại hạ thủ hộ kết giới, bay lên đại khương trụ tinh. Khương Vương Cung. Một đám cao tầng đại khương trụ tinh, ngoại trừ phát thị một mạch, cơ bản tụ tập ở nơi này. Ngoài ra, Trần Tình cùng Lâm Thần Giám cũng ở lại nơi này, phụ trách cùng Khương Thiên Châu câu thông về chiến sự tiếp theo. Tinh chủ. Trong lúc thương nghị, một thám tử thần sắc bối rối đến báo. Nội tuyến đại hạ quy khư động truyền đến tin tức, 10 ức trụ thần quân của bát bộ thần chúng đã tập kết, lập tức xuất phát. Mục tiêu chính là đại khương trụ tinh của chúng ta. Tin tức báo đến đây, khẳng định là xác thực. Đại quân quy mô lớn như vậy tiến lên, không thể nào lừa gạt được ai. Tin tức truyền vang trong Khương Vương Cung, chỉ mang đến sự tĩnh mịch. Những người ngồi ở đây, lặng lẽ cúi đầu, thần sắc vô cùng trầm trọng. Kỳ thật, họ đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, chỉ là... So với tưởng tượng, nó đến nhanh hơn. Khương Tinh Chủ, Lý Thiên Mệnh đâu? Lâm Thần Giám ngưng thần, nhìn Khương Thiên Châu trên chủ tọa. hắn không có ở Đại Khương trụ tinh. Khương Thiên Châu nói, không ở đây. Lúc này cần hắn nhất, sao hắn có thể không ở đây chủ trì đại cục? Hắn biết trước khó khăn, đã đi trước một bước rồi. Trong Khương Vương Cung, nhân tâm hỗn loạn. Lời đồn này thịnh hành trong dân gian và trụ thần quân, đến bây giờ, sự sai biệt thực lực quá lớn khiến đám cao tầng Khôn Lan Nguyên Dực tộc cảm thấy ngạt thở, ai nấy đều trở nên nhạy cảm. Các vị đừng đoán mò, Lý Công Tử đã đến gần Đại Hạ Quy Khư Động. Hắn hẳn là muốn tìm đột phá khẩu ở bên đó. Giọng Khương Thiên Châu uy nghiêm mới khiến Khương Vương Cung yên tĩnh trở lại. Hắn qua bên kia rồi. Trần Tình nghĩ ngợi, mới nói, vấn đề là, bên kia có Đại Hạ thủ hộ kết giới, một khi đối phương xuất chinh, tất nhiên sẽ tập kết thành đội, liệu có cơ hội không? Khương Thiên Châu không muốn giấu giếm mọi người, chỉ có thể nói, ta cũng không biết, chờ hắn an bài đi. Tinh chủ, chúng ta đem vận mệnh nhất tộc, toàn bộ đặt lên người hắn, tín nhiệm vô điều kiện hắn, có thật sự thích hợp? Dù không phải phát thị, lúc này trong cơn hoảng loạn, cũng phải hỏi ra vấn đề này. Khương Thiên Châu biết, họ không hiểu lý thiên mệnh bằng chính mình, hỏi vậy cũng là lẽ thường. Bát bộ thần chúng không có tinh hải thần hạm, đại quân tiến lên còn phải dựa vào tinh hải thần hạm của Đại Hạ đế tộc, vận chuyển không nhanh được, chúng ta cứ quan sát tình hình trước, nếu không được, Lý Thiên Mệnh đã hứa với chúng ta, sẽ cho Khương, Lâm, Trần Tam Tinh di cư đến đế tinh của hắn. Đế tinh hiện tại chưa bại lộ, còn có thể đi Viêm Hoàng thần đạo. Cho nên, các vị không cần lo lắng an toàn tính mạng, kết quả tệ nhất là mất đi gia viên sinh tồn. Khương Thiên Châu trầm giọng nói với mọi người. Nghe vậy, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Dân chúng, trụ thần quân có thể nói về gia viên, nhưng người ngồi ở vị trí cao như họ hiểu rõ hơn ai hết, lần này nếu giữ được mạng, coi như tổ tông phù hộ. Vậy có nghĩa là chúng ta từ bỏ cổ tổ, đúng không? Có người hỏi. Câu hỏi này, kỳ thật không cần trả lời. Ngay cả Đại Khương trụ tinh còn từ bỏ, sao có thể không buông bỏ cổ tổ? Cục diện hiện tại, chúng ta nhỏ bé như kiến, căn bản không có lựa chọn nào khác. Khương Thiên Châu nói. Chỉ mong Lý Thiên Mệnh kia đáng tin cậy một chút. Lúc này, đừng ôm ảo tưởng, di chuyển luôn đi, còn đến Đại Hạ Quy Khư Động làm gì? Lãng phí thời gian. Ai? Âm âm. Trong tinh không, thế giới tinh động chói lọi, truyền đến tiếng oanh minh của đại quân tiến lên, tinh hải thần hạm lên đường. Lý Tổ Tiên. Ma Linh Cơ vượt qua tinh không, dựa vào tiến lên, nói sau lưng Lý Thiên Mệnh, tin tức từ Đại Hạ Quy Khư Động, 10 ức đại quân của đối phương đã xuất phát, họ đi ra từ Hạ Khư, có thể sẽ phát hiện chúng ta. Chúng ta có nên tranh thủ thời gian, dời đi một đoạn không? Thiên Cửu Giáo cũng cảm nhận được bầu không khí chiến tranh, nhất thời toàn viên nghiêm túc. Cửu Long Đế Tán ở lại trên đường 10 ức đại quân, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm thẳm nhìn thế giới tinh động trước mắt, chợt mỉm cười, tạm thời không cần đi. Không cần đi. Ma Linh Cơ ngơ ngẩn, vẫn chưa hiểu. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vì sao? Ma Linh Cơ có chút khẩn trương hỏi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Đại Hạ thủ hộ kết giới phía trước, vui vẻ nói, ngươi bảo mọi người nhìn kỹ, kỳ tích, luôn chiếu cố những người có chuẩn bị như ta. A nha. Ta hiểu rồi. Ta báo ngay. Ma Linh Cơ nói. Khi xoay người, nàng bĩu môi, lẩm bẩm, nổ cái gì mà nổ, ngươi chẳng qua là tiểu bạch kiểm của tổ tiên ta thôi sao? Vốn liếng trên tay đều là tổ tiên cho, liên quan gì đến ngươi? Nàng trở về thuật lại, giáo chủ và hộ pháp đều ngơ ngác. Có nên đi hỏi tổ tiên không? Tiểu tử này làm việc quá mạo hiểm, chỉ có tổ tiên mới trị được hắn. Hình Quán Thiên khó chịu nói. Ngươi dám đi hỏi, tổ tiên sẽ trị ngươi đầu tiên. Giáo chủ bĩu môi. Hình Quán Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ấm ức, thật hâm mộ tiểu tử này, một bước lên mây. Đợi chút nữa 10 ức đại quân vừa ra, chắc chắn đuổi theo chúng ta điên cuồng, mọi người ngồi vững vào, tiểu tử này lại muốn chơi trò kích thích. Giáo chủ thản nhiên nói. Thật là một đứa trẻ. Ma Linh Cơ u oán nói. Thông cảm đi, các nữ thần thành thục đều thích kiểu này. Bên trong Đại Hạ Quy Khư Động. 10 ức trụ thần đại quân chen chúc trong số lượng ít ỏi tinh hải thần hạm của Đại Hạ Đế Mạch, thật có chút khó chịu. Dù vậy, những tinh hải thần hạm này vẫn bay lên, tích xúc lực lượng cuồn cuộn, chuẩn bị sẵn sàng. Trong tinh hạm, từng trụ thần của Bát Bộ Thần chúng đều có ánh mắt lạnh lùng. Trận chinh chiến này không có khó khăn, họ tự tin tuyệt đối, đương nhiên không chút khẩn trương, cơ bản đều rất thoải mái, tụ tập thành từng nhóm nhỏ ôn chuyện, uống rượu, như một chuyến du lịch đường dài. Xuất chinh. Theo lệnh của Huyễn Thiên Mê Thần, tất cả tinh hải thần hạm ầm vang cất cánh, chiếc chủ hạm Đại Hạ ở phía trước nhất là một chiếc đế thiên cấp tinh hải thần hạm khác của Đại Hạ, dẫn đầu 10 ức trụ thần quân Bát Bộ lên đường. Tinh hải thần hạm tuy bình thường, nhưng khí thế của 10 ức trụ thần quân Bát Bộ có thể quét ngang toàn vũ trụ. Trong chủ hạm, một phòng điều khiển cao thượng và huy hoàng, giờ chỉ có 4 người này đều là trụ thần vạn mét, phát sáng vô hạn, là sinh mệnh vũ trụ như chí tôn. Chính là Hạ Hoàng và 3 vị mê thần. Chủ hạm do Hạ Hoàng điều khiển, phía trước là biển lửa của Đại Hạ thủ hộ kết giới, để phòng ngừa địch nhân đến Hạ Khư tinh nhãn quấy rối, kết giới này đã khởi động từ lâu, như lò luyện hừng hực. Hạ Hoàng mặt mỉm cười, điều khiển phía trước, 3 vị mê thần như tượng thần đứng sau người, cũng mỉm cười, thưởng thức phong cảnh Đại Hạ Quy Khư động. Sau này nếu có cơ hội, Hạ Hoàng có thể đến chỗ chúng ta xem, giao lưu thêm về tâm đắc huyễn thần. Mê thần nhị cười nói, ta có cơ hội đến huyễn thiên đế tinh. Hạ Hoàng quay đầu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đương nhiên có thể. Từ nay về sau, huyễn thiên và Đại Hạ thân như người một nhà. Thiên đế của chúng ta vốn có kế hoạch đỡ Đại Hạ đế mạch. Mê thần nhất nói Hạ Hoàng nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ rung. Nàng quay người lại, đối 3 vị mê thần cúi người chào thật sâu, vô cùng cung kính nói, Hạ Diên đại diện Đại Hạ đế mạch, vô cùng cảm kích huyễn thiên thần tộc tái tạo chi ân, cảm tạ thiên đế khẳng khái tiến hành, trọng yếu nhất, cảm tạ 3 vị huynh trưởng, cho Đại Hạ chúng ta cơ hội như vậy. Mê thần nhị cười nói, Hạ muội muội không cần khách khí, đây đều là huyễn thiên chúng ta phải làm. Lúc trước Bát Bộ thần chúng có thể cầm xuống một phương vũ trụ này, tru sát viễn cổ ác tặc, Đại Hạ có thể nói lập xuống công lao hãn mã, Đại Hạ vốn nên đạt được trái ngọc thuộc về thắng lợi của các ngươi. Còn mê thần nhất thì thật sâu nói, ba huynh đệ ta hy vọng nhìn thấy ngày Đại Hạ bay lên, đến lúc đó, nói không chừng Bát Bộ thần chúng có thể biến thành Cửu Bộ thần chúng đây. Hạ Hoàng nghe vậy, tràn đầy kích động, liền vội vàng cúi đầu nói, không dám, không dám. Có 3 vị ca ca dẫn dắt, Hạ Diên có thể vì đế mạch nhất tộc, tìm được chốn đặt chân quê hương, liền đã vô cùng cảm kích. Mê thần nhị mỉm cười gật đầu, Hạ muội muội yên tâm, ngươi cùng chúng ta, đã lấy huynh muội tương xứng, vậy chính là thân nhân. Giữa thân nhân, vốn là cái thẳng thắn thân mật, không chút khe hở, về sau có 3 vị ca ca ở đây, trong thiên hạ, không ai dám khi dễ ngươi mảy may. Hạ Diên cảm động, vạn tạ 3 vị ca ca. Hạ Hoàng khóc nước mắt, định tiếp tục quỳ xuống, bất quá mê thần ta một mực không nói lời nào lại tay mắt lanh lẹ, đưa tay viện cánh tay nàng, một tay nâng eo, không để nàng quỳ xuống. Ca ca. Sắc mặt Hạ Hoàng ửng đỏ, cúi đầu. Xin lỗi, nhất thời nóng vội, tay không khống chế tốt. Mê thần tam ấy nấy nói. Không có việc gì, 3 vị ca ca đối Hạ Diên tốt, Hạ Diên trong lòng minh bạch, ân lớn như vậy, Hạ Diên đời này không thể báo đáp, mặc kệ 3 vị ca ca có bất kỳ yêu cầu gì, Hạ Diên đều sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực. Hạ Hoàng cúi đầu nhẹ nói. Muội muội nói quá lời. Mê thần nhất trừng mê thần ta một cái, mỉm cười nói, chúng ta không phải Dương Thánh loại người kia, cho dù có ý, cũng sẽ thật lòng thích muội muội, cũng không phải loại đồ vô sĩ kia. Ưm. 3 vị ca ca, là Hạ Diên gặp qua người có phong độ nhất, huyễn thiên thần tộc khí độ cao thượng ưu nhã, tư thái đệ nhất thị tộc vũ trụ, tự không phải một đám dê chó có thể so sánh. Muốn ta nói, huyễn thiên nên bao trùm lên trên hết thảy. Lời này của Hạ Hoàng còn chưa dứt, mê thần nhất liền thở dài một tiếng, đánh gãy nàng, sâu xa nói, muội muội, dưới thiên đạo, lời này không thể nói với người ngoài. Ân, 3 vị ca ca đều là thân nhân, Hạ Diên mới có thể lớn mật nói ra lời trong lòng, mong ca ca đừng nên trách. Hạ Diên ủy khuất nói, không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. 3 vị mê thần liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Muội muội rất hiểu chuyện, bọn họ rất hài lòng. Vừa nói đến đây, Đại Hạ chủ hạm đã tiến vào một mảnh hỏa diễm lò luyện, Tinh Hải thần hạm còn lại phía sau toàn bộ chui vào. Trước mắt liệt hỏa cuồn cuộn, phong bạo gào thét. Mê thần nhất nhìn ra bên ngoài, không khỏi cảm khái nói, Đại Hạ tuy nhiên đường cùng, phạm vi thủ hộ kết giới này thu nhỏ, nhưng uy lực khu vực phòng ngự bên trong, đúng là cấp đế thiên. Đại Hạ cũng chỉ còn lại chút tư bản này. Hai mắt Hạ Hoàng phức tạp, thật sâu cảm khái nói. Không có việc gì, giờ phút này là điểm thấp nhất trong lịch sử Đại Hạ các ngươi, về sau sẽ cường thế phản ngược. Mê thần nhị cười nói. Kết giới này thật tốt a, trí tuệ tổ tiên Đại Hạ đế mạch, tất cả ở chỗ này. Mê thần nhất nói. Có nó bảo hộ Hạ Khư tinh nhãn, chúng ta yên tâm. Mê thần tam nói. Ầm. Cứ như vậy, toàn bộ nhóm tinh hạm đã vận chuyển đến đoạn giữa kết giới này. Kết giới này, đối với 8 bộ trụ thần quân mà nói, cũng là một cánh cửa. Vượt qua môn này, đại quân xuất động. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía trước, tràn ngập chờ mong cùng chinh phục đối với thái cổ Hằng Sa tinh không. Muội muội trực tiếp mở ra một cái thông đạo, để tinh hạm nhanh chóng bay ra ngoài. Mê thần nhất phân phó. Vâng. Hạ Hoàng làm cả một đời bá khí nữ hoàng, giờ khắc này chuyển thành muội muội mềm mại, cũng là quen đường, nàng tế ra một dạng trụ thần khí tên là Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, giữ trong tay ngọc, nhèn nhóm liệt hỏa trên đó. Mở. Đại Hạ Huyền Hỏa Giám chấn động, toàn bộ thủ hộ kết giới bắt đầu biến hóa. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, lò luyện hỏa diễm trước mắt, cũng không mở ra thông đạo, mà chính là vô số hỏa diễm văn tự, bỗng nhiên ngưng tụ ở phía trước, số lượng đến ức. Mỗi một cái hỏa diễm văn tự, giống như luyện ngục, chúng kết thành một bức tường luyện ngục văn tự, cản trở đường đi của nhóm tinh hạm, mỗi một văn tự đều như một đầu cự thú cuồng bạo, đang ngủ say muôn đời ức năm về sau thức tỉnh. Thần uy thủ hộ kết giới cấp đế thiên, bày ra đến không thể nghi ngờ. 10 ức 8 bộ trụ thần quân trong tinh hạm, trong lúc nhất thời đã cảm nhận được cảm giác đau đớn tự thân trung tử hạt nhỏ bị thiêu đốt, giống như muốn hòa tan. Muội muội. Mê thần nhất ngơ ngác một chút, nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng có chút mộng, nàng ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, sau đó ấy nấy nói với ba vị mê thần, xin lỗi ca ca, có thể ta tính sai, ta làm lại. Rồi nàng nói thầm trong lòng, số lượng văn tự luyện ngục, khi nào tăng lên gấp 10 lần. Là bởi vì Hạ Khư tinh nhãn sao? Sau khi nói xong, nàng lại chưởng khống Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, vùng múa ra bên ngoài. Tán. Vừa dứt lời, hơn ức văn tự luyện ngục như nghe được nàng kêu gọi, trong một chớp mắt phát ra tiếng nổ chấn thiên. Mỗi một văn tự, tự động tuôn ra âm độc của mình. Hơn ức thanh âm lăn lộn cùng một chỗ, phút chốc có một loại cảm giác phẫn nộ tổ tiên buông xuống. Ngay tại dưới chưởng khống của Hạ Hoàng, hơn ức văn tự luyện ngục như cự thú, từ bốn phương tám hướng ầm vang đụng vào phía trên những tinh hải thần hạm này. Phần lớn nơi này đều là tinh hải thần hạm cấp tạo hóa, vạn trụ, rất khó kháng cự trùng kích tàn bạo như vậy. Hạ Diên, người điên rồi sao? Ba vị mê thần gần như đồng thời căm tức nhìn nàng. Hạ Hoàng lui lại ba bước, kinh hồn nói, không. Đây không phải ta khống chế, không thể nào. Đại Hạ Huyền Hỏa Giám không phải của ngươi. Ngươi làm cái quỷ gì? Bọn họ còn đang mắng, nhưng hơn ức văn tự luyện ngục quanh kích không ngừng, chúng chính thức đụng vào trên tinh hạm. Lấy nhiệt độ kinh khủng cứ thế mà đốt thủng rất nhiều tinh hải thần hạm, sau đó va chạm đi vào, quét ngang trong đám đông. Tình cảnh này đến quá mạnh, quá đột ngột, phần lớn trụ thần đều còn đang nói cười, chết cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Ầm ầm ầm. Từng chiếc tinh hải thần hạm trực tiếp nổ tung. Trụ thần bên trong như bắp rang nổ ra, bị ném vào trong lò dung. Tất cả văn tự luyện ngục điên cuồng trùng sát, như cự thú hoành không loạn quét. Có bệnh à, ai làm vậy? Dưới toàn bộ kết giới, tiếng mắng chấn thiên. Ước chừng đoán sơ, một đợt tập kích đột ngột này tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, cho 10 ức 8 bộ trụ thần quân cảnh tỉnh. Hạ Diên, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Lập tức đình chỉ. Ba vị mê thần giận dữ gầm thét lên. Hạ Hoàng co quắp trên mặt đất, bị dọa hoa dung thất sắc, nắm chặt Đại Hạ Huyền Hỏa Giám rơi lệ nói, ta làm không được, ngươi làm không được. Mê thần nhất nghe vậy, càng thêm giận tím mặt. Ngươi không phải làm không được, ngươi là công nhiên phản bội Bát Bộ Thần chúng, mưu toan thông qua đế thiên kết giới này dẫn dụ chúng ta tới chịu chết đúng không? Chỉ dựa vào một cái đế thiên kết giới này, ngươi muốn cầm xuống 10 ức Bát Bộ trụ thần quân, trong đầu ngươi bị cứt chó lấp đầy rồi sao? Mê thần nhị gầm nhẹ. Không phải. Ba vị ca ca, ta thật sự không khống chế được kết giới. Không biết vì sao? Hạ Hoàng thần sắc hốt hoảng, nàng vừa nói đến đây, mê thần tam đã hung hăng tát một bàn tay lên mặt nàng. Khiến nàng đầu đập vào vách chủ hạm, trực tiếp phá vỡ mười mấy lớp vách tường, tinh thần chi huyết vẩy ra. Tiện nhân! Chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức! Lập tức! Giải trừ công kích kết giới, nếu không ngươi và đại hạ đế mạch của ngươi đều phải diệt vong. Mê thần tam chỉ vào nàng phẫn nộ quát. Từ vừa rồi ca ca muội muội mặt mày đưa tình, đến bây giờ trở mặt ngay tại chỗ, thời gian ngắn ngủi vô cùng. Thế nhưng... dị biến của Đại Hạ thủ hộ kết giới khả năng duy nhất nằm ở Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, Hạ Hoàng nắm giữ nó, thần sắc bối rối, khóc không ra nước mắt. Nàng định tiếp tục giải thích, thì có vô số đạo thân ảnh xông thẳng vào chủ hạm. Đến nơi này, tất cả đều là các đế soái còn lại của Bát Bộ Thần chúng. Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết và Mộng Diệu ba người cũng bị áp giải đến, trực tiếp ngã vào bên cạnh Hạ Hoàng. An Thần mặt mày âm u, nghiến răng nghiến lợi nói, Hạ Diên, đừng nổi điên nữa. Hành động ngu xuẩn của ngươi sẽ khiến cả Đại Hạ Quy Khư Động hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi đang hủy diệt Đại Hạ đế tộc của ngươi đấy. Có bệnh nặng đúng không? Dương Thánh khoanh tay cười lạnh nói. Bọn họ, toàn bộ các đế soái đều mộng, làm sao cũng nghĩ không ra Hạ Hoàng lại làm ra chuyện này. Hạ! Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nhanh chóng dừng lại đi. Nguyệt Tôn hai mắt đỏ sậm, cũng bị chấn kinh đến ngũ tạng lục phủ rung động, hắn là người hiểu rõ Hạ Hoàng nhất. Hiển nhiên càng không thể hiểu nổi vì sao nàng lại làm như vậy. Từ khi quen biết đến giờ, Hạ Hoàng luôn biểu hiện sùng kính và đi theo Bát Bộ Thần Chúng, sao nàng có thể vào thời điểm cần biểu hiện này, lại làm hỏng hết tất cả? Thật không phải ta làm. Là kết giới này xảy ra vấn đề, mời mọi người cứ để đại quân rút về trước, giảm bớt tổn thất. Hạ Hoàng nội tâm hỗn loạn, nàng ôm mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, phanh phanh dập đầu, khóc ròng nói, các vị đế soái, các ngươi đừng nóng giận, ta thật không có lý do gì phải làm như vậy, ai lại ngu xuẩn đến mức làm chuyện không hợp thói thường như vậy chứ? Biểu hiện thê lương này của nàng, ngược lại khiến những đế soái đang tức giận kia cảm nhận được chút đáng ngờ. Theo lý thuyết, tình huống này chỉ có một lời giải thích là nàng làm loạn, nhưng đủ loại dấu hiệu lại nói rõ, lời giải thích này xác thực không có khả năng. Trước tỉnh táo lại, lùi ra khỏi kết giới, giảm bớt thương vong rồi nói sau. Nhân bà của chiến thiên thần tộc sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Mê thần nhất hít sâu một hơi, trừng mắt Hạ Hoàng nói, nếu điều tra rõ ràng là ngươi làm, đại hạ đế mạch xong đời. Các ngươi toàn bộ xong đời. Ta lấy danh dự của muôn đời tổ tông đảm bảo, tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Hạ Hoàng cất tiếng đau buồn nói. Mê thần nhất không phản ứng nàng nữa. Các đế soái vội vàng tuyên cáo, toàn thể quay đầu trở về. Có quyết định này, những Bát Bộ trụ thần quân đang kinh ngạc bị công kích bởi phong bạo luyện ngục văn tự mới kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại bộ phận tinh hải thần hạm đều tàn phá, rất nhiều người chỉ có thể từ bỏ tinh hải thần hạm, dùng nhục thân vượt qua lò luyện liệt hỏa này, hướng phía dưới sông về. Cảnh tượng này, tất nhiên chật vật không thể tả. Đường đường 10 ức Bát Bộ trụ thần quân, vừa mới hăng hái xuất chinh, liền bị đánh một gậy vào đầu, tại chỗ đầu rơi máu chảy, dù đang giận dữ trốn về khu vực an toàn, bọn họ vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất định phải có người trả giá đắt cho chuyện này. Đại Khương trụ tinh. Khương Vương cung. Nơi này tuy xa xôi, nhưng sự việc xảy ra trong Đại Hạ Quy Khư Động, thông qua truyền tin thạch, rất nhanh đã truyền về Khương Vương cung. Khương Thiên Châu bọn họ đang khẩn trương đi lại tại đây. Báo. Một thám tử vô cùng kích động tiến đến, lớn tiếng nói, Đại Hạ Quy Khư Động phát sinh kịch biến. Nói. Hơn 10 vị ngàn mét trụ thần vội vàng hô. 10 ức Bát Bộ trụ thần quân vừa mới xuất động, lại bị Đại Hạ thủ hộ kết giới tiến công, để thiên cấp kết giới này đột nhiên oanh sát, uy lực vô cùng cường hãn. Khiến Bát Bộ thần chúng bừng tỉnh, trước mắt công kích kết giới vẫn còn tiếp diễn, Bát Bộ thần chúng đang khẩn cấp quay đầu trốn. Thám tử nói, vẻ mặt không thể tin được. Không thể nào. Lâm thần dám trừng mắt lắc đầu, sao có thể xảy ra chuyện này? Không thể nào. Là thật. Tối thiểu có 300 đường dây báo tin tức trở về, không thể có chuyện hơn 300 người cùng nhau nói dối, những người này căn bản không quen biết nhau, sao có thể hẹn cùng nhau nói một lời nói dối giống nhau? Thám tử vô cùng kích động. Lại nói với Khương Thiên Châu, tinh chủ, vừa nghe tin tức này, ta cũng không tin, cho nên đã xác minh rất nhiều lần. Vừa dứt lời, các vị cao tầng tại chỗ, cũng đã nhận được tin tức truyền về từ các đường dây khác. Việc này lại là thật. Lâm thần dám ngồi xuống, mặt mày cuồng hỉ. Ai làm? Trần Tình hỏi. Mọi người gần như ngay lập tức, nghĩ đến thiếu niên tóc trắng đi Đại Hạ Quy Khư Động kia. Nhất định là Lý Thiên Mệnh. Lâm thần dám cười nói. Mọi người đều cười. Quả nhiên, hắn không muốn khiến người ta thất vọng một lần nào. Vừa rồi còn ngồi châm chọc người, nhất thời da mặt nóng hổi. Vấn đề là, hắn đã làm như thế nào? Lâm thần dám yên lặng nói. Chỉ có một khả năng. Khương Thiên Châu lòng tin tràn đầy, lớn tiếng nói, hắn xúi dục Hạ Hoàng. Để Hạ Hoàng cũng thành người của chúng ta. Dựa vào cái gì mà xúi dục? Trần Tình ngơ ngác hỏi. Có thể là nhân cách mị lực đi. Tiểu tử này thật đẹp trai. Khương Thiên Châu bật cười nói. Vấn đề là, nếu hắn có thể xúi dục Hạ Hoàng, vì sao Hạ Hoàng còn dùng Hạ Khư Tinh Nhãn dẫn dụ nhiều Bát Bộ thần chúng như vậy? Trần Tình có vẻ tỉnh táo hỏi. Khương Thiên Châu ngơ ngác một chút, suy nghĩ kỹ càng rồi kinh sợ, nói, có khả năng hay không, Lý Thiên Mệnh đang lặp lại chuyện Viêm Hoàng Minh tộc đã làm với Thập Hoang Tinh Lô. Trước cố ý dẫn người tới, sau đó đóng cửa đánh chó. Được rồi, đừng tự não bổ nữa. Chờ kết quả bên kia rồi chúng ta hỏi thăm hắn. Trần Tình cười nói. Có lý. Bên ngoài Đại Hạ Quy Khư Động. 9.000 vạn thiên cửu giáo chúng trong Cửu Long Đế Tán đang khẩn trương nhìn Đại Hạ thủ hộ kết giới. Bỗng nhiên, kết giới phát động. Đi mau. Rất nhiều trụ thần khẩn trương nói. Cửu Long Đế Tán không nhúc nhích, bọn họ rất hoảng sợ. Nhưng vào giây phút này, bọn họ bất ngờ phát hiện, Đại Hạ thủ hộ kết giới tiến công chính là 10 ức Bát Bộ trụ thần quân kia. Ngay trước mắt bọn họ, từng chiếc tinh hải thần hàm của Đại Hạ Đế Mạch nổ tung, vô số yên hỏa nở rộ. Sự khủng bố của luyện ngục văn tự, bọn họ ở bên ngoài nhìn rõ ràng. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. cho dù là giáo chủ và thập đại hộ pháp, đều ngơ ngác nhìn cảnh quan sát kinh thiên trong đại hà thủ hộ kết giới. Có phải Lý Tổ Tiên bảo chúng ta không cần đi, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? Mà Linh Cơ đột nhiên giật mình. Hay là hắn và Hạ Hoàng có một chân? Hình Quán Thiên ngốc trệ nói, từ khi Lý Thiên Mệnh trở thành sủng thần của Thiên Cửu, hắn đã hoài nghi tiểu tử này có bản lĩnh đặc thù trong phương diện này. Câm miệng. Giáo chủ giật mình, trừng mắt liếc hắn một cái. Lời như vậy cũng dám tùy tiện thốt ra. Ngay khi bọn hắn còn đang trong mê hoặc, Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện trước mặt 11 người, trầm giọng nói, ta lập tức sẽ khống chế đế tán xông vào kết giới đại hạ, các ngươi lấy đế tán làm căn cơ xuất chiến, vừa đánh vừa tiến. Ngươi không nói đùa chứ? Kết giới sẽ không công kích chúng ta. Hai mắt giáo chủ sáng rực hỏi. Không đùa. Kết giới là của chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Giáo chủ cắn răng, nội tâm hắn đang rối bời, bởi vì hành động như vậy rõ ràng không thể thuyết phục đám giáo chúng còn lại, hiện tại Thiên Cửu giáo nội bộ cũng nhân tâm ly tán. Đúng lúc này, một giọng nữ băng lãnh vang lên bên tai hắn và thập đại hộ pháp, bảo các ngươi vô điều kiện nghe theo an bài của hắn, còn cần ta nói thêm lời nào nữa sao? Tuân lệnh, tổ tiên. Giáo chủ lúc này như phát cuồng, mở miệng tuyên bố, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất chiến, nghe theo hiệu lệnh của ta. 9000 vạn trụ thần quân giật nảy mình, nhất thời có chút mộng. Bọn họ thậm chí còn không biết muốn đánh ai. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Long Đế Tán khởi động, mang theo bọn họ sát nhập vào bên trong kết giới thủ hộ đại hạ. Xong đời. Lý Thiên Mệnh muốn hại chết chúng ta. Giáo chúng phổ thông chỉ biết bọn họ hợp tác với Lý Thiên Mệnh mới có thể lên được đế tán này, cũng không hề biết chuyện Thiên Cửu. Nhất thời, bọn họ toàn thể đại loạn. Bát bộ thần chúng lâm vào văn tự luyện ngục bên trong chật vật cùng thê thảm, bọn họ đã nhìn rõ ràng. Trong dự đoán của bọn họ, chính mình cũng sắp lâm vào tai ương. Nhưng khi bọn họ dết vào, Cửu Long Đế Tán lại như cá gặp nước, chẳng những không nhận bất kỳ công kích nào, ngược lại có vô số hỏa diễm văn tự vây quanh, tăng thêm một tầng hộ thuẫn tự nhiên, đồng thời che giấu hành tung của Đế Tán. Tình huống thế nào đây? 9000 vạn trụ thần Thiên Cửu giáo một mặt mơ hồ, người người đưa mắt nhìn nhau. Kết giới thủ hộ đại hạ, vậy mà bảo hộ chúng ta. Chúng ta mới là rường cột đại hạ. Ở đại hạ, bọn họ luôn bị coi là dị loại. A, điên rồi. Điên rồi. Ngay khi bọn họ hỗn loạn, Thiên Cửu giáo chủ cao giọng quát, đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta dẹp xong kết giới thủ hộ đại hạ, nơi này hiện tại là sân nhà của chúng ta phải đi trước một bước làm thiệt Bát Bộ Thần Chúng, cho ta dốc toàn lực. Tuân lệnh. Nghe lời này của Thiên Cửu giáo chủ, trụ thần Thiên Cửu giáo toàn thể phát cuồng, chiến ý rốt cục bùng nổ. Lý Tổ Tiên. Giáo chủ đang muốn hỏi Lý Thiên Mệnh bước kế tiếp, kết quả nhìn lại, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Người đâu? Giáo chủ hỏi. Hẳn là đi ra ngoài rồi, đoán chừng là muốn gây sóng gió. Bát bộ thần chúng kia lâm vào kết giới một nửa, không dễ dàng thoát ra như vậy. Mà Linh Cơ rung động nói. Các ngươi nói xem, hắn đến cùng đã làm thế nào để chiếm được đế thiên cấp kết giới này? Giáo chủ trong lòng rung động nói. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là tổ tiên ta giúp hắn làm được. Mà Linh Cơ cười nói. Thiên Cửu vô địch. Trong khoảnh khắc, đấu chí của bọn họ càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán phá vỡ sóng lửa, tới gần đám 1 tỷ Bát Bộ Thần Chúng đang đào vong. Ngay trước mắt Đế Tán, bỗng nhiên từng đợt sương mù dày đặc bay lên. Đó là cái gì? Vô số Bát Bộ Thần Chúng quay đầu, nhìn thấy vô số hắc ám vân vụ xuất hiện sau lưng, trong mây mù truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, từng khuôn mặt dữ tợn bò ra từ khe hở văn tự luyện ngục, dường như dung hợp với văn tự luyện ngục, tạo thành song trọng giết hại. Chiến Thiên Thần Tộc triệu hoán quỷ. Trụ thần quân Bát Bộ Thần Chúng ngào ào biến sắc. Bao gồm Chiến Thiên Thần Tộc bên này, nhìn thấy mỗi người bọn họ chỉ có thể triệu hoán một ác quỷ, giờ phút này lít nha lít nhít tụ tập, căn bản không biết có bao nhiêu ức. Tuy nhiên đã sớm nghe nói, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, tâm tính cũng có chút nổ tung. Là Lý Thiên Mệnh. Hắn đến rồi. Đáng chết, tiểu tử này to gan lớn mật, khẳng định là hắn cổ động Hạ Hoàng kia tạo phản. Vô số tiếng mắng chửi vang lên. Đừng phản ứng hắn, chúng ta ra khỏi kết giới trước, không cần thiết lúc này liều mạng. Vấn đề là những ác quỷ này đuổi theo rồi à, ta thao. Trong đế thiên kết giới này, quân đoàn ác quỷ hy hoa như cá bơi trong biển, bão táp mãnh liệt, còn Bát Bộ Thần Chúng thì như ếch xanh trên chảo dầu, ác quỷ cùng văn tự luyện ngục đuổi sát, như cối xay thịt, giết đám Bát Bộ Thần Chúng rút lui thành từng lớp sóng máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Lý Thiên Mệnh đã đến. Tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. An Thần nhìn đại quân ác quỷ phô thiên cái địa phía sau nói. Bọn họ đến nơi này, mục tiêu đầu tiên cũng là Lý Thiên Mệnh. Nằm mơ cũng không ngờ, hắn xuất hiện nhanh như vậy? Rời khỏi kết giới trước, sau đó chúng ta sẽ giải quyết hắn. Mấy vị đế soái không muốn đại quân tổn thất vô ích, dù sao kết giới tiêu hao hàng tinh nguyên, bọn họ tiêu hao là nhân mạng. Đúng lúc này, trong đại quân ác quỷ kia, thiếu niên tóc trắng xuất hiện. Hắn tràn đầy khí phách hùng vĩ bao la, mượn vô số miệng ác quỷ, đồng thời quát, Bát Bộ thần chúng, ta là đại cha của các ngươi, ta đến viết toàn tộc các ngươi. Cuồng vọng. Đế soái nghiến răng tức giận. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên hô, Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn, Nhân bà, lúc này không động thủ, đợi đến khi nào? Lời này vừa nói ra, như bão táp cuốn qua 1 tỷ trụ thần đại quân. Quả nhiên, là bọn họ làm phản rồi. Chỉ có Hạ Hoàng mới có thể thao túng kết giới. Hiện tại kết giới đang giúp Lý Thiên Mệnh. Hình như ta nghe được tên đế soái chiến thiên thần tộc. Nhất thời, nội bộ 1 tỷ trụ thần quân đang rút lui này rung động. Trong chủ hạm kia, vô số ánh mắt túc sát, đột nhiên đổ dồn lên người Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn. Sắc mặt Hạ Hoàng kịch biến, vội vàng khóc ròng nói, ta nguyện ý từ bỏ Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, để chứng minh sự trong sạch. Đừng nghe à ta nói nhảm, đánh ra trụ thần bản nguyên, lấy đi Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, nhanh. Mê thần tam vội la lên. Lý Thiên Mệnh nhào tới giết, không thể khinh thường. Cùng tiến lên. Thời gian khẩn cấp, bọn họ thậm chí không cho Hạ Hoàng cơ hội giải thích, mấy vị đế soái đồng thời động thủ, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết và Mộng Diệu cũng bị vây quanh. Oan uổng a, Hạ Hoàng sụp đổ nói. Ngươi thành trụ thần bản nguyên, không còn năng lực chưởng khống kết giới, có thực sự oan uổng hay không, sau này hãy nói. Mê thần nhất không hề lưu tình. Mặc kệ Hạ Hoàng nói gì, bọn họ toàn thể oanh sát mà lên. Chủ hạm rất nhanh ầm ầm bạo phá, có thể thấy bọn họ đồng thủ hận thù đến mức nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu bi phẫn và mê hoặc của Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn, Tôn Nghiêm Triệt để vứt bỏ. Ầm ầm. Chủ hạm trực tiếp nổ tung trong tranh đấu, Hạ Hoàng bọn họ bị đánh thành trụ thần bản nguyên, thân thể trụ thần 10.000 mét nở rộ yên hỏa, trọn vẹn 100.000 mét. Hắn không phải còn gọi Nhân bà sao? Nói không chừng bà ta mới là phản đồ. Hạ Hoàng thành một cái bóng, tê tâm liệt phế khóc ròng nói. Bạch. Trong nháy mắt, các đế soái còn lại đều lạnh lùng nhìn về phía Nhân bà. Nhân bà rất bình tĩnh biểu môi, nói, đến chút mưu kế ly gián này mà các ngươi cũng tin, não tử bị ma sát hết rồi. Mọi người cạn lời. Mê thần nhất rất thẳng thắn, lấy đi Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, bắt đầu dung hợp. Đúng lúc này, có người đến báo, khởi bẩm chư vị đế soái, chiến thiên thần tộc cùng các bộ hạ còn lại đánh nhau. Nhân bà nhíu mày, cả giận nói, vì cái gì? Chiến thiên thần tộc nói, có một đám huyễn thần đánh lén bọn họ, khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Mà trong kết giới sử dụng huyễn thần, chỉ có huyễn thiên thần tộc. Đừng quản nguyên nhân, nhanh đi ngăn cản đi, nếu không thì giết đi mất. Người kia khẩn trương nói. Nhất thời, bầu không khí của mấy vị đế soái vô cùng căng thẳng. Dương Thánh nghe đến đó, bỗng nhiên giễu cợt một tiếng, nói, ta bổ sung một điểm, kết giới này từ đầu đến cuối, đều không công kích bất kỳ quỷ thần nào của chiến thiên thần tộc. Nghe được chiến thiên thần tộc không tổn hao gì, ánh mắt mấy vị đế soái càng thêm lạnh lão, liếc nhìn Nhân bà lần nữa. Từ trước đến nay, nàng ở đây đều không được hoan nghênh, chiến thiên thần tộc lại chìm sâu vào vòng xoáy triệu hoán quỷ dị, bị nhân tộc bài xích, càng bị thần chúng quỷ thần đạo đức bài xích. Ánh mắt xăm lãnh này xem như chọc giận Nhân bà triệt để, khuôn mặt nàng vô cùng lạnh lão, đen như mực, đột nhiên quát lớn, đây rõ ràng là ly gián. Xin chư vị động não một chút, đừng để người ta chê cười được không? Thực ra bà biết, đây không phải vấn đề ở não, mà là oán hận chất chứa. Chiến thiên thần tộc làm gương mẫu quỷ thần, hành sự cường thế, dưới quy tắc công bằng của thiên đạo, tạm thời không ai dám oán giận, nhưng nay thiên đạo có thiếu, thêm tình huống Lý Thiên Mệnh xuất hiện, khó tránh khỏi trong lòng người sinh ra dị tâm. Nhân bà, ta đều biết đây là Lý Thiên Mệnh ly gián, nhưng chỉ sợ có người tương kế tự kế a, dù sao chuyện triệu hoán quỷ, ai cũng biết cả. Dương Thánh âm dương quái khí nói. Người nếu có ý kiến về sự trung thành của chiến thiên thần tộc với Bát Bộ thần chúng, người cứ việc về bẩm báo thiên đế, xin thiên đạo thẩm tra. Nếu ta làm trái thiên đạo, thiên phạt tự sẽ giáng xuống, không cần ngươi ở đây lắm lời. Ta lập tức hạn chế chiến thiên trụ thần quân, cũng mời các vị quản tốt người của mình, đừng vì chút lợi nhỏ mà trúng gian kế địch nhân, đánh mất đại cục. Nhân bà lạnh giọng mắng. Được thôi. Chuyện ước thúc tộc nhân, ta sẽ làm. Nhưng chuyện về bẩm báo thiên đế, ta càng phải làm. Đến lúc đó thiên phạt có giáng xuống hay không, không phải do ngươi định đoạt. Dương Thánh cười ha hả, vừa truyền lệnh cho tội ác thần chúng ngừng công kích chiến thiên thần tộc, vừa phái người bẩm báo những chuyện xảy ra ở đây, còn có người mang hình ảnh chứng cứ từ Hạ Khư Tinh Nhãn trở về. Được rồi, đều bình tĩnh lại đi. An Thần lúc này đứng ra hòa giải. Uy quyền của Ma Thiên thần tộc vẫn còn. Hiện tại, Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn và bốn trụ thần khác giống như trứng gà, bị các đế soái dẫm dưới chân, vô cùng thê thảm. Bọn hắn ngược lại muốn làm chuyện tương tự với Nhân Bà Bà, nhưng không dám. Mấy vị đế soái cùng nhau truyền lệnh, cuối cùng để Chiến Thiên Thần Tộc và Bát Bộ Thần chúng đang giết đến đỏ mắt tách ra, nhưng chính cuộc nội loạn này lại là cơ hội cho Lý Thiên Mệnh, Hy Hoa Ác Quỷ Quân Đoàn và Đại Hạ Văn Tự Luyện Ngục đều không sợ chết tiến công. Đợt tấn công này khiến toàn bộ Đại Hạ Quy Khư động như mưa to. Cơn mưa này được tạo thành từ bản nguyên trụ thần. Thực ra có thể rơi xuống, chứng tỏ vẫn chưa chết, đã đủ may mắn. Nhiều trụ thần Bát Bộ Thần chúng hơn bị đánh ra bản nguyên, đồng thời bị Văn Tự Luyện Ngục thiêu thành tro tàn, vậy thì thật sự là chết. Khởi bẩm các vị đế soái, đã điều tra xong. Công kích Chiến Thiên Thần Tộc là một đám Đại Hạ Huyễn Thần tu luyện giả, bọn chúng lấy Đế Thiên cấp Tinh Hải Thần Hạm làm căn cứ, dựa vào kết giới Đại Hạ che chở hành động, đã giết không ít người. Cuối cùng có người đến báo. Nghe vậy, Bát Bộ Thần chúng càng thêm tức giận, bọn hắn là liên minh vũ trụ chí cao, lần đầu tiên Viễn Chinh Thập Hoang Tinh Lô bị giết sạch, ảnh hưởng to lớn khó lường, lần thứ hai đến Thái Cổ Hằng Sa Viễn Chinh, còn chưa thấy mặt mũi địch nhân đã bị bức thành thế này. Sau khi trở về, làm sao bàn giao với dân chúng, với thiên đế? Không phải ta. Chắc chắn là đám phản tặc Thiên Cửu Giáo, bọn chúng liên kết với Lý Thiên Mệnh, Tinh Hải Thần Hạm kia cũng là của Lý Thiên Mệnh. Hạ Hoàng kinh hoảng hô lên ở một góc, vội vàng phủi sạch quan hệ với mình. Thiên Cửu Giáo. Nghe cái tên này, mấy vị đế soái đều sắc mặt kỳ quái nhìn về phía ba vị mê thần. Mà sắc mặt ba vị mê thần đều rất lạnh lùng. Một đám chó ngu xuẩn, sao chúng hiểu được tổ tiên tộc ta, ha ha. Mê thần nhị chế giễu. Thế gian này vậy mà có những con ruồi làm bẩn danh tiếng tổ tiên tộc ta, chúng càng đáng chết hơn. Mê thần nhất lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hạ Hoàng mới thở phào một hơi, hô, đúng, bọn chúng đều đáng chết vạn lần. Ngươi im miệng đi, ngươi vẫn là kẻ tình nghi lớn nhất trong chuyện kết giới. Mê thần tam đá một cước, khiến Hạ Hoàng lăn ra ngoài, đường đường nhất tộc chi hoàng, khổ không thể tả. Nguyệt Tôn bên cạnh yên lặng nhìn cảnh này, không dám động đậy. Tiếp đó, bọn hắn vẫn đang chỉ huy đại quân thoát ly kết giới Đại Hạ, quá trình này bị Lý Thiên Mệnh, Văn Tự Luyện Ngục và Thiên Cửu Giáo truy sát, chắc chắn sẽ tổn thất, bọn hắn đều chấp nhận. Tổn thất càng lớn, lửa giận trong lòng càng lớn. Tuy vẻ ngoài coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng các đế soái đã giận điên lên. Bọn hắn không triền đấu với địch nhân. Kết giới Đại Hạ dùng hàng tinh nguyên, căn bản không sợ tiêu hao. Tổn thất lớn như vậy, lúc này chỉ có thể nuốt vào, trừ phi bọn hắn lập tức quyết định lao ra ngay khoảnh khắc kết giới biến hóa. Như vậy, một khi lao ra, còn có thể uy hiếp Đại Khương Trụ Tinh. Từ đầu không làm vậy, giờ lại sắp rút về, càng không thể xông lên. Điều này cho thấy lúc kết giới kịch biến, bọn hắn chỉ coi đó là thay đổi nhỏ, đánh Hạ Hoàng một trận là xong, không ngờ lại muốn cá chết lưới rách. Trong không khí tĩnh mịch mà thảm liệt này. Cuối cùng, mê thần nhất nắm trong tay Đại Hạ Huyền Hỏa Giám. Nhanh, chưởng khống kết giới, phản công đối thủ, ít nhất phải diệt đám Thiên Cửu Giáo kia. Mấy vị đế soái đồng loạt nhìn, ánh mắt nóng rực mà phẫn uất. Mê thần nhất không nói hai lời, cầm Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, đột nhiên vung lên. Ông. Trong kết giới, Văn Tự Luyện Ngục càng cuồng bạo hơn, nó quét ngang từng lớp, giết vô số trụ thần rút lui tan thành huyết vụ. Ngươi làm cái gì vậy? Tay rung à Nhân Bà Bà mắng. Không phải. Mê thần nhất ngước mắt nhìn Đại Hạ Huyền Hỏa Giám trong tay, ngốc trệ nói, thứ này chắc chắn có vấn đề. Là giả. Mê thần nhị cao mày nói. Là thật, nhưng nó không khống chế được kết giới. Mê thần nhất khó tin nói. Không thể nào. Đế soái nhóm hai mắt bốc lửa, tuy ngoài miệng nói không thể nào, nhưng trong lòng đoán chừng đã tin vào sự thật, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có một người vui mừng. Phá án. Chắc chắn là Lý Thiên Mệnh dùng biện pháp gì, đoạt quyền chủ đạo kết giới. Ta vô tội. Ta trung thành tuyệt đối với Bát Bộ Thần chúng. Hạ Hoàng nếu còn trụ thần chi thể, lúc này chắc chắn nước mắt nước mũi tèm lem. Cứ như vậy, mọi người xác thực biết nàng vô tội. Chỉ là lúc này, nàng đã bị đánh thành bản nguyên trụ thần, tình cảnh đánh mặt như vậy, tự nhiên không ai rảnh đi đồng tình nàng. Hạ Diên, ngươi thử nói xem, trong vũ trụ lịch sử, từ khi kết giới tụ biến sinh ra, có nơi nào có người có thể đoạt quyền chưởng khống một thế giới đế thiên cấp khi giới hạch hoàn hảo không? Mê thần nhất quay đầu, nhìn nàng chăm chăm. Hạ Hoàng tim đập loạn xạ, nàng cố gắng trấn tĩnh, ra sức suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, ta biết tại sao ngươi nói đi. Các đế soái đều nhìn lại. Là Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần. Quy Khư Lão Tổ Huyễn Thần. Thiên Hạ Huyễn Thần Căn Nguyên. Cũng là huyễn thiên các ngươi từng nghĩ đạt được mạnh nhất huyễn thần. Hạ Hoàng lớn tiếng kích động nói ra. Chữ Hán. Ba vị mê thần liếc nhau, ánh mắt bọn hắn trầm xuống, rõ ràng từ trong điển tịch cổ xưa đã từng nghe qua cái tên huyễn thần này. Ý ngươi là, nếu trên người một người có huyễn thần này, hắn có thể vượt qua Đại Hạ Huyền Hỏa Giám, chưởng khống thủ hộ kết giới. Mê thần nhất lạnh lùng nói. Truyền thuyết là như vậy, ta trước kia không tin, nhưng bây giờ chỉ có lời giải thích này. Hạ Hoàng khẩn trương nói, sau đó lại khó tin nói, nhưng, Quy Khư lão tổ là người bồi dưỡng Thiên Cửu, huyễn thần của hắn, sao có thể truyền thừa đến hôm nay? Còn truyền cho Lý Thiên Mệnh? Không thể nào. Nghe đến đây, những người này rốt cục làm rõ chân tướng. Thật đúng là không liên quan đến Hạ Hoàng và Nhân Bà Bà. Mê thần nhất thận trọng nói, kết giới đã bị hắn chưởng khống, chúng ta mau chóng thoát ra thôi, trước tiên toàn bộ rút lui, giảm nhẹ tổn thất, chờ điều chỉnh tâm tính, nhận rõ đối thủ, chúng ta mới tập trung phá vây giết ra. Đại Hạ thủ hộ kết giới là chỗ dựa duy nhất của đối phương, chỉ cần giết ra khỏi nơi này, bên ngoài toàn là nhược điểm của đối phương. Chỉ đáng tiếc, không một ai phát giác kết giới biến hóa, liền trực tiếp xông ra ngoài. Mê thần nhị lạnh lùng nói. Chuyện này chẳng khác nào việc chúng ta đến Thái Cổ Hằng Sa chỉ là để công một cái hằng tinh nguyên thế giới để thiên cấp tiếp theo thôi. Hơn nữa còn buồn nôn hơn chính là, chúng ta bị nhốt ở bên trong, không thoát ra được thì chẳng làm được gì, trực tiếp bị giam ở nơi này. Dương Thánh vặn vẹo khuôn mặt nói. Bất kể hắn nói năng âm dương quái khí, thực tế trong lòng cũng bốc hỏa. Bị một người trẻ tuổi hoàn thành đến mức này, xác thực quá mất mặt. Không chỉ vậy đâu, chỉ cần có tầng kết giới này, thì coi như chúng ta ra ngoài, cũng rất khó trở về. Căn cứ của chúng ta không còn. Chỉ có thể lấy Đại Nguyệt trụ tinh các loại làm gốc. Một khi Viêm Hoàng Minh tộc bên kia tăng viện, chúng ta ở bên ngoài sẽ rất khó khăn. Coi như viện quân của chúng ta đến, bước đầu tiên cũng phải đối mặt với một cái thủ hộ kết giới đế thiên cấp, phiền phức. An thần âm thanh càng thêm lạnh lão. Rõ ràng là bọn họ đã phiền chết. Không giết Lý Thiên Mệnh, tất cả chúng ta đều như có gai trong mắt, làm gì cũng không thoải mái. Vậy hiện tại tập trung lực lượng mấy vị, cùng nhau giết hắn. Có thể thử xem. Khi bọn họ đang có ý tưởng này, Hạ Hoàng ở nơi hẻo lánh bỗng rung giọng nói, các vị đế soái. Còn một tin tức không tốt lắm. Nói. Mọi người khẽ động tâm, đều nhìn chằm chằm vào nàng. Hạ Hoàng kiên trì nói, dựa theo truyền thuyết, Đại Hạ Hán tự huyễn thần, có thể chưởng khống không chỉ thủ hộ kết giới, mà còn cả Đại Hạ tụ biến kết giới. Sắc mặt mọi người biến đổi. Ý ngươi là. Mê thần nhất gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hạ Khư tinh nhãn. Có khả năng không có tác dụng. Hạ Hoàng rung giọng nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh vô cùng dữ dằn, biểu lộ mỗi đế soái đều vặn vẹo. Các ngươi tạm thời không thể quay về, viện quân có khả năng cũng không tới được. Đương nhiên ta chỉ là suy đoán thôi, chưa qua kiểm chứng. Hạ Hoàng ngượng ngùng nói. Nàng vừa dứt lời, truyền tinh thạch trong tay Dương Thánh vang lên. Khởi bẩm đế soái, Hạ Khư tinh nhãn giống như mất hiệu lực, chúng ta không thể quay về. Người kia báo cáo. Nàng chính là người muốn thu thập chứng cứ, trở về vạch tội Nhân Bà Bà. Người chắc chắn chứ? Thử thêm mấy lần. Dương Thánh giận dữ nói. Không thể thử được nữa. Toàn bộ Hạ Khư tinh nhãn cũng bị mất, toàn bộ tụ biến kết giới đang đại biến hóa, giống như có xu thế chữa trị, các ngươi không tin thì xuống dưới xem. Tiếp tục như vậy, Đại Hạ Quy Khư động này sẽ biến thành một quả cầu. Người kia khó tin nói. Cái gì? Mấy vị đế soái như bị sét đánh. Việc này lớn hơn trong tưởng tượng, bọn họ không còn để ý đến việc chỉ huy ở đây, với năng lực của bọn hắn, đột phá kết giới đi xuống không tính là khó. Ầm ầm ầm. Từng đế soái đâm vào văn tự luyện ngục, đi tới thế giới Đại Hạ Quy Khư động. Chờ một chút, mang ta theo với. Hạ Hoàng khó chịu khóc ròng nói. Rõ ràng, căn bản không ai để ý đến bọn họ, lúc này chủ hạm tan nát, bốn người bọn họ trụ thần bản nguyên tương đối kiên cường, thủ hộ kết giới kia khẳng định không thể hủy diệt được, cho nên toàn bộ hướng súng đập tới. Rất nhanh cũng rơi ra khỏi kết giới. Mà phía sau bọn họ, một tỷ bát bộ trụ thần quân đã rút lui đến biên giới kết giới, bị ác quỷ quân đoàn và chữ viết luyện ngục của Lý Thiên Mệnh cắn đuôi, vẫn đang chật vật chạy trốn. Bát bộ thần chúng may mắn trốn tới, cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. An toàn. Đường đường bát bộ thần chúng, khí thế mãnh liệt muốn ra cửa, kết quả vấp ngã ngay ngưỡng cửa, sợ hãi lui về nhà, ai nấy mặt mũi bầm dập. Tình huống này, chính bọn hắn cũng nghĩ mãi không ra. Mà bây giờ vừa trở lại nhà, bọn họ nghe thấy âm thanh vang dội hơn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thế giới như đang khuếch đại, vô số thiên thần văn tạo thành thế giới tan vỡ, vậy mà đang được vô số văn tự cổ xưa cuồn cuộn tu bổ, từ từ chống đỡ lên, một lần nữa cấu tạo nên cột sống tinh thần, tự như một lão giả lưng gù, vậy mà thay đổi phát ra thần thái, cải lão hoàng đồng, đứng thẳng lưng lên. đại hạ đế mạch bên trong thế giới này, đang kinh ngạc mà phấn chấn nhìn trận thần tích này. Sao có thể như vậy? Quá bất hợp lý. Nhân bà trợn mắt nói. Điên rồi. Đại hạ quy khư động này, nếu một lần nữa biến thành đại hạ quy khư tinh, đó chính là kỳ tích lịch sử vũ trụ. Chuyện này ai làm được? Những tiền bối đại hạ đã chết kia. Mê thần nhất lắc đầu, hắn thật sự xem thường đại hạ đế tộc, nên rất khó tin tưởng. Huyễn thiên thần tộc cũng còn làm không được. Vấn đề là, nếu vậy, chúng ta không có viện quân đến, coi như triệt để bị phong cấm ở chỗ này. Dương Thánh sâu xa nói. Đây không thể nghi ngờ là một tin dữ. Đại hạ đang phục hưng. Bát bộ thần chúng rất khó có chung tình cảm với đại hạ đế mạch. Trong trận kịch biến này, 90 triệu thiên cửu giáo trụ thần trên kết giới cũng đang nhìn xuống mọi thứ. Một khắc này, bọn họ lệ nóng doanh trồng. Cảm tạ tổ tiên. Chỉ có tổ tiên mới có thể sáng tạo kỳ tích như vậy. Bên trong đế tán, giáo chủ vừa trở về, mang theo thập đại hộ pháp, hướng về chỗ sâu của đế tán quỳ xuống. Các ngươi nói gì? Âm thanh u ám từ bên trong truyền ra. Tổ tiên, ngài tái tạo đại hạ quy khư quốc. Ngôi sao này chắc chắn sẽ một lần nữa tỏa sáng thiên địa, dù nó chỉ là một tinh thần cỡ vạn trụ, đây vẫn là một trận kỳ tích. Ma Linh Cơ khóc ròng nói. Tổ tiên, chúng ta lại có nhà, không cần đi cái đế tinh kia. Hình Quán Thiên kích động nói. Đa tạ tổ tiên. Khấu tạ tổ tiên. Giáo chủ phủ phục quỳ xuống đất. Âm thanh u ám kia trầm mặc một hồi, sau cùng mới nói, không cần cảm tạ ta, không phải ta làm. Vậy là ai? Giáo chủ run lên, ngơ ngác ngẩng đầu. Âm thanh u ám kia trở nên kiêu ngạo, từ tốn nói, nam nhân của ta ngươi. Nam nhân. Chỉ ba chữ này thôi, đã khiến đầu óc 11 người kia ong ong. Nhưng thứ làm bọn hắn sụp đổ hơn cả ba chữ kia, là ngữ khí của tổ tiên khi thốt ra. Đây chẳng phải ngữ khí mà tiểu nữ sinh đang yêu thường có sao? Cái sự ngọt ngào, tự hào, mừng thầm kín đáo kia, đặt trên bất kỳ nữ tử nào cũng bình thường, nhưng tổ tiên trong tưởng tượng của 11 người này hẳn phải là cẩn trọng, huy hoàng, cao thượng mới đúng. Chỉ là, không tiếp thụ cũng vô dụng, thiên cửu đã bày ra trước mắt, khiến bọn họ không thể không tin. Còn nữa, Viêm Hoàng hết thảy, cùng những cộng sinh thú trên người hắn, đều là của chính hắn, các ngươi đừng lôi kéo đến ta. Câu nói này của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất bình tĩnh, nhưng với bọn hắn mà nói, lại là nhất kích trí mệnh. Vâng. Giáo chủ nằm rạp trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, thân thể 10.000 mét chất chứa đầy xấu hổ. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc nhìn thẳng vào quan hệ giữa tổ tiên và Lý Thiên Mệnh. Không phải nữ hoàng và sủng nam, mà chính là cường cường liên hợp. Tuy trong lòng vẫn không cách nào tiếp nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ chỉ có thể quỳ. Đại hạ tụ biến kết giới chữa trị, thật là một mình Lý tổ tiên làm được. Nghe đến luận điểm này, ánh mắt bọn hắn liền sáng lên, sinh ra sự kính trọng sâu vô cùng với Lý Thiên Mệnh. Đừng lo lắng, nắm lấy cơ hội, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Giáo chủ vội vàng dẫn bọn hắn rời khỏi đế tán, tự mình xuất thủ, đuổi theo tàn dư cuối cùng của 1 tỷ bát bộ thần chúng mà đánh. Ầm ầm ầm. Đợt cuối cùng này, vô số tinh hải thần hàm dưới oanh kích của văn tự luyện ngục, cuối cùng nổ tung, bầu trời đại hạ bị dày đặc hỏa diễm lò luyện lấp đầy, vô số đốt liệt hỏa trụ thần bản nguyên giống như sao băng mà rơi xuống. Mỗi lần tinh hải thần hàm bạo phá, đều là những tiếng nổ kinh thiên động địa, rất nhiều trụ thần đều bị tác động đến, ít nhất cũng phải thụ thương. Dù vậy, bát bộ thần chúng vẫn rút lui rất kiên quyết. Rốt cục, nhóm cuối cùng bảo vệ lẫn nhau, Huyễn Thiên thần tộc bọc hậu xông ra đại hạ thủ hộ kết giới, điều này đồng nghĩa với việc cuộc chiến bạo phát đột ngột này tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Ầm ầm ầm. Bất kể là trụ thần bản nguyên hay trụ thần hoàn hảo, sau khi thoát khỏi kết giới, mới hốt hoảng hội tụ lại, nhất định phải tính toán tổn thất. Tổn thất này trong thời gian ngắn không dễ tính toán, nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường, đại khái trong lòng đã có tính toán. Lúc xuất phát, 1 tỷ bát bộ trụ thần quân hăng hái, toàn quân quy mô thật lớn, như tử vong chi sư của Thượng Tinh Khư, gặp ai giết nấy. Mà bây giờ, bọn họ vụn vặt lẻ tẻ, sắc mặt u ám, thiếu tay thiếu chân, như đám ăn mày. Tàn tật trên diện rộng. Tuy số người chiến tử không nhiều, nhưng đối với bát bộ thần chúng mà nói, vẫn là một đả kích cực lớn. Khởi bẩm đế soái, tổn thất tinh hàm đã tính sơ bộ. Một hắc giáp trụ thần đại hạ tới báo. Nói. Mê thần nhất mặt mày âm u, toàn bộ tinh hạm gần như đều đã hủy, chỉ còn lại đế thiên chủ hạm tàn phá. Hắc giáp trụ thần kia rơi lệ nói. Những thứ bị hủy diệt đều là tinh hải thần hạm của đại hạ, hắn đương nhiên đau lòng, dù chỉ là thuyền, nhưng nếu không có thuyền, tương lai rất nhiều việc đều bất tiện, huống hồ tinh thần cũng không thể vượt qua tinh không. Tin tức này khiến sắc mặt của tất cả bát bộ thần chúng đều trở nên cực kỳ khó coi. mất hết. Vậy chúng ta muốn tấn công những trụ thần kia, chỉ có thể vượt tới thôi sao? Vượt qua tinh không tiêu hao quá lớn, còn chưa tới nơi, chúng ta đã gần cạn khí lực, còn đánh cái rắm gì nữa? Những khôn lan nguyên diệt tộc còn tinh hải thần hạm không? Hỗ trợ một ít đi. Không có, nghe nói phong nguyệt mộng tam tinh của bọn họ đã bị Lý Thiên Mệnh hủy đi trước một bước. Lại là hắn. Nghe đến cái tên này, mấy ức đại quân Bát Bộ thần chúng toàn thân đều phun huyết, bọn họ vênh váo tự đắc tiến vào Thái Cổ Hàng Sa, kết quả bắt đầu đã bị đánh cho chật vật như vậy, trong lòng tức nổ tung. Lý Thiên Mệnh dùng ác quỷ và chữ viết luyện ngục đuổi giết bọn họ, có tổn thất gì đâu. Đây tuyệt đối là trận chiến nhục nhã nhất từ khi Bát Bộ thần chúng chưởng khống thượng tinh khư đến nay. Nhất định phải rửa nhục. Nhớ đến thập hoang tinh lô lần kia, đã đủ sỉ nhục rồi, lần đó cũng là Lý Thiên Mệnh. Vừa nghĩ đến đó, bọn họ càng thêm bốc hỏa. Tinh hải thần hạm hủy diệt, tương đương với phế bỏ chiến xa của đại quân, hiện tại những Bát Bộ thần chúng này lâm vào cực đoan bị khuất. Đúng lúc này, thiếu niên tóc trắng mang theo vô số ác quỷ đại quân, lại từ kết giới kia đi xuống, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt các cường giả Bát Bộ thần chúng. Hắn đứng trên trời, ác quỷ bên cạnh gào thét, còn hắn thì tươi cười, cùng đám trụ thần 10.000 mét nhìn nhau. Giết hắn! Giết hắn! Đám Bát Bộ thần chúng đang tức giận, chỉ thương thiên nộ hống. Yên lặng. Tiếng rống của mê thần nhất rốt cuộc khiến chiến trường hỗn loạn này an tĩnh lại. Lý Thiên Mệnh liền mở miệng cười nói, các vị đường xa mà đến, đám hùng quân Bát Bộ, hiện tại rõ ràng chưa? Thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới này đều là của ta, các ngươi không có viện quân, bị vây chết ở đây, 1 tỷ đại quân thập hoang tinh lô, chính là kết cục của các ngươi. Rất nhiều đại quân Bát Bộ thần chúng lúc này mới biết chân tướng, sắc mặt ào ào đại biến. Không cần tin lời đe dọa của hắn. Bất kể là hắn hay Viêm Hoàng Minh tộc sau lưng hắn, đều không có bản lĩnh này. Chúng ta sở dĩ rút ra kết giới trước, là để xác định mục tiêu, tu chỉnh đối địch. Thanh âm mê thần nhất uy nghiêm và trấn định, câu nói này mở miệng, cuối cùng khiến tâm quân Bát Bộ thần chúng trấn định lại, bọn họ trên bản chất vẫn là kiêu ngạo. Về phần hai đại kết giới này, đợi chúng ta đánh hạ Thái Cổ Hàng Sa, hết thảy đều là của chúng ta, tùy thời đều có thể trở về. Mê thần nhị cũng đứng ra, cổ vũ toàn quân. Các ngươi đều bị đánh thành chó rơi xuống nước, bị vây chết ở đây, còn dám mạnh miệng như vậy. Vậy được, ta sẽ chậm rãi hầu hạ các ngươi, cho đến khi các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì thôi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Rất nhiều Bát Bộ thần chúng nghe vậy đều cười. Chúng ta chấp chưởng thượng tinh khư đến nay, cũng không biết cái gì gọi là quỳ xuống. Tiểu tử này hết chiêu rồi, mới nói chuyện giật gân như vậy. Đừng phản ứng hắn là được. Tu chỉnh điều phối, chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuy đây là thế giới cấp đế thiên, nhưng chúng ta có chuẩn bị, tùy tiện đều có thể giết ra ngoài. Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ sẽ không sợ. Hắn bỗng nhiên lại cười, nói, từ giờ phút này, đại hạ này cũng là chiến trường giống như luyện ngục. Đại hạ và Viêm Hoàng ta có thủ túc chi tình, thêm nữa có một đám đại hạ đế mạch đã vì ta mà chiến, cho nên ta ở đây hứa hẹn, bất luận đại hạ đế tộc nào muốn rời khỏi chiến trường này, tùy thời có thể cá nhân thông qua, ta tuyệt đối không ngăn trở. Lời vừa nói ra, phía dưới rất nhiều đại hạ đế tộc chấn động. Trên thực tế, đại hạ quy khư tinh phục hồi như cũ, đã khiến dân bản địa ở đây lâm vào cực độ hoan hỷ, tình cảm của những người này với đại hạ, hạ hoàng không thể chưởng khống. Số lượng của bọn họ còn nhiều hơn 1 tỷ Bát Bộ thần chúng, trong đó một bộ phận lớn đều là tinh thần dân chúng. Nếu là đại hạ tinh thần, ta nguyện dùng tinh hải thần hạm, mượn chư vị đến nơi an toàn. Đến khi đại hạ chiến tranh kết thúc, lại tiễn chư vị về nhà. Lý Thiên Mệnh lại nói. Lời này khiến trong lòng người bình thường của đại hạ đế tộc nảy sinh một vài suy nghĩ. Mọi người chớ tin. Tiểu tử này đang khích bá quan hệ giữa chúng ta và Bát Bộ thần chúng, nếu các vị dám một mình rời đi, hắn chắc chắn sẽ tiến công, dù không tiến công, hắn cũng sẽ bức Bát Bộ thần chúng tiến công, hắn căn bản không quan tâm sinh tử của chúng ta. Hạ Hoàng, dù chỉ là cái bóng, vẫn đứng ra nhắc nhở thế nhân. Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn, còn có hai vị tinh chủ, các ngươi tuy phạm phải sai lầm lớn, nhưng chung quy là một phần của Thái Cổ Hàng Sa, nếu muốn lặng lẽ rời đi, ta tuyệt không ngăn cản, thậm chí còn có thể cho các ngươi cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Chỉ cần các ngươi nguyện quay đầu, ta sẽ phóng thích đám phong nguyệt mộng nguyên diệt tộc đang bị giam giữ. Về sau đại hạ quy khư tinh khôi phục viên mãn, đại hạ đế tộc có địa bàn, không còn xâm chiếm địa bàn của nguyên diệt tộc, thêm việc hạ khư tinh nhãn biến mất, chỉ cần đám Bát Bộ thần chúng này chết ở đây, Thái Cổ Hàng Sa vĩnh thế không lo. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cút. Đừng diễn trò ở đây. Hạ Hoàng giận dữ nói. Nguyệt Tôn và ba người khôn lan nguyên diệt tộc kia vẫn tiếp tục trầm mặc. Đúng vậy, đại hạ phục hưng, không cần lo lắng về địa bàn. Thế nhưng, không ít tiểu nhân vật đại hạ tinh thần vốn không thể tham gia vào các quyết định, cũng không vào được Thiên Cửu giáo, chỉ có thể tùy theo dòng đời. Những người như vậy lại càng nhiều. Lời của Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ gì khiến họ dao động. Bầu không khí Đại Hạ Quy Khư Tinh lâm vào quỷ dị. Còn chưa nói xong đâu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn về phía Nhân Bà Bà, cười nói, ta và Chiến Thiên Thần Tộc cùng Ân Thiên Đế đều có gốc gác sâu xa. Cho nên, nếu có Chiến Thiên Thần Tộc nào muốn rời khỏi chiến trường này, ta cũng không ngăn cản, các vị tùy thời có thể đi. Cút. Nhân Bà Bà trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Hắn biết, lời hắn nói sẽ có hiệu quả. Dù Nhân Bà Bà không thể phản chiến, trước khi chết, những Chiến Thiên Thần Tộc còn lại cũng sẽ tiết mạng. Lý Thiên Mệnh không trông mong có được hai ức quỷ thần đại quân này, tối thiểu nhất, chỉ cần bọn họ tiết mạng, sẽ không tạo thành uy hiếp cho hắn. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi không còn rắm gì để thả, có thể ngậm miệng lại. Mê Thần Nhất cười lạnh một tiếng, khoát tay nói. Còn có một câu quan trọng nhất. Các ngươi nghe cho kỹ. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa thương thiên, dùng Đại Hạ Thủ Hộ kết giới để phóng đại thanh âm, âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Thái Cổ Hằng Sa, bắt đầu từ hôm nay, chính là địa bàn của Lý Thiên Mệnh ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn sáng rực nhìn về phía mấy vị đế soái. Địa bàn của ta, kẻ nào đến kẻ đó chết. Ha ha. Nghe vậy, rất nhiều bát bộ thần chúng đều cười. Cái tên não tàn này, mộng làm lớn quá. Lời này cũng dám nói ra. Chẳng qua là có được cái huyễn thần, nắm hai kết giới, thật sự cho rằng mình vô địch. Bọn họ không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy buồn cười. Mấy vị đế soái kia thương nghị một chút, sau cùng Mê Thần Nhất mở miệng tuyên cáo, toàn quân tu chỉnh chờ lệnh, chuẩn bị phá vây mà ra, sau đó lấy Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh làm căn cơ, tiến công Khương Lâm Trần Tam Tinh, tám bộ thần uy, hủy diệt địch nhân. Vâng. Có chuẩn bị, bọn họ chỉ cần một lần tập trung phá vây. Một khi phá vòng vây thành công, Thái Cổ Hằng Sa này cũng là thiên hạ mặc sức trong rủi của bọn họ. Trụ thần quân của họ vẫn còn đủ nhiều, đủ mạnh, niềm tin đủ cao. Bát bộ thần chúng như vậy, Đại Hạ Đế Mạch trụ thần quân sao dám phản bội? Hạ Diên, ngươi chịu khổ rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Sau khi kết thúc tuyên cáo, ba vị mê thần đi tới trước mặt Hạ Hoàng nói. Ba vị ca ca. Trong lòng Hạ Hoàng nhiệt lệ phun trào, các ngươi vẫn tin tưởng ta, đây là tin tốt nhất trên đời. Không sao. Mê Thần Nhất dừng một chút, chiêu của đối phương tuy hung ác, may mắn đều đã lấy ra hết, tiếp theo cần ngươi ổn định nhân tâm, tuyệt đối đừng để dân chúng Đại Hạ đi vào đường quanh co, tự chôn vùi chính mình. Minh Bạch. Hạ Hoàng kích động nói. Nguyệt Tôn và những người khác bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh này. Báo. Bên trong Khương Vương Cung, một thanh âm chói tai vang lên. Một thám tử quỳ xuống, dùng ngữ khí kích động nhất, truyền đến tai mọi người những sự kiện quanh động đã xảy ra ở Đại Hạ. Nghe được những tin tức này, Khương Thiên Châu, Trần Tình và Lâm Thần Giám, trọn vẹn hít thở không thông một hồi lâu. Sau đó, bọn họ hưng phấn đứng lên, mặt mày rạng rỡ. Cuối cùng cũng thấy hy vọng thắng lợi. Lý Thiên Mệnh, thật sự là Thiên Mệnh chi tử. Lập tức truyền những tin tức tốt này xuống, để tất cả Khôn Lan Nguyên Dực tộc đều biết. Khương Thiên Châu phấn khởi tuyên bố, đúng rồi, những Nguyên Dực tộc phản đồ bị giam cầm trên đế tinh, cũng cho bọn họ biết. Vâng. Rất nhanh, Khương Lâm Trần Tam Tinh đều chấn động, cuồng hoang. Trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh trong mắt họ thực sự thần hóa, trong mắt họ ra đời sự cuồng nhiệt, thậm chí là những đường sinh mệnh khó có thể tin. Vậy mà chiếm được Đại Hạ, còn để tụ biến kết giới chữa trị, thần. Thần. Trần Tình, một nữ tử trang nhã như vậy, lúc này cũng có chút thất thố. Khương Huynh. Hắn lại làm đại sự như vậy, chỉ mang theo Thiên Cửu giáo, chúng ta lại không giúp một tay. Hắn có phải thất vọng về chúng ta rồi không? Lâm Thần Giám bỗng nhiên nói. Thất vọng thì không đến nổi, nhưng lúc trước mọi người tuyệt vọng như thế nào, ngươi rõ ràng không tin hắn quá nhiều. Khương Thiên Châu nói. Cho nên ta cảm thấy chúng ta nên chủ động hơn, biểu thị sự tôn kính với hắn. Khương Thiên Châu nói. Nói thế nào? Khương Thiên Châu hít sâu một hơi. Ta quyết định điều động toàn bộ Đại Khương trụ thần quân, dùng Tinh Hải thần hàm cấp tốc tiến về Đại Hạ, trợ hắn một trận chiến. Ngoại trừ Đại Hạ, xung quanh tạm thời không có uy hiếp, chi bằng trực tiếp xuất chinh. Cái này. Khương Thiên Châu nhìn về phía hai người họ, nói, nếu các ngươi không thể quyết định, hãy nói với Trần Trấn Tiêu và Lâm Đỉnh, ta đề nghị ba ngôi sao của chúng ta, dốc sức tiếp cận đủ một ức trụ thần quân, tuy chiến lực không bằng Thiên Cửu giáo, ít nhất nhân số phải nhiều hơn bọn họ một chút. Được. Hai người họ lập tức rút lui, đi thương lượng. Đế Tinh, Thái Dương. Mộ Sơn Lăng đứng trên một mảnh đất hoang vu mà nóng rực, nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, truyền tinh thạch của nàng sáng lên. Đối diện là Lý Thiên Mệnh. Nàng có chút ngốc, lẩm bẩm nói, chúc mừng ngươi, lần này thật sự là nổi danh thiên hạ. Chuyện ở Đại Hạ, ngươi đều biết rồi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp hỏi. Nói nhảm, đại anh hùng đại bạo phát, cảnh tỉnh bát bộ thần chúng, quê hương ngươi bên này đều sôi trào, những trụ thần bản nguyên nguyên dịch tộc kia nghe được tin tức, tất cả đều mộng. Trước đó bọn họ còn chăm chọc khiêu khích đây. Mộ Sơn Lăng im lặng nói. Ha ha, bọn họ coi bát bộ thần chúng là cha, người ta lại coi bọn họ là ba ba. Lý Thiên Mệnh hổ thẹn cười một tiếng, lại nghiêm túc lại, nói với Mộ Sơn Lăng, đến lúc rồi, làm phiền ngươi giúp một chút. Nói với ca ca ngươi, ta cần sự giúp đỡ của hắn ca ta. À, Mộ Sơn Lăng mỉm cười, ngay vừa rồi, hắn đã nói chuyện với ta rồi. Hắn cũng biết hết rồi sao? Tin tức thật nhanh. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy hắn nói gì với ngươi? Ca ta nói, chỉ cần Hạ Khư Tinh Nhãn không còn tác dụng, bọn họ có thể từ tổ minh giới đi ra động thủ. Mộ Sơn Lăng nói, hai mắt có chút nóng rực, hiển nhiên với nàng mà nói, đây là một chuyện kích động lòng người đối với Viêm Hoàng Minh tộc. Đời đời kiếp kiếp, bọn họ đều ở tổ giới, nơi đó không phải thiên địa thích hợp với bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ đã trả giá quá nhiều, nhiều đời người sống trong thế giới tăm tối không ánh mặt trời. Hiện tại Thượng Tinh Khư, ngoài trừ Thái Cổ Hàng Sa, tất cả đều là thiên địa của Bát Bộ Thần Chúng. Bọn họ muốn thoát ly tổ giới, chỉ có Thái Cổ Hàng Sa này, nếu không phải trực diện bảo táp của Bát Bộ Thần Chúng. Lý Thiên Mệnh mang theo đế tinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh. Ý ngươi là, hắn đã chuẩn bị tới giúp ta rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta ngày ngày ở đây nói với bọn họ về sự tốt đẹp của đế tinh, bọn họ có thể không nóng nảy sao? Nhưng mà, ca ta cũng mắng ngươi một trận, nói ngươi có một việc, làm không tốt. Mộ Sơn Lăng chân thành nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ca ta nói, ngươi nắm giữ Hạ Khư kết giới lúc nào, cần phải nói sớm với bọn họ, như vậy có thể sớm làm kế hoạch, coi như muốn phục chế một lần đóng cửa giết chó, cũng có thể sử dụng hiệu quả tốt nhất. Mộ Sơn Lăng truyền đạt lại. Ý ca ngươi là, có tới 10 ức bát bộ trụ thần quân, vẫn còn thiếu sao? Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc nói. Nếu như chỉ còn lại cơ hội đóng cửa giết chó này, vậy thì xác thực có chút ít. Nếu ngươi sớm nói với chúng ta, khẳng định sẽ có hiệu quả tốt hơn. Mộ Sơn Lăng có chút oán giận nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ, sau đó chân thành nói, Mộ Sơn Lăng, phiền ngươi nói với các tộc nhân một câu, việc ta chưởng khống đại hạ kết giới là đột phát, trước khi đi Hạ Khư, chính ta cũng không biết, cho nên xác thực không thể chuẩn bị. Nếu có năng lực tạo bẫy rập này sớm, ta khẳng định sẽ nói với các ngươi trước. À, ra là vậy. Mộ Sơn Lăng hài lòng cười, nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ta đã nói rồi, người có chỗ dựa lớn như vậy, sao có thể giấu giếm chúng ta? Trong tộc còn có vài lão nhân nói, ngươi giữ lại với mọi người, là vì không tin ta, thật là vô nghĩa. Cũng là do ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không sao, giải thích rõ ràng là tốt rồi. Mộ Sơn Lăng dừng một chút, sau đó lại nói, có điều, vì không có chuẩn bị, lại thêm bát bộ thần chúng hiện tại tùy thời chuẩn bị phá vây, thời gian khẩn cấp, ca ta chỉ có thể mang theo 5 ức trụ thần quân trước dùng để tiêu diệt thập hoang tinh lô tới trước, những người còn lại phải tập kết ở tổ minh giới, hành quân có lẽ cần chút thời gian, sợ không kịp. 5 ức Viêm Hoàng trụ thần quân. Ca ngươi đã xác nhận chưa? Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ hỏi. Đương nhiên xác nhận, bọn họ đang chuẩn bị đi ra từ di tích. Ca ta nói, tinh hải thần hàm của ngươi tốc độ nhanh, bảo ngươi hỏa tốc điều đế tán đi đón bọn họ. Mộ Sơn Lăng kích động nói. Nhìn ra được, Viêm Hoàng Minh tộc bọn họ cũng rất mong chờ trận chiến này. Lý Thiên Mệnh đã tạo cho bọn họ bố cục tốt nhất, gần như phục khắc trận chiến thập hoang tinh lô trụ thần. Thập hoang tinh lô chỉ có 1 ức, còn bây giờ là 10 ức. Hiểu rồi. Ta sẽ an bài ngay. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, đã cho Thiên Cửu Giáo từ Cửu Long đế tán đi ra toàn bộ. Hắn không cần tự mình tiến lên, Cửu Long đế tán có thể điều khiển, cũng có thể mở ra Viêm Hoàng thần đạo rút ngắn lộ trình, hẳn là có thể đuổi kịp. Vừa an bài xong, hắn lại nói với Mộ Sơn Lăng, Khương Lâm Trần Tam Tinh Khôn Lan Nguyên Dực tộc, quyết định cùng chúng ta sóng vai phấn chiến, gần như toàn quân xuất động, thêm Thiên Cửu Giáo và Ác Quỷ quân đoàn của ta, có 5 ức đại quân của các ngươi và đại hạ kết giới, thật ra chúng ta đã có ưu thế, quân đoàn tiếp theo có thể chuẩn bị, nhưng không cần quá gấp. Nghe nói ngươi dùng kết giới đánh bất ngờ, gần như phế đi gần 1 ức bát bộ thần chúng. Mộ Sơn Lăng rung động hỏi. Chết 3.000 vạn, còn lại 5.000 vạn thành trụ thần bản nguyên, thời gian ngắn không có chiến lực. Cho nên 10 ức đại quân của bọn họ, bây giờ có thể đánh, chỉ còn 9 ức. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói ngươi luôn châm ngòi chiến thiên. Mộ Sơn Lăng có chút kính nể nhìn Lý Thiên Mệnh. tuy rất khó khiến bọn họ phản chiến, nhưng ít nhất, hai ức chiến thiên thần tộc này có thể không tham gia chiến đấu, chỉ cần hạn chế được bọn họ, các ngươi nhanh chóng tìm đủ năm ức, ưu thế của chúng ta sẽ lớn hơn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực. Ừm. Kata đã dẫn người từ tổ giới đi ra. Chỉ chờ đế tán của ngươi. Ngươi bên đó cũng cố gắng quấy nhiễu, đừng để bọn họ tập kết phá vây. Mộ Sơn Lăng có chút kích động, lần này, chúng ta nhất định phải tạo ra thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay. Nhất định có thể. Nếu thắng trận chiến này, Lý Thiên Mệnh không chỉ chiếm được Thái Cổ Hằng Sa, mà còn chinh phục Viêm Hoàng Minh tộc, chính thức thống nhất hai thế lực này. Sau đó, có được thế giới này, tùy thời có thể thông qua thông đạo di tích tổ giới phản công Bát Bộ Thần Chúng. Nếu thắng, hắn cũng là đế vương tinh hải thứ hai trong tinh khư, ngoài liên hợp thể Bát Bộ Thần Chúng. Viêm Hoàng đã xúc động. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, không khỏi cảm xúc dâng trào. Vậy thôi nhé. Đại anh hùng. Mộ Sơn Lăng cười nhìn hắn. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hỏi, Lăng tỷ, ngươi có thể cho ta biết, hiện tại, toàn tộc các ngươi có bao nhiêu chiến lực không? Bí mật này của Viêm Hoàng Minh tộc, Lý Thiên Mệnh không biết, Thái Cổ Hằng Sa không biết, Bát Bộ Thần Chúng cũng không biết. Mọi người chỉ có thể ước tính, nhưng không có con số chính xác. Nghe câu hỏi này, Mộ Sơn Lăng nhướng mày nói, bình thường thì gọi ta Mộ Sơn Lăng, thật muốn biết bí mật cốt lõi, thì gọi người ta Lăng tỷ. Ta sai rồi. Cầu Lăng tỷ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ngươi nhiều lần tạo ra kỳ tích, được thôi, anh ta nói, có thể nói cho ngươi. Mộ Sơn Lăng vui vẻ nói. Mời nói. Mộ Sơn Lăng hít sâu một hơi, thật ra ở tổ giới, chúng ta truyền thừa, sinh hoạt, rất khó khăn, yếu tố tai họa rất nhiều. Nhưng có lẽ cũng vì trong lòng đều có một luồng khí, cho nên chúng ta nhất tộc, đấu với thiên địa, đấu với tai họa, nhiều đời người kiên trì, tất cả mọi người không xem thường từ bỏ, đều muốn bảo trụ hương hỏa cuối cùng của Viêm Hoàng, đến đời chúng ta, quy mô còn lớn hơn trước kia. Phải biết, từng có mấy đời, chúng ta gần như diệt tộc, khi đó đều nghĩ tất cả thủ vững đều phải xong đời. Ta có thể cảm nhận được luồng tinh thần này. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Hắn không đùa. Ở thế giới tạo hóa cấp thượng tinh khư, hậu nhân Viêm Hoàng trở thành nô tộc, bị ức hiếp, nhưng bọn họ không từ bỏ, luôn âm thầm nhẫn nhịn. Lý Thiên Mệnh hiện tại là tín ngưỡng của bọn họ, tất cả của bọn họ đều đang cổ vũ chính hắn đây là một cái thị tộc vĩ đại. Nó từng huy hoàng, cũng từng rơi xuống vực sâu, nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ, cũng đã sớm chuẩn bị cho sự huy hoàng một lần nữa. Mộ Sơn Lăng gật đầu, mắt ánh lên vẻ hoài niệm nhìn Lý Thiên Mệnh, sau cùng công bố đáp án, chúng ta, kẻ đứng đầu này, cơ bản làm được toàn dân trụ thần, kéo dài truyền thừa từ muôn đời trước, hiện tại trong tộc nhân khẩu trụ thần có 100 ức, trong đó ngũ giai trụ thần trở lên có thể hình thành biên chế quân đoàn là 50 ức. Nói đến đây, Mộ Sơn Lăng nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, chân thành nói, Kakata nói với ta, nếu ngươi có thể liên thủ với hắn, cùng nhau cầm xuống 10 ức Bát Bộ trụ thần quân này, đám lão già trong tộc sẽ chính thức thừa nhận ngươi, đến lúc đó, hơn 100 ức quân, tùy ngươi điều khiển, tương lai phục hưng Viêm Hoàng nhất tộc, toàn giao phó trên tay ngươi. Phải biết, huyết mạch Viêm Hoàng trên người ngươi rất thưa thớt. Bọn họ có thể làm ra quyết định như vậy, đã vì biểu hiện của ngươi, cảm thấy rung động lớn nhất. Lý Thiên Mệnh nghe đến cuối cùng, người đều có chút mộng. 100 ức trụ thần. 50 ức đại quân. Đây, chính là ác chủ bài chân chính của Viêm Hoàng Minh tộc. Lý Thiên Mệnh dám nói, con số này, tuyệt đối vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm Bát Bộ Thần Chúng. Thái Cổ Hằng Sa, Đại Hạ Đế tộc cộng thêm Khung Lan Nguyên Dực tộc, kỳ thật cũng chỉ có quy mô 5 ức trụ thần quân. Không ngờ Viêm Hoàng Minh tộc đạt đến gấp 10 lần. Chỉ cần có lợi cho phòng thủ địa bàn, con số này tuyệt đối có tư cách khiêu chiến Bát Bộ Thần Chúng. Ngươi phỏng đoán là bao nhiêu? Mộ Sơn Lăng cười hỏi. Ta vốn cho rằng chắc phải có 10 ức trụ thần quân, 20 ức thì vượt quá dự liệu của ta. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Cho nên. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng thật sâu, nói ra, nói thật, ta bội phục các ngươi. Các ngươi nằm gai nếm mật. Vì kéo dài hương hỏa Viêm Hoàng, mỗi một thời đại đều đang liều mình dốc sức, các ngươi là anh hùng chân chính, toàn dân đều là. Vậy xin ngươi nhất định phải thắng, cho nỗ lực muôn đời của chúng ta, một bàn giao tốt nhất. Mộ Sơn Lăng nói, hốc mắt lại ngập nước. Nhất định. Chuyện ta phải làm hiện tại, không cần nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong con số này, trực tiếp phát cuồng. Viêm Hoàng trước cho ra 5 ức trụ thần quân, kỳ thật cũng là một lần khảo nghiệm cuối cùng. Bọn họ muốn đem mệnh cùng tương lai, nỗ lực muôn đời, giao phó cho Lý Thiên Mệnh, cho nên Lý Thiên Mệnh hoàn toàn lý giải sự thận trọng của bọn họ. Nếu hắn cùng Lý Vô Địch đạt được càng nhiều truyền thừa Viêm Hoàng, vậy còn nói được. Nhưng hắn không phải. Cho nên, hắn càng cần chứng minh chính mình. Nghĩ đến đây, hắn ngay tại dưới kết giới thủ hộ đại hạ này, trực tiếp lại lần nữa xuất động ác quỷ quân đoàn Hy Hoa kia. Lần này, vô số ác quỷ từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Bát Bộ Trụ Thần Quân đang tu chỉnh. Như vô số mây đen phủ xuống. Một hành động kia, tương đương với hắn đem chiến trường dứt tiến vào nội bộ đại hạ, liên kết giới ưu thế đều mặc kệ. Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một, chính là dùng Hy Hoa ác quỷ không sợ chết, còn làm nhiễu loạn Bát Bộ thần chúng lần thứ hai tập kết cùng Liệu Thương. Địa ngục Hy Hoa kia, ác quỷ vô cùng, hi hi chỉ có số lượng triệu hoán cực hạn, lại không sợ chúng tiêu tán, coi như tiêu tán, tiếp tục triệu hoán là được. Đáng chết. Hắn điên rồi. Lại tới. Mấy vị đế soái vốn muốn cho mấy ngàn vạn trụ thần bản nguyên kia trở về trụ thần chi thể, cũng để cho những người bị thương còn lại điều chỉnh. Kết quả Lý Thiên Mệnh khiến ác quỷ quân đoàn này chịu chết giống như tiến công, lại lần nữa gây nên náo động đại hạ. Âm âm âm. Vô số ác quỷ phân tán ra, gào thét, gào rú, bao phủ mà qua. Bọn chúng phân tán ra, thẩm thấu vào trong đại quân, trụ thần quân kia vừa kịch liệt, trực tiếp ngay tại trên mặt đất đại hạ khai chiến. Thảo. Tiểu tử này có bệnh nặng a, nghỉ ngơi một hơi cũng không cho. Bát Bộ Trụ Thần Quân kia, giết những ác quỷ không sợ chết kia, không có chiến lợi phẩm, cũng không có khen thưởng, tự nhiên tâm tính nổ tung. Từng cảnh tượng ấy, các đế soái đương nhiên nhìn trong mắt. Hắn đang quấy nhiễu, chắc chắn có viện quân. Mê thần nhất thanh âm lạnh như băng nói. Điều này nói rõ, lựa chọn tốt nhất của chúng ta vẫn là liều lĩnh tổn thất, lập tức giết ra ngoài. An thần nghiêm túc nhìn về phía ba vị mê thần, ta biết các ngươi không nỡ tổn thất, nhưng hiện tại Viêm Hoàng Minh tộc kia không biết rõ thực hư, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Một đám tội phạm, tại địa ngục giống như địa phương truyền thừa nhiều đời như vậy, có được mấy người? Có thể đề cao dự phán, nhưng chớ khoa trương hóa. Nhân bà thản nhiên nói. Các vị đế soái. Đúng lúc này, một viên trụ thần bản nguyên ngàn mét, như niết bàn trùng sinh, chậm rãi trở về thành một cái trụ thần vạn mét. Chính là Hạ Hoàng. Đạt được tha thứ về sau, ba vị mê thần cho không ít cửu mệnh quả, mới khiến nàng khôi phục nhanh chóng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng xem ra cũng rất suy yếu, quang mang trên thân ảm đạm. Các ngươi phá vây về sau, có muốn đi trước Đại Nguyệt Trụ Tinh? Hạ Hoàng hỏi. Trước hết cấm xuống một căn cơ để chỉnh đốn. Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh đều được. Mê thần nhất nói. Đã như vậy, ta đề nghị hay là trước tiên đem giới hạch tam tinh này cầm trong tay. Dù sao tinh chủ của bọn họ đều ở đây. Hạ Hoàng dừng một chút, sau đó chân thành nói, ta không phải không tín nhiệm ba vị tinh chủ kia, mà chính là thủ đoạn quỷ dị của Lý Thiên Mệnh quá nhiều, ta sợ các vị chạy đến Đại Nguyệt Trụ Tinh, lại tại thời khắc mấu chốt vào không được, vậy thì rất phiền toái. Lời vừa dứt, mấy vị đế soái liếc nhau. Mê thần nhị cười thâm thẳm một tiếng, nói, được, Hạ muội muội, từ ngươi dẫn đường, đi tìm ba vị kia. Bọn họ hiện tại vẫn là trụ thần bản nguyên, chắc vẫn ngoan ngoãn. Hạ Hoàng lắc đầu, ủy khuất nói, nhị ca ca, hay là ta vẫn nên tránh mặt thì hơn. Và nhất bọn họ vì vậy hận ta, thì... Ngươi là hoàng duy nhất tương lai của Thái Cổ Hằng Sa, ai dám hận ngươi? Không có việc gì. Mê thần nhị nhìn nàng, ngươi thế nhưng là muội muội của chúng ta. Nghe nói như thế, Hạ Hoàng rốt cục thản nhiên cười. Các ca ca, mời một góc đại hạ. Trong một góc tối không người, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết cùng Mộng Diệu ba người bị ném ở đó. Từ đầu đến cuối, căn bản không ai quản bọn họ. Ba cái trụ thần bản nguyên nện ở nơi đây, trong đó có bao nhiêu xấu hổ, chỉ có bọn họ tự mình biết. Từ đầu đến cuối, Nguyệt Tôn đều không nói một lời, khó có thể tưởng tượng hắn hiện tại vẫn còn mặt mũi nào, đến là bực nào u ám. Hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, tốt thay tu di giới của bọn họ vẫn còn, Nguyệt Tôn từ trong đó lấy ra không ít cửu mệnh quả màu vàng kim, rồi chia một phần cho Phong Lâm Tuyết cùng Mộng Diệu. Tổ giới cửu mệnh quả, ngươi từ đâu mà có? Phong Lâm Tuyết lãnh đạm hỏi. Khương Thiên Châu cho, đáp án này hài lòng chưa? Nguyệt Tôn trả lời đồng dạng lãnh đạm. Ngươi trẻ tuổi Đại Nguyệt Trụ Tinh các ngươi, đến di tích cũng không thèm đi, bọn hắn đạt được cửu mệnh quả còn phân cho ngươi nhiều như vậy, ngươi lại một mực cùng hắn đối nghịch, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi không thấy xấu hổ sao? Phong Lâm Tuyết cười lạnh nói. Nói cứ như người trẻ tuổi Đại Phong Trụ Tinh các ngươi đi di tích vậy. Nguyệt Tôn nói. Tối thiểu nhất chúng ta không thèm muốn cửu mệnh quả. Phong Lâm Tuyết cười ha ha. Không muốn thì thôi, trả lại cho ta. Nguyệt Tôn gầm nhẹ một tiếng, có thể thấy được tâm tình hắn đang nổi giận tột độ. Trả lại ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm, cái này đâu phải của ngươi. Phong Lâm Tuyết hoàn toàn không khách khí, đem những cửu mệnh quả kia dung nhập vào trụ thần bản nguyên của mình, lại phối hợp thêm chút liệu thương chi dược còn lại, tận khả năng trước tiên để cho mình khôi phục trụ thần chi thể. hai vị, đừng ồn ào. Việc cấp bách vẫn là mau chóng khôi phục hành động, mới có thể giúp phía trên Bát Bộ Thần chúng một tay, mới có thể phân đến chỗ tốt. Mộng Diệu vội vàng khuyên can. Phong Lâm Tuyết nhớ tới việc này, ánh mắt liền u ám ba phần, cười lạnh nói, người ta Hạ Hoàng cùng Huyễn Thiên thần tộc, đều ca ca muội muội làm ở cùng một chỗ, bà cái chúng ta ngay cả tộc nhân cũng không có, chỉ là quân cờ, lúc này còn trông cậy vào phân đến chỗ tốt, vậy thì thật là não bị lừa đá. Phong Lâm Tuyết, ngươi im miệng. Nguyệt Tôn, trụ thần bản nguyên ngàn mét của hắn đốt cháy liệt hỏa màu trắng, đang vặn vẹo bên trong khôi phục thân thể, đồng thời đôi tròng mắt nguyệt sắc trắng giả trừng lấy Phong Lâm Tuyết. Phong Lâm Tuyết, lời này ngươi cũng không nên nói bậy, chúng ta đã lựa chọn Bát Bộ Thần chúng, nhất định phải kiên định tín ngưỡng, rõ ràng ai mới là vũ trụ bá chủ. Hiện tại Bát Bộ Thần chúng không chào đón chúng ta, khẳng định là vấn đề của chính chúng ta đầu tiên cần phải nghĩ lại xem mình làm chưa đủ tốt ở chỗ nào. Mộng Diệu tận tình khuyên bảo. Nghĩ lại mẹ ngươi ấy. Ngươi muốn cùng Hạ Hoàng tiện nhân kia một dạng hạ tiện, cùng chó cái một dạng quỳ liếm mê thần, ngươi còn cần nghĩ lại sao? Dám cởi xiềng xích là được rồi. Phong Lâm Tuyết cãi giận nói. Phong Lâm Tuyết, ngươi muốn chết phải không? Nguyệt Tôn gắt gao trừng lấy nàng. Nguyệt Tiêu, ngươi càng ngày càng vô năng, đã từng ngươi phóng khoáng, có khát vọng, có trách nhiệm, hiện tại ngươi vì một nữ nhân, đến cả hiện thực cơ bản nhất ngươi cũng không dám thừa nhận. Vừa rồi phát sinh hết thảy vẫn chưa đủ để ngươi hiểu sao? Tại Bát Bộ Thần chúng trong mắt, ba người chúng ta giá trị duy nhất cũng chỉ là ba cái giới hạch, ngươi còn dám không hiểu rõ Hạ Hoàng, từ giờ trở đi, nếu Lý Thiên Mệnh bọn họ chiến bại, kẻ chết đầu tiên chính là ngươi. Phong Lâm Tuyết cười lạnh nói. Đừng ồn ào, đừng ồn ào, tộc nhân chúng ta bị bắt làm tù binh, Bát Bộ Thần chúng xem thường chúng ta là chuyện bình thường, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý, bọn họ sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt mà. Mộng Diệu vội vàng nói. Ngươi im miệng. Nguyệt Tôn cùng Phong Lâm Tuyết gần như đồng thời mắng một tiếng. Sau khi mắng xong, trụ thần chi thể của bọn họ dưới sự tẩm bổ của đại lượng cửu mệnh quả, ngược lại chậm rãi khôi phục lại, tuy nhiên vẫn còn tổn thương, nhưng tối thiểu nhất, đã có năng lực hành động. Phong Lâm Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, lớn mật nói, ta nói thẳng luôn. Ta nhìn rõ ràng, Bát Bộ Thần chúng vô cùng cường đại, điều này không sai, nhưng chúng ta không làm được loại chó cái mà bọn hắn thích nhất, kết quả duy nhất cũng chỉ là pháo hôi đáng chết, Huyễn Thiên muốn dùng đại hạ làm quân cờ, mà tội ác thần chúng lại ước gì chúng ta diệt tộc, để bọn hắn làm nguyên diệt tộc duy nhất. Với tiền đề này, ở lại đây nữa, chỉ có con đường chết. Chi bằng đầu nhập vào Lý Thiên Mệnh, oanh oanh liệt liệt chiến một trận, chết cũng không uất ức. Không không không, ngươi tuyệt đối đừng ở thời khắc mấu chốt mà tư tưởng không chính xác. Ý nghĩ mạo hiểm này của ngươi, thật sự sẽ hủy diệt Đại Phong trụ tinh, còn liên lụy đến chúng ta. Mộng Diệu rung giọng nói. Nguyệt Tiêu. Phong Lâm Tuyết căn bản không nhìn Mộng Diệu, nàng gắt cao nhìn chằm chằm Nguyệt Tôn, sắc mặt Hạ Diên ở trước mặt bọn hắn như thế nào ngươi còn chưa thấy rõ sao? Nếu ngươi còn là một nam nhân, nếu ngươi còn chút tôn nghiêm, thì đứng lên đi, thừa nhận sự thất sách cùng thất bại của ngươi, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Ngươi nhất thời hồ đồ vì một nữ nhân mà muốn chôn vùi Đại Phong trụ tinh ta vĩnh viễn không thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi phải cho con dân Đại Nguyệt trụ tinh một cơ hội để tha thứ ngươi. Nguyệt Tôn nắm chặt song quyền, cúi đầu, hai mắt bốc hỏa. Đừng nghe nàng nói nhảm, là vấn đề của chúng ta. Mộng Diệu mới nói được một nửa, Nguyệt Tôn đã giáng một bàn tay lên mặt hắn, đánh cho hắn choáng váng. Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Phong Lâm Tuyết nhướng mày. Nguyệt Tôn cười lạnh nói, mỗi người đều có phán đoán của mình, ta vẫn đánh cược Bát Bộ Thần chúng sẽ thắng. Thật cơ trí. Phong Lâm Tuyết quay người liền muốn lên trời. Đúng lúc này, truyền tinh thạch trên người nàng sáng lên. Là Lý Thiên Mệnh. Nàng toàn thân chấn động, dẫn động truyền tinh thạch, cùng thiếu niên tóc trắng kia mặt đối mặt. Trước kia ta nói cho ngươi biết chuyện Nguyệt Tôn muốn hại ngươi, đã cứu được Đại Phong trụ tinh ngươi một mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên. Phong Lâm Tuyết nói. Tuy nhiên ngươi khiến ta thất vọng, nhưng xem ở ngươi là con cháu đời sau của vợ ta không ngại nhắc lại ngươi một lần, Hạ Hoàng kia chủ động đề nghị để Bát Bộ Thần chúng đến chiếm lấy giới hạch của các ngươi. Bọn họ đang trên đường đến, nếu ngươi không tin ta thì cứ ở đây chờ, nếu nguyện ý tin tưởng, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng để lập công chuộc tội. Lý Thiên Mệnh nói. Phanh. Phong Lâm Tuyết tắt truyền tinh thạch, cười hỏi Nguyệt Tôn, thế nào? Phải bị nữ nhân này hố chết, ngươi mới chịu thừa nhận thất bại sao? Nguyệt Tôn cúi đầu, nổi gân xanh. Gặp lại, đồ ngốc. Phong Lâm Tuyết nói xong bốn chữ này, thừa dịp loạn lên không, trong tiếng oanh minh đầy trời, hướng về phía kết giới thủ hộ đại hạ đánh tới. Chỉ cần chạm vào, nàng sẽ an toàn. Đứng ở chỗ cao, nàng ngóng nhìn mà đi, rõ ràng đã thấy Hạ Hoàng mang theo mấy đế soái đang hướng về phía bên này chạy nhanh đến. Một nữ nhân vì sinh tồn và hư vinh, tàn ác đến mức nào, có lẽ phải ngay lúc này mới có thể nhìn ra. Phong Lâm Tuyết cười, đụng vào kết giới thủ hộ. May mắn có Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, nếu không nàng có lẽ đã bỏ mạng. Ngay tại lúc nàng vừa mới an toàn, phía sau bỗng nhiên truyền đến hai tiếng oanh minh liệt hỏa. Phong Lâm Tuyết nhìn lại, lúc này trợn trắng mắt. Cùng với nàng đi lên, chính là Nguyệt Tôn cùng Mộng Diệu. Khá lắm, ngoài miệng các ngươi thì cứng rắn, thân thể lại rất thành thật đấy. Phong Lâm Tuyết cười nhạo nói. Nàng biết, Hạ Hoàng bọn họ truy đuổi thế này, hai vị này khẳng định cũng tận mắt chứng kiến rầm rầm rầm. Lửa giận phía dưới cuộn trào, vô số văn tự luyện ngục hội tụ, chắn ngang phía dưới ba người bọn hắn. Rõ ràng, đám đế soái cùng Hạ Hoàng đang giận dữ truy đuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào kết giới. Mà kết giới này đối với đám đế soái kia hạn chế chẳng đáng là bao. Nhất định phải nhanh chóng rời đi, để bọn hắn sa vào dung lò, tự trói buộc bản thân, mới có thể đào thoát. Ba người các ngươi đến tìm ta. Thanh âm Lý Thiên Mệnh vang vọng, quanh quẩn bên tai Nguyệt Tôn ba người. Nguyệt Tôn im lặng, cúi đầu chui sâu vào đại hạ thủ hộ kết giới. Ngay khi bọn hắn vừa đi, Hạ Hoàng cùng Mê Thần lập tức đuổi vào đại hạ thủ hộ kết giới. Sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Nhất là Hạ Hoàng, vừa giận vừa oán hận. Đại hạ thủ hộ kết giới xảy ra chuyện, nơi này không thể ở lâu. Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh là cứ điểm vô cùng quan trọng của bọn họ cần một cái kết giới vạn trụ trở lên thuộc về mình để sửa chữa, phòng ngự. Mất đi Tam Tinh này, bọn họ triệt để gặp phiền toái. Dù có thể dứt ra khỏi đại hạ, bọn họ cũng chỉ là kẻ lưu lạc thái cổ hàng xa. Về mặt chiến lược, họ sẽ ở vào tình thế cực kỳ bất lợi. Thêm vào đó, họ thậm chí không có Tinh Hải thần hạm. Chỉ cần bị tập kết thành quân, di chuyển chậm chạp, tuyệt đối sẽ bị Cửu Long Đế tán đùa bẩn như heo chó. Nguyệt Tiêu, trở về. Giữa chúng ta có hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn, tuyệt đối đừng đi lầm đường. Hạ Hoàng vội vã hô lớn về phía lò luyện liệt hỏa. Nói cho hắn biết, bác bộ thần chúng ta hứa hẹn cho bọn hắn địa vị ngang hàng với đại hạ. Đây là lời hứa trước mặt mọi người. Nếu bọn họ quay về ngay bây giờ, chúng ta có thể không so đo nửa phần, thậm chí hướng thiên đạo lập lời thề. Mê Thần nhất lạnh lùng nói. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn băng lãnh, cho thấy sự phẫn nộ tột độ của hắn. Nghe vậy, Hạ Hoàng trong lòng mừng rỡ, vội vàng truyền đạt lời của Mê Thần nhất. Qua câu nói này có thể thấy, Phong Nguyệt Mộng Tam Tinh là cọng rơm cứu mạng của bác bộ thần chúng, quan trọng đến nhường nào. Nguyệt Tôn bọn họ không đào tẩu, còn không có được địa vị cao đến vậy. Đối với bác bộ thần chúng mà nói, thề với thiên đạo tuyệt đối là sự đảm bảo khó có thể tưởng tượng, Hạ Hoàng cầu còn không được. Nguyệt Tiêu, mau trở lại đi, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi. Nếu trở về, chúng ta vẫn còn tương lai. Nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, chọn con đường chết, tất cả nguyên dịch tộc của ngươi, cùng các đời tổ tông, đều sẽ hận ngươi. Thanh âm Hạ Hoàng trầm trọng mà thâm tình, lặng lẽ nhìn biển lửa cuồn cuộn. Nàng và tất cả đế soái vẫn rất tin tưởng vào lời thề thiên đạo. Bọn họ đều biết, Nguyệt Tôn ba người kia cần gì và sợ gì. Vốn không coi ba người này ra gì, không ngờ. Lúc này lại gây ra rủi ro, họa vô đơn chí. Trở về đi. Ma Thiên thần tộc ta có thể che chở các ngươi, điều đình mâu thuẫn giữa các ngươi và tội ác thần chúng. An Thần tự mình mở miệng, tuyệt đối là cho đủ mặt mũi. Nghe những lời này, ngay cả người Thiên Cửu giáo cũng rất khẩn trương, bởi vì sự dụ dỗ của bác bộ thần chúng quá lớn. Ba người Nguyệt Tôn kia, vốn là đồ hèn nhát, liệu họ có đáp ứng không? Trong chốc lát, mọi người đều chờ đợi. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, hơn trăm hơi thở trôi qua, dù là đế soái hay Hạ Hoàng, cũng chờ đến mất kiên nhẫn. Thân phận cao quý của họ, lúc này thật xấu hổ. Ngay khi sự kiên nhẫn của họ đạt đến cực hạn, từ bên trong đại hạ thủ hộ kết giới, truyền đến thanh âm Lý Thiên Mệnh. Hắn cười lạnh một tiếng, vui vẻ nói, Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn nhờ ta chuyển lời. Không cần ngươi nói, để chính hắn nói. Hạ Hoàng kích động nói. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nàng, mà trịnh trọng nói, hắn nói, yêu một người, có thể dùng 10 vạn năm thủ vững. Nhưng không yêu một người, khoảnh khắc tuyệt vọng là đủ rồi. Hạ Hoàng nghe vậy, như bị sét đánh, chết trân tại chỗ. Nguyệt Tiêu, người cút ra đây cho ta. Nàng mặt mũi tràn đầy băng sương giận hô. Thế nhưng, không còn ai trả lời. Nàng nhìn lại, đám đế soái sắc mặt vô cùng âm lãnh, trực tiếp quay người xuống dưới, không hề dừng lại. Phiền phức lớn rồi. Hạ Hoàng trong lòng rung lên, chỉ có thể quay người đi xuống, bóng lưng vô cùng tiêu điều. Nàng vừa ra khỏi lò luyện liệt hỏa, một đạo chiến lệnh truyền khắp đại hạ. Toàn thể bát bộ trụ thần quân nghe lệnh, một phút sau, toàn quân phá vây. Dết ra một con đường máu. Bên trong đại hạ thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh tóc trắng bay giữa liệt hỏa, nhìn ba người trước mắt. Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết và Mộng Diệu một mặt lúng túng. Đối phương đưa ra điều kiện như vậy, các ngươi vẫn không quay đầu, điều này khiến ta thật bất ngờ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nhìn bọn hắn, thật ra, đây là lần duy nhất ta thấy các ngươi có chút bất ngờ. Nói thẳng đi, ngươi định xử trí chúng ta như thế nào? Phong Lâm Tuyết nói. Ta cùng rất nhiều nguyên dịch tộc, xác thực không tha thứ các ngươi. Ta cho rằng cách xử trí tốt nhất với các ngươi là cầm vũ khí lên, tiến vào chiến trường, chính thức vung đao về phía Bát Bộ Thần Chúng, nói cho tất cả tộc nhân biết, đám sâu mọc nhìn như cao thượng này, cũng sẽ chết, cũng sẽ bại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Chỉ vậy thôi sao? Phong Lâm Tuyết cắn răng hỏi. Ta muốn thu đi giới hạch của các ngươi, để đảm bảo các ngươi không có tư bản phản bội lần nữa. Đương nhiên, những giới hạch này giao cho Khương Thiên Châu bảo quản, hắn là chủ mạch của các ngươi, khi nào trả lại các ngươi, do hắn quyết định. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Tôn ba người nghe vậy, trầm mặt. Bọn họ không phản đối, nghĩa là đã chấp nhận. Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nguyệt Tôn ngẩng đầu nói. Nói. Ba ngôi sao tù binh của chúng ta, ngươi xử lý như thế nào? Nguyệt Tôn cắn răng nói. Bọn họ thức thời hơn các ngươi nhiều. Lý Thiên Mệnh cười, sau khi ta hạ đại hạ thủ hộ kết giới, truyền tin hạ khư tinh nhãn trở về, bọn họ đã có dũng khí chiến đấu. Ta đang dùng cửu mệnh quả để khôi phục những trụ thần quân có thể tham chiến, đại khái có thể tập kết 1 ức người. Thêm 1 ức từ Khương Lâm Trần Tam Tinh, Khôn Lan Nguyên Diệt Tộc sẽ xuất động 2 ức đại quân cho trận chiến này. Đây là thực lực chân chính của nhất tộc các ngươi. Cũng là thái độ thủ hộ gia viên vốn có của các ngươi. Các ngươi cướp đi 1.5 ức trụ thần, còn 5.000 vạn đâu? Phong Lâm Tuyết cao mày nói. 5.000 vạn chiến lực tương đương, ta không cho họ đến. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, ta nói trước, các ngươi dám phản bội thêm lần nữa, ta sẽ trực tiếp khiến 5.000 vạn tù binh còn lại mất hết đế tinh hằng tinh nguyên, làm củi đốt. Ngươi thật độc ác. Mộng Diệu im lặng nói. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười, lắc đầu nói, cảm tạ cổ tổ của các ngươi đi, nếu không nhờ quan hệ bám váy này, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội nào đâu. Sau này sống chết thế nào, xem biểu hiện giết địch của các ngươi. Ta Lý Thiên Mệnh làm việc xác thực không nương tay, nhưng ta xưa nay sẽ không phản bội người của mình. Điểm này, các ngươi nên học cho tốt. Vừa nói đến đây, có thể thấy tất cả Bát Bộ Thần Chúng trực tiếp tập kết, liều mạng xông về kết giới. Viêm Hoàng 5 ức và Nguyên Dực tộc 2 ức tạm thời chưa thể đến nhanh như vậy. Nhưng lúc này, Lý Thiên Mệnh không thể không dùng lực lượng trên tay, ngăn chặn 9 ức đại quân thề sống chết phá vòng vây này. Không sai, bộ phận người bị thương còn lại, buộc phải bỏ lại đại hạ. Cơ hội biểu hiện của các ngươi đến. Lý Thiên Mệnh nói với bọn họ xong, ánh mắt nghiêm túc. Bước vào chiến trường 7 ức trụ thần quân viện quân đang trên đường tiến đến. Lý Thiên Mệnh đã dùng cửu long đế tán, lấy tốc độ nhanh nhất đi đón bọn họ. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải dựa vào đại hạ thủ hộ kết giới, hy qua ác quỷ quân đoàn, thêm 9.000 vạn thiên cửu giáo trụ thần quân, để ngăn cản 9 ức trụ thần quân của Bát Bộ Thần Chúng. Nguyệt Tôn cùng hai vị kia lại lần nữa ngang ngược, triệt để chọc giận Bát Bộ Thần Chúng. Bọn họ biết Lý Thiên Mệnh có viện quân, dù cho rất nhiều người của Bát Bộ Thần Chúng không thừa nhận, sự thật chính là bọn họ hiện tại cực kỳ bị động. Phá vây ra ngoài, còn có nhất định quyền tự chủ. Không phá vây, chờ viện quân của Lý Thiên Mệnh vừa đến, bọn họ rất có thể vĩnh viễn bị khóa chết ở chỗ này, đến cuối cùng thật có khả năng hủy diệt. 10 ức trụ thần quân của Bát Bộ. Đây cũng không phải là 1 ức tổn thất ở Thập Hoang Tinh Lô có thể so sánh. Một khi xảy ra chuyện, sẽ còn bị khuất hơn gấp 10 lần. Biết rõ điểm này, đám đế soái biết, bọn họ như mãnh hổ bị dồn đến tuyệt cảnh, muốn liều mạng. Đứng ở bên trong đại hạ thủ hộ kết giới nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, Bát Bộ trụ thần quân đã triệt để từ bỏ người bị thương, ngay tại sau cùng tập kết trụ thần quân có thể xuất chiến. Huyễn Thiên thần tộc nghe lệnh, áp dụng trùng phong tập trung, ngưng tụ huyễn thần đại trận ôm nhau giết ra ngoài. Mê thần nhất đứng ở trong đám người, giọng trầm tuyên cáo. Ở trước mặt hắn, trên thực tế có hơn 5 tỷ huyễn thiên thần tộc tập kết, chỉ là 2 người bị tính toán thành 1 người. Phương pháp của bọn hắn cùng thiên cửu giáo trước đó dùng giống nhau. Đại khái có thể có tiếp cận 6 ức huyễn thần khai đạo. Hạ Hoàng mang theo đám cường giả đại hạ đế mạch, lại xuất lĩnh gần 3.000 vạn trụ thần đại hạ đế tộc, chuẩn bị hộ tống Bát Bộ Thần Chúng cùng nhau phá vây. Bọn họ cùng huyễn thiên thần tộc đứng chung một chỗ, chiến ý dồi dào. Đám người huyễn thiên thần tộc rất tôn trọng, đối với bọn hắn mà nói rất được lợi, mặc kệ người khác nói thế nào, tối thiểu đại hạ đế mạch tin tưởng, bọn họ là bằng hữu của Bát Bộ Thần Chúng. Mà không phải cái gì chó cái, chó săn. Chiến thiên thần tộc tập kết chuẩn bị. Ma thiên thần tộc chuẩn bị. Vẫn tinh thần chúng thức thần chuẩn bị. Bên trong đại hạ Yên Vân, liếc nhà liếc nhích chín ức trụ thần quân khí huyết dồi dào, bày ra uy nghiêm cùng bá khí của vũ trụ bá chủ, hiện thực khốn quẫn cũng không dọa sợ dũng khí chiến đấu của bọn họ. Vô luận là bộ tộc nào, trước mắt chiến ý đều rất dữ dằn. Ầm ầm. Từng tên đế soái 10.000 mét đi tới trước đại quân mỗi thị tộc, tự mình đến làm đột phá khẩu. Chỉ là loại cấp bậc siêu cấp trụ thần này, đem 3 vị mê thần tính cả, cũng còn có 8 vị trở lên. Gần lúc xuất phát, mê thần nhất hỏi Hạ Hoàng, người đang mặc hỏa diễm phượng bào phong hoa trác tuyệt bên cạnh, tiểu cô nương giấu phải đâu? Ta trước đó nghênh đón qua nàng, có thể khẳng định nàng đến, chỉ là sau khi Lý Thiên Mệnh tới quấy rối, một mực không thấy được nàng. Hạ Hoàng sắc mặt cổ quái nói, không cần phải để ý đến nàng, đây là một quái nhân. Mê thần nhị ha ha nói, được. Mê thần nhất đối Hạ Hoàng nói, muội muội, ngươi cùng người của ngươi, theo sát Huyễn Thiên chúng ta, Huyễn Thần tu luyện giả chúng ta tập kết Huyễn Thần đại trận, là dễ dàng nhất lao ra, thật muốn có phiền toái gì, muốn nhúng tay vào không lên những người khác. Hạ Hoàng nghe xong, nàng rõ ràng thành người của mình, mà còn lại Bát Bộ Thần chúng ngược lại thành những người khác, ám chỉ trong lời nói của Mê Thần nhất không cần nói cũng biết, loại chiếu cố thân mật này, khiến Hạ Hoàng cảm động hai mắt đầy ấp nước mắt, cũng không biết có phải là thật tình thực lòng hay không, dù sao nàng vô cùng cảm kích, nói, Hạ Diên đa tạ ba vị ca ca. Đại hạ đế mạch ta có thể có Huyễn Thiên dạng này thần tộc chiếu ứng, thật sự là quá may mắn. Ba vị mê thần mỉm cười, tựa hồ tâm hữu linh tê. Giờ khắc này, chính là thời khắc chiến ý dày đặc nhất của Bát Bộ Thần chúng, tất cả đế soái lập lòe phát sáng, trở thành tín ngưỡng của trụ thần quân, rống giận rung trời vang lên, chấn động đại hạ thủ hộ kết giới này. Một khắc này, đám đế soái gần như đồng thời dùng thanh âm hừng hực, uy nghiêm tuyên cáo, Bát Bộ Thần chúng, thần uy cái thế, vũ trụ vô song, giết. Oanh. Chín ức trụ thần quân cường hãn, sau khi một lần nữa tập kết cùng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, từ bỏ tinh hải thần hạm, thuần túy lấy thân thể máu thịt, như một dòng lũ tinh không, hướng về một điểm trên bầu trời phóng đi. Bọn họ dùng trùng phong tập trung này, nhanh nhất hung mạnh nhất, có khả năng bày ra ưu thế thế lực lớn đông người nhất, từ trên nhìn xuống, bất luận kẻ thủ vững nào nhìn thấy quân đoàn dạng này, tâm lý đều sẽ hãi đến hoảng. Lúc này, đối thủ của đại quân Bát Bộ Thần chúng, kỳ thật chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Cửu giáo. Các ngươi cũng dùng Huyễn Thần kết trận, ở phía sau thiết lập phòng tuyến. Lý Thiên Mệnh đối trụ thần quân Thiên Cửu giáo sau lưng nói. Người kháng phía trước. Giáo chủ hỏi. Nói thật, lúc cứng đối cứng này, trụ thần Thiên Cửu giáo phía sau hắn còn hơi sợ hãi. Không sai. Lý Thiên Mệnh quay đầu hướng hắn nói, giáo chủ, người lưu bên cạnh ta, lúc cần thiết giúp ta. Không có vấn đề. Giáo chủ nhìn thoáng qua, Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết cùng Mộng Diệu bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng ở đó. Hắn không biết vì cái gì Lý Thiên Mệnh dám tín nhiệm bọn họ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tiếng oanh minh phía dưới đã đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Vô số văn tự luyện ngục trực tiếp ngưng kết ở phía trước Bát Bộ trụ thần quân, tạo thành tầng tầng lớp lớp lò luyện văn tự. Đối phương có thể tập trung, đại hạ thủ hộ kết giới đương nhiên cũng có thể tập trung. Mà Lý Thiên Mệnh đứng ở trước mọi người, tóc trắng phấn khởi, thân thể không đến ngàn mét lại như định hải thần châm, ở trước mặt hắn đại quân Bát Bộ Thần chúng tựa như là một dòng lũ tinh không huyết tinh, ầm vang chìm ngập mà lên, mỗi một người của Bát Bộ Thần chúng đều kiêu ngạo, bá đạo, không chịu thua. Đối mặt tiến công thô bạo dạng này, Lý Thiên Mệnh giơ tay lên, phát ra chiến lệnh thứ nhất. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tấn công Chiến Thiên thần tộc, thả bọn họ nhẹ nhõm đi qua, tập trung lực lượng đối phó còn lại. Tuyên cáo này vừa ra, giáo chủ Thiên Cửu giáo biết rõ Lý Thiên Mệnh châm ngòi đối phương, Nguyệt Tôn bọn người, không thể không bội phục tiểu tử này thủ đoạn xác thực rất nhiều. Hắn không nhằm vào Chiến Thiên, còn lại Bát Bộ Thần chúng đều thấy được. Mỗi một chiến sĩ của Bát Bộ Thần chúng nếu có ý kiến, dẫn phát mâu thuẫn, thật sự hướng nổi lên, nhân bà nói gì đều vô dụng. Huống hồ buồn cười nhất chính là, nếu còn lại Bát Bộ Thần chúng ra không được, duy chỉ có hai ức Chiến Thiên thần tộc ra ngoài, bọn họ sững sờ trong tinh không, liền chỗ đặt chân đều không có, quỷ thần bọn họ có thể làm gì? Nói trắng ra là, cái gì cũng không làm được. Chờ đến hiện tại phá vòng vây chỉ còn 7 ức. Tuyệt. Giáo chủ cảm khái cười nói. Tuyệt thì tuyệt, nhưng chỉ dựa vào chiến lực hiện tại, muốn ngăn cản 7 ức trụ thần quân trùng phong cũng không dễ dàng. Nhất là khi 6 ức Huyễn Thần đại trận bắt đầu. Nguyệt Tôn nhíu mày nói, ta chỉ là phân tích cục diện, không có ý gì khác. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đối mặt 8 bộ đại quân phía trước, sờ lên ngực, thấp giọng nói, hi hi, xem ngươi rồi, chúng sinh lực lượng ta hiện tại có thể sử dụng gần gấp đôi lúc ngươi sinh ra, lần này, để cho chúng ta cùng nhau nhìn xem cực hạn. Được rồi. Đôi mắt to màu xám này nhìn về phía trước đại quân dữ tợn, quả thực có chút sợ bối rối, nó càng sợ thì càng điên, dùng cả tay chân giống như, sợ mình đánh không lại đối phương, liền đem tất cả khí lực dùng vào việc triệu hoán rầm rầm rầm. Sau khi văn tự luyện ngục trấn giữ, Hy Hoa ác quỷ quân đoàn lại lần nữa mãnh liệt xông lên, khói đặc bao phủ, ức vạn hung lệ ác quỷ sinh ra. Bọn chúng không sợ chết, chiến ý ngút trời, ùn ùn kéo đến, ngang nhiên chắn giữa trời đất, cùng với văn tự luyện ngục đại trận, tạo thành song trọng thủ hộ. Sao lại nhiều thêm thế này? Phong Lâm Tuyết ngốc trệ nói. Hắn trước đó che giấu thực lực. Thân thể Nguyệt Tôn rung lên, càng thêm rung động. Cái này đều nhanh 20 ức, gấp đôi trước kia. Mộng Diệu ngơ ngác nói. Một người mang theo 20 ức ác quỷ đại quân, nghĩ thôi đã thấy kinh người. Ngươi bây giờ còn muốn đổi ý không? Phong Lâm Tuyết cười hỏi. Không được, không đổi ý. Mộng Diệu lúng túng cười nói. Hắn xác thực kinh hãi thế tục, nhưng trước mắt nhìn, bát bộ thần chúng quá nhiều. Khả năng không chống đỡ nổi viện quân. Nguyệt Tôn nói. Ngươi nói nhiều lời ủ rũ vậy làm gì? Hiện tại những đế soái kia hận giết chúng ta, không có đường lui, liều hết tất cả đọ sức một đường sống đi. Phong Lâm Tuyết lạnh lùng nói. Ta chỉ là trình bày chênh lệch. Mặt khác, không cần ngươi nói, ta cũng biết phải liều. Nguyệt Tôn liếc nàng một cái. Sau lưng hắn đột nhiên sinh ra một đôi nguyên vực màu xanh nhạt chói lọi, hắn dường như thành thiên sứ, đi thẳng tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh, biểu hiện rõ thái độ của mình. Chuẩn bị nghênh chiến. Giáo chủ trắng đen xen kẻ kia thấy thế, lớn tiếng tuyên cáo, phía sau hắn, một cái huyễn thần đại trận 9.000 vạn xuất hiện, hình thành một cái mâm tròn màu sắc rực rỡ, đỉnh ở phía sau. Mâm tròn màu sắc rực rỡ này tuy không lớn bằng huyễn thần đại trận của huyễn thiên thần tộc, nhưng vẫn rất kinh diễm. Nhìn xuống dưới, sau huyễn thần, có hàng tinh nguyên trụ thần thú. Có quỷ thần, có cộng sinh thú, thức thần, cũng có nguyên dực. Âm âm. Giờ khắc này, 9 ức trụ thần quân dết vào đại hạ thủ hộ kết giới, tập kết thành đoàn huyễn thần đại quân ép vào văn tự luyện ngục. Trong thời gian ngắn cơ hồ tương đương một cái ngôi sao thủ hộ kết giới, định lấy văn tự luyện ngục xông về phía trước dết. Mặc kệ là đại hạ kết giới hay 20 ức Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, lập tức nhận lấy áp lực cực lớn, tiếng nổ oanh minh bên tai không dứt, thế giới trước mắt đều bị huyễn thần cùng chữ viết luyện ngục trùng sát nhấn chìm. Tiếng hò dết rung động thiên địa. Đây là trận chiến dữ dằn và thảm liệt nhất. Thật mạnh. Cổ trùng kích lực này, ngay cả Lý Thiên Mệnh ở phía trước cũng có chút rung động, hắn biết đây là mấy đế soái mở đường, tất nhiên gây ra tổn thương cho bên hắn. Hai đợt đầu, hắn không cần cổ vũ mọi người, chỉ dùng đại hạ kết giới cùng Hy Hoa ác quỷ cưỡng ép ngăn trở, cứ thế mà làm giảm lực tấn công của đối phương, để đại quân của bọn chúng lâm vào vũng bùn trong văn tự luyện ngục. Ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều văn tự luyện ngục bị oanh nát. Rất nhiều ác quỷ đại quân bị đánh thành tro bụi, 9 ức bát bộ trụ thần quân này xác thực đang đè ép Lý Thiên Mệnh về phía trước. Cảnh tượng này khiến rất nhiều trụ thần ngày chính dậy phía sau kinh tâm động phách. Mắt thấy nhị trọng phòng thủ của Lý Thiên Mệnh gần như muốn bị nghiền ép tách ra, ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên buông lỏng phòng thủ trên đường, quay người, để một khối khu vực kia hoàn toàn không đề phòng. Không có văn tự luyện ngục cùng Hy Hoa ác quỷ, kết giới tương đương không mở, hai ức chiến thiên thần tộc trước mắt vùng đất bằng phẳng. Lý Thiên Mệnh sập kết giới chịu không được. Nhanh dết ra ngoài. Chiến thiên thần tộc đại hỉ, không ngờ kinh hỉ tới nhanh như vậy, bọn họ kích động vạn phần, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, thấy như trẻ tre, thậm chí khi đi ngang qua huyễn thần đại trận của Thiên Cửu giáo, bọn họ mới phát hiện, đối phương chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ, không hề ngăn cản. Ha ha, đám người này thua mộng. Một đám chiến thiên thần tộc, quả thực như chim sổ lồng, dương cánh bay cao. Đa số người đều cười lớn, chỉ có nhân bà cùng một đám cao tầng chiến thiên thần tộc, sắc mặt cực xấu. Ngươi tổ tông Lý Thiên Mệnh, khắp nơi gây sự. Tuy chửi mắng như vậy, nhưng vì hai ức chiến thiên thần tộc không tổn thương, bọn họ vẫn không ngăn được toàn tộc hưng phấn, chỉ có thể ôm nhau trước khi dết ra ngoài. Phòng tuyến bên chiến thiên thần tộc sập. Tình huống thế nào? Bọn họ lợi hại vậy sao? Vì sao bên ta lại tăng viện? Bát bộ thần chúng còn lại nhìn cảnh này, trong lòng nghi hoặc, lập tức hội tụ thành một sự thật. Đáng chết. Đám quỷ thần tiện súc này làm phản rồi. Chuyện của Nguyệt Tôn vừa truyền ra, hiện tại chiến thiên thần tộc lại chạy ra ngoài. Tâm tính mất cân bằng. Trong chiến trường bạo loạn và nóng nảy này, loại hoàn cảnh như kịch độc này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghĩ theo hướng cực đoan, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Bọn họ bị văn tự luyện ngục giảo sát, bị ác quỷ cắn xé, mà chiến thiên thần tộc lại nhẹ nhõm phá vây, sao họ không bực bội? Càng bực bội, càng trúng kế Lý Thiên Mệnh. Lão Lục này, hắn lại làm rối tâm tính, tất cả mọi người bị ảnh hưởng. Hạ Hoàng tắm trong liệt hỏa, vội vàng nhắc nhở mọi người. Chỉ là trong cục diện hỗn loạn này, ngay cả thanh âm của nàng cũng không đủ lớn, các đế soái còn lại đều cúi đầu trùng sát, rõ ràng kìm nén một cơn lửa giận. Đánh nổ nhị trọng phòng tuyến này, còn lại Thiên Cửu giáo không chịu nổi một kích. Dê! Bảy ức trụ thần quân còn lại điên cuồng lên, chiến lực vẫn kinh người, bọn họ như chó cùng rứt dậu, bỏ mạng đánh cược một lần, chỉ cần giết ra ngoài, sẽ không bị đóng cửa đánh chó. Tất cả huyễn thần lực lượng, tiến công khu vực này. Ba vị mê thần dẫn đạo phương hướng huyễn thần đại trận, huyễn thần kia như một thanh lợi kiếm, đâm về vị trí Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Đại lượng văn tự luyện ngục băng diệt. Đại lượng hy hoa ác quỷ tiêu vong. Nguyệt Tôn thấy thế, nói với Lý Thiên Mệnh, không thể không nói, nhị trọng phòng tuyến này của ngươi thật sự khủng bố, dưới dạo sát này, trong thời gian ngắn tối thiểu khiến mấy ngàn vạn bát bộ trụ thần biến thành trụ thần bản nguyên rơi xuống, nhưng theo tổn thất tăng lớn, nhất định phải lại ổn thỏa một chút. Ý ngươi là? Lý Thiên Mệnh quay đầu cười hỏi. Lại thả một nhóm người ra ngoài. Chỉ cần ngươi khóa kín một bộ phận người, toàn bộ bát bộ thần chúng sẽ bị cắt chém thành hai nửa, nửa kia ra ngoài, không có quy mô năm ức trở lên, đợi viện quân vừa đến, ngươi cũng không sợ. Chỉ cần không để bọn chúng chín ức cùng một chỗ là được. Nguyệt Tôn trầm giọng nói. Nghe những lời này, hắn xác thực đang suy tính cho Lý Thiên Mệnh. Vậy ngươi cho rằng, nên thả ai ra ngoài? Lý Thiên Mệnh nói. Thả huyễn thiên thần tộc, bọn họ có huyễn thần đại trận 6 ức, có trùng kích lực mạnh nhất, thả bọn họ ra, chúng ta có thể khóa kín mấy tộc còn lại, đợi viện quân đến, trước một bước tru sát mấy tộc kia. Nguyệt Tôn phấn chấn nói. Ha ha, vậy nghe ngươi. Lý Thiên Mệnh cười, quay người tuyên cáo, toàn quân nghe lệnh, khóa kín huyễn thiên thần tộc cùng đại hạ đế mạch, đem bát bộ thần chúng còn lại đều thả ra, huyễn thần tu luyện giả của đối phương nhất định phải chết hết cho ta ở đây. Nghe lời này, trụ thần thiên cửu giáo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cao giọng reo hò, chiến ý mãnh liệt. Bọn họ ghét nhất đại hạ đế mạch cùng huyễn thiên thần tộc. Để ngăn cản hai phe nhân mã này, bọn họ sẽ liều mạng. Không tệ. Biết rõ lấy hay bỏ. Nguyệt Tôn lần đầu ném cho Lý Thiên Mệnh ánh mắt sùng kính. Chờ một chút, người có phải nghe ngược rồi không? Phong Lâm Tuyết liếc hắn một cái. Cái gì? Nguyệt Tôn sửng sốt. Hắn không phải muốn thả huyễn thiên ra ngoài, hắn là đem những người khác thả ra, chỉ để huyễn thiên thần tộc chết ở đây. Nguyệt Tôn, Phong Lâm Tuyết nhìn thoáng qua hắn cùng thiên cửu giáo chủ, thản nhiên nói, chuẩn bị đi, hắn đoán chừng muốn để ngươi đối phó Hạ Hoàng cùng mê thần hết chương 4198. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.